những ai tiếp theo tôi đã đều nghĩ tới rồi, nhưng giờ tôi muốn tăng thêm ở cung thứ 2 thêm 2 người nữa là 12. Cung cuối cùng là 14 để tăng tiến cho đều, cho đủ 36 người. Vì thế tôi quyết định cho hai chị em Kiều Vân vào danh sách đó. Dù sao thì hai người cũng là người đẻ ra cho tôi hai cô vợ bé tuyệt vời mà như đã nói thì hồi trẻ Kiều xinh đẹp hơn Lan nhiều, do bị cướp vợ quá sớm nên không được nổi tiếng như Lan thôi. Lan hỏi thế thì tôi quyết định là oanh con gái Kiều vị trí thứ 12, con gái út của Vân vị trí thứ 13. Phượng vị trí thứ 14, Dung vị trí thứ 15, Ly vị trí 16. Hằng con dâu Nguyệt vị trí 17. Hiện giờ có hai người tên Vân nên để phân biệt thì tôi quyết định đặt cho cô Vân tên là Hồng Vân và cho cô vị trí thứ 18. Còn Vân em gái Kiều thì tôi đặt cho là Thúy Vân cho đúng với em Thúy Kiều trong truyện và cho ở vị trí 19. Vị trí 20 tôi bỏ ngỏ để dành cho Thu. Loan vị trí 21, cuối cùng là Kiều thuộc vị trí cuối cùng trong cung thứ 2. Lúc đầu tôi định để cho Thủy con gái Thu vào danh sách nữa nhưng mà còn chưa biết và cũng khó có chuyện cô bé chấp nhận làm vợ bé của tôi nên tôi bỏ ra ngoài. Việc có thể tìm cách để quan hệ với cô bé vài năm, hưởng thụ những gì tốt nhất của cô bé trước khi để cô bé đi lấy chồng như đã làm với Lành thì được. Vị trí thứ 23 tôi để cho Hải, tuy mới chỉ 16 tuổi còn trẻ hơn khá nhiều so với Loan, Thu hay chị em Kiều nhưng là con gái của thím Hà nên nhan sắc cũng không được nổi bật như những người kia và nhất là chuyện tình trường cũng không tệ nên tôi chỉ cho vị trí thứ 23. Xen tôi để vị trí 24, cô Liên vị trí thứ 25. Vị trí 26 và 27 tôi để ngỏ để dành cho cô Mận và cô Xuân sắp tới. Thím Hường vị trí 28, Sự vị trí 29. Tôi tạm thời bỏ ngỏ đến đây chưa định tiếp vì theo truyền thống các số chẵn như 10, 20 hay 30 đều bị bỏ ngỏ. Nay có ông ngoại và cũng là bố vợ nên ở bàn lớn chỉ có tôi và ông là đàn ông được ngồi. Ông Cầu tuy rằng lớn tuổi lại từng làm trường họ của tôi nhưng bây giờ làm vai người ăn kẻ ở nên ngồi mâm dưới. Chiếc bàn ăn rộng mỗi bên để được 10 cái ghế và ở hai bên mép mỗi bên hai ghế tổng là 24 ghế nên chỉ có 22 nàng được phép ngồi vào cùng tôi, vừa khít với số nàng ở hai cung đầu. Ăn xong thì mấy cô vợ bé ngồi kể lại cho Lan chi tiết những công việc diễn ra ở dưới quê mấy hôm vừa rồi. Về sự quy thuận và phục tùng của toàn bộ gia đình đối với tôi. Chuyện của tôi và Lan đã được đồng ý và chấp nhận. Hường và Nhật Lệ cũng quỳ xuống xin lỗi Lan và xác nhận sự phục tùng của mình. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó và ngay lập tức cho gọi anh Trung lên để sai bảo cậu chủ, cậu gọi tôi à? Chỗ ăn nghỉ của ông ngoại tôi anh sắp xếp như thế nào rồi? Dạ, cậu yên tâm, tôi đã cho dọn nhà kho sạch sẽ để ông nghỉ ở đó rồi à? Không được, anh nhường phòng của mình để cho ông ngoại ở mấy hôm. Vợ chồng anh qua phòng đó ở, như vậy cũng tiện cho anh ở gần hai đứa cháu. Anh chịu khó ở mấy hôm đi. Dạ vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ dọn ngay, như vậy cũng tiện à? Còn nữa, anh cầm mấy viên thuốc này đưa cho ông Cầu và anh Phúc, lúc nãy tôi quên mất. Còn đây là hai cốc sinh tố các mợ cho vợ anh và bác Luyến, anh đem về đi. Trong chuyến về quê lần này tôi đem theo về đa phần là gái trẻ, còn để ở lại lâu đài toàn những người phụ nữ già để họ chăm sóc hầu hạ Lan. Mấy ngày xa tôi thì Lan rất nhớ và thèm chuyện đó nên tất nhiên là hôm nay khi tôi trở về thì Lan chỉ đạo làm toàn những món bồi bổ cho tôi. Ngoài Lan ra thì toàn những người đàn bà từng trải như Út, Sửu, Lương và chị em Kiều nên họ thừa biết những món gì tốt cho chuyện ấy. Vì ai cũng có lòng muốn được ăn ké với Lan, mấy ngày nay họ đã phải nhịn rồi. Ở nhà tuy có nhiều dương vật giả nhưng đa phần chủ yếu là để họ dạy cho hai cô con gái út của Kiều và Vân cách mút chứ cũng không có ai có lòng dám dùng nó để thỏa mãn cả. Họ sợ sẽ bị Lan phát hiện và đánh giá thế này thế nọ, và cũng sợ là chơi đồ giả thì lồn không còn được khít, tôi không còn thích nữa. Tôi được thưởng thức những món ăn đó thì dĩ nhiên là anh Trung và ông Cầu, anh Phúc cũng được nếm qua. Tôi lại cho thêm anh Phúc và ông Cầu uống thêm rô trầu ngây một giờ và cho bác Luyến cùng vợ anh Trung uống sinh tố có thuốc kích dục. Mục đích của tôi là muốn để cho ông ngoại tận mắt chứng kiến cảnh loạn luân giữa bố chồng nàng dâu và mẹ con ở phòng bên cạnh. Rồi dần dần tôi sẽ đưa mợ về đây để tạo nghịch cảnh đó cho ông. Ép ông vào thế đã rồi để đứng ra lo chuyện cưới xin cho tôi và Lan cho đúng lễ nghi, làm cho Lan hạnh phúc trong ngày cưới. Hôm nay Lan mới chỉ vui và mãn nguyện vì đã được bên nội đồng ý thôi. Tôi còn phải tìm cách để cho bên ngoại đồng ý nữa, mà bên ngoại chỉ cần duy nhất ông ngoại đồng ý thôi là được rồi. Chính vì thế tôi muốn anh Trung nhường phòng cho ông. Trong khi đó thì Út và Nhung cùng với Giang thì ngồi lại để sắp xếp lại tiền cẩn thận để riêng ra. Vàng để riêng ra một chỗ, vàng đưa lại để cho Lan cất. Sau đó thì tôi cùng quần nữ đi tắm. Đám Tuyết, Hương, Giang, khi về nhà cũng chưa tắm mà đợi tôi để tắm chung cùng với tôi. Phòng tắm trong lâu đài thì vô cùng rộng rãi nên tất nhiên là cũng đủ chỗ để cho các nàng thi thố tài năng. Hồng Vân, Loan cũng được dịp chứng kiến tận mắt các cô gái trẻ phục thị cho tôi như nào. Lan và Út cũng vào tắm qua vì lúc tối làm tình xong là xuống ăn ngay, giờ đây tắm xong thì Lan lại muốn tiếp tục nên phải sạch sẽ thơm tho. Lúc tối thì Lệ và Hường đã phải liếm lồn cho Lan rồi và giờ đây cũng thế. Đầu tiên vẫn là Sen làm công việc quen thuộc hàng ngày, chờ đến giờ chuẩn bị đi ngủ của Lan để uống nước tiểu của Lan. Mấy hôm nay Mến về quê nên không có ai dành với Sen cả. Chuyện này thì đám người Nhật Lệ, Vân, Hường đã từng chứng kiến ở quê khi thấy Mến làm thế với Tuyết, Liên. Lan tẻ xong thì không để cho Sen liếm sạch như mọi khi nữa mà bắt Lệ và Hường liếm rồi Hồng Vân cũng phải lại liếm. Tắm nhanh rồi thì Lan và Út cũng ra phòng, kêu hai người ra phòng phục vụ trước cho hai người. Để Hồng Vân lại phục vụ cho tôi. Hồng Vân lần đầu liếm hậu môn cho tôi, xung quanh tôi có đến 7, 8 cô gái phục vụ việc tắm. Hai cô liếm mông, Hồng Vân liếm hậu môn chính giữa, một người đứng kỳ lưng. Còn đằng trước thì hai người mút xương vật, hai người đứng liếm ti. Vô cùng tiêu sái, sung sướng. Ra phòng thì đã thấy Lệ đang liếm của Lan trong khi Hường thì đang liếm cho Út. Một lúc sau thì tất cả các nàng cũng ra hết đứng ở trong phòng vì bồn tắm tuy to và rộng nhưng cũng không đủ sức chứa hết tất cả. Phải có người tắm trước, người tắm sau. Các cô vợ bé đi cùng với tôi trong chuyến về quê vừa rồi thì hồi hộp chờ đợi xem Lan sẽ cho những ai được ngủ với tôi đêm nay. Vì bốn chiếc giường gộp lại cùng lắm chỉ đủ chỗ cho 15 phụ nữ được ngủ với tôi trong một đêm. 7 người đàn bà ở lại nhà mấy hôm vừa rồi thì chắc chắn có suất rồi. Nhung và Giang thì không chờ nghe Lan phân xử đã cúi đầu xin phép cáo lui sang phòng bên cạnh để ngủ. Hai nàng đang có thai với tôi và đang trong giai đoạn kiêng cữ, chỉ mấy hôm vừa rồi thoát khỏi sự kiểm soát của Lan thì mới tận hưởng thú vui thể xác với tôi mà thôi. Đúng như dự đoán thì Lan chỉ định hết những người ở nhà mấy hôm vừa rồi được ngủ lại phòng. 8 người còn lại thì Lan chỉ định Tuyết, Hồng, Hồng Vân, Hương, Diễm, Thanh, Loan, Nhật Lệ được ngủ lại. 3 chị em Phượng và đám người mới đến được sắp xếp ngủ ở một phòng riêng. Nhung và Giang, Thúy thì ngủ cùng với Lành và hai cô út nhà chị em Kiều, Vân. Bác Lụa thì ngủ ở phòng dưới dành cho người giúp việc với đám trẻ con gồm con của Nhung, hai đứa con của Hồng Vân, con của Nhật Lệ và con của Thúy Vân. Lan đã chỉ định xong xuôi thì ai về phòng nấy. Sen và hai chị em Kiều có nhiệm vụ hướng dẫn và sắp xếp chỗ ở cho những người mới theo sự sắp đặt của Lan. Quay về phòng thì tất cả lại bắt đầu một sự hồi hộp mới, xem những ai là người được ân ái với tôi đêm nay và ai là người có may mắn được làm điều đó trước. Khi ở phòng tắm đi ra thì tôi đã trần truồng leo lên giường mà nằm hôn Lan, tay sờ mò bóp vú Lan để nguyên cho Nhật Lệ ở phía dưới liếm mút của Lan. Chỉ đến khi mọi người ra đông đủ thì tôi mới nhả môi Lan ra để cho Lan phân công, rồi sau đó lại tiếp tục hôn Lan. Nên khi hai chị em Kiều quay về phòng thì tất cả mọi người chỉ còn biết chờ đợi. Tối nay anh địt em với Út tiếp nữa nhé. Em và nó đều nhớ anh. Cả chị em Kiều Vân nữa thêm cô Vân nữa. Em muốn xem anh địt cô ấy rồi mới đi ngủ được. Còn 3 người Sen, Sửu, Lương anh cũng phải địt họ đêm nay đó, sau đó thì anh muốn địt ai là chuyện của anh. Lời nói của Lan tuy bé và nhẹ nhàng nhưng tất cả mọi người đều ngưng đọng lắng nghe nên đều nghe rõ cả. Một lần với em làm sao đủ được. Cả đêm nay anh sẽ là của em, chỉ mình em thôi. Nào để anh bú lồn em nào. Không được, người đâu mà khỏe như châu ai mà chịu cho nổi. Chính vì đã tính tới tình huống này nên mới để anh có bằng này người đàn bà để chia sẻ đó. Chứ không chịu được anh vài hôm thì cũng chết a hát. Em đang thích được cô ấy liếm, em cũng muốn xem mấy người mới mút của anh như thế nào. Anh thích người nào làm cho anh nhất. Vân cô mút của anh ấy đi. Dạ vâng thưa chị. Tôi và Lan đều ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Ở tư thế như thế này thì tôi cũng thấy thoải mái nhất khi được mút, mà Lan cũng không mỏi cổ để quan sát xem cô Vân mút như thế nào. Hồng Vân được Lan ra lệnh như thế thì đâu dám không theo, cô cũng đã mút của tôi rồi chứ không phải lần đầu nữa nên nhanh chóng vào việc. Kỹ thuật của Vân để mà so với Nga hay Nhật Lệ thì không thể so bì, nhưng rõ ràng là nếu so với Út cái thời điểm bắt đầu với tôi thì hơn hẳn. Dù sao chồng của Út chỉ là một con nghiện trong khi chồng Vân là ông trùm và dưới trướng có không ít gái đẹp. Gái hư để mà hưởng lạc. Chỉ cần có tiền, có quyền trong tay là sẽ có mọi thú vui, trụy lạc nhất. Hồng Vân muốn giữ chồng thì đương nhiên cũng phải chiều chồng và học cách chiều chồng. Nàng được cái là nhan sắc đẹp mỹ miều là lợi thế nên chỉ cần chiều xử bằng 1/3 so với đám gái dân chơi là đã đủ để xử say đắm rồi. Ngược lại với Nhật Lệ phải đem hết tuyệt chiêu, học hỏi tuyệt chiêu để làm mê hoặc chú tôi vốn chưa biết nhiều mùi vị hương vị khác lạ của Ái Ân để mà moi tiền. Lan cũng rất bất ngờ trước khả năng bú liếm lồn tuyệt vời của Lệ. Chưa một người đàn bà nào ở đây lần đầu làm chuyện này mà làm cho Lan sướng như vậy. Thậm chí là ngay cả đến bây giờ khi Sen, Mến hay hai chị em Kiều, kể cả Liên và Linh cũng không một ai làm cho Lan sướng như vậy. Có lẽ người mà làm cho Lan sướng hơn Lệ chỉ có tôi mà thôi. Những người kia có bú liếm cho Lan cũng chỉ là miễn cưỡng, buộc phải làm. Khi làm cũng còn e dè sợ hãi chứ không thể nào liếm một cách thèm muốn như ăn tươi nuốt sống của đàn ông. Nhưng Lệ thì lại làm được chuyện đó. Vì Lệ đã từng trải qua việc phải học hỏi rèn luyện mút bùi nhiều. Cũng đã mút qua nhiều cái trước khi đến với chú tôi. Rồi sau khi đến với chú tôi và chia tay lại bị lừa thì cũng qua tay và dưới háng không ít đàn ông. Cái chuyện liếm lồn này thì tôi là người đầu tiên khởi xướng ra để cô ta thực hiện, mà người đầu tiên là Nguyệt. Lúc đó lồn Nguyệt tuy đã phẫu thuật không còn gớm ghiếc như thuở ban đầu nhưng so với lồn Lan thì còn kém xa. Rồi gần đây là Tuyết bắt Lệ phải bú lồn cho Hà. Với lập luận rằng hai người không liếm lồn cho nhau được thì sao mà liếm cho Lan được. Chỉ còn một con đường là theo tôi nên Nhật Lệ thấy như vậy là quá đúng nên dù cho Hà liếm của Lệ miễn cưỡng nhưng Lệ vẫn liếm cho Hà đầy nhiệt tâm để liếm cho Lan. Lệ cũng thừa biết là Nguyệt là người như thế nào, quyền uy giàu có ra sao thế mà răm rắp phục tùng mệnh lệnh của tôi bắt liếm lồn cho ai là phải liếm thì cô ta cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của tôi và cũng biết là Nguyệt cũng đã phải quỳ xuống liếm lồn của Lan. Đến Nguyệt còn phải liếm lồn của Lan thì cô ta chẳng có lý gì mà không liếm được cả, thậm chí còn phải cố gắng liếm cho tốt nữa. Chiều nay khi đặt chân đến lâu đài nguy nga này thì Lệ cũng biết đó là của Nguyệt, vì nó cũng gần với biệt thự của Nguyệt và tôi thì làm gì có khả năng đó. Lệ cũng luồn lách sâu cái lưỡi của mình vào trong Lan mà móc ngoáy trong đó, Lệ coi cái lồn của Lan như cái miệng của một người đàn ông nào đó hai bên môi lồn cũng như hai môi trên còn hang sâu phía trong như là không gian trong miệng. Chỉ có điều là Lệ không biết điểm sướng của người đàn bà nằm ở vị trí nào nhưng mà như thế cũng đủ khiến Lan sướng rồi. Không bao lâu thì Lan cũng lên đỉnh và dâm khí dính đầy mặt Lệ. Cô làm tốt lắm. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Chắc cô cũng mút bùi giỏi lắm nhỉ. Cô chắc rất biết cách chiều đàn ông. Cô hãy làm cho Long đi tôi xem nào. Hãy làm thật tốt không phải e dè gì cả. Cô làm tốt thì mọi người ở đây sẽ học hỏi ở cô. Cũng như việc các cô kia sẽ phải học hỏi cô cái cách cô vừa làm tôi sướng đó. Cô để đấy để cô Vân làm thay cho, sang mút cho Long cho tôi xem. Dạ vâng thưa chị. Em phải làm gì thưa chị? Hồng Vân dừng mút của tôi để nhường cho Nhật Lệ và không biết mình phải làm gì. Em liếm sạch nước dâm dính ở lồn chị ấy đi. Kiều đã có kinh nghiệm nói cho Vân biết. Thế là Vân không liếm trực diện vào lồn Lan nữa mà liếm xung quanh những dấu vết dâm thủy chảy ra hay là những vết dâm thủy ở miệng và má của Lệ bị dính vào đùi Lan khi Lệ úp mặt vào nơi đó. Còn Lệ thì cắm cúi mút của tôi. Những người đàn bà khác nghe Lan nói về khả năng của Lệ thì cũng tập trung quan sát cách Lệ mút của tôi cùng với Lan. Loan cũng tò mò không ít vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh trụy lạc như thế này và nàng đã được Lan chỉ định là muốn được nhìn thấy Loan mút của tôi nên cũng đang ngồi ngay gần đấy nên quan sát rõ nhất. Cô Loan, cô có biết mút như thế cho Long không? Nếu chưa biết thì chịu khó mà học hỏi cô ấy đi. Trách nhiệm của cô cũng nặng nề đấy, không những cô phải biết mút giỏi để làm anh ấy sướng mà còn để dạy cho mấy cô bé con của cô nữa. Kìa chị hai nói cô không nghe gì hả, sao không trả lời chị hai? Quỳ xuống cúi đầu xin lỗi chị hai và nghe lời chị căn dặn. Kiều ở sau không thấy Loan trả lời liền đẩy Loan chúi xuống rồi nói, Thúy Vân cũng phụ họa theo chị. Cô Kiều cô Vân, các cô cứ để cho cô ấy từ từ trả lời đừng có mà hành động như thế. Cô nên nhớ là vị trí của cô còn dưới cô ta một bậc đó, mà kể cả cô có vị trí hơn cô ta thì cũng đừng nên như thế. Các cô nên nhớ các cô được Long tiếp nhận làm vợ là do tôi tiến dẫn, còn mấy mẹ con cô ta là do tự bản thân Long muốn đó. Thế nên tại sao tôi nhìn bạn cũng rất đẹp, có nét còn hơn cả tôi nữa, và cũng có nét xinh hơn cô ta nhưng Long vẫn xếp cô ta hơn bạn. Hẳn là cô ta phải có cái gì đó hơn bạn, bạn hiểu không? Kiều và Lan trước kia là bạn học nên thi thoảng vẫn xưng hô là bạn và tôi, mà chủ yếu là do tâm trạng của Lan thôi chứ Kiều thì từ lâu đã một chị hai em, một giả hai vâng không dám lệch với Lan. Dạ thưa chị, em không biết mút như thế đâu ạ. Sáng nay lần đầu em mới phải ngậm cái đó trong miệng cũng là do mấy cô này và Long ép em. cô chưa biết thì hãy chịu khó học đi mà dạy lại cho các con. Nhìn dáng đi của mấy đứa thì hai đứa vẫn còn trinh hả? Cô giảng lồn ra tôi coi xem nào. Để làm gì ạ thưa chị? Của em xấu, xấu lắm, không được đẹp như của các chị đâu ạ. Tôi bảo cô giảng ra thì cô cứ làm thế đi. Kìa Loan, Lan đã bảo em giảng lồn ra cho Lan xem thì em cứ làm đi. Không được cãi lời bà lớn. Em yên tâm đi Lan không làm gì em đâu, đã có anh ở đây rồi. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cho em mà anh đưa em xuống đây cũng là để che chở bảo vệ cho em. Tôi nói, trước sức ép của cả tôi và Lan cùng mọi người thì Loan cũng phải ngồi thẳng người lên rồi ngửa mông về phía trước để giảng lồn của mình ra trước mặt Lan, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Bình thường ngay trước chồng Loan cũng chưa bao giờ nhìn cái lồn của Loan trực diện như thế này, nhưng nay thì cái kín đáo nhất lại đang phơi bày ra trước mặt nhiều người. Út, em đi lấy kéo cắt lông lồn cho cô ấy đi. Lan nói. Chị định làm gì vậy ạ? Không, Long ơi cứu cô, đừng để họ làm vậy. Cô nói rồi lao lên ôm chầm lấy tôi sợ hãi, rồi nằm sang bên cạnh ôm lấy tôi ở phía bên kia so với Lan. Tôi ôm và vỗ về cô, đồng thời cũng bảo tất cả đàn bà ở đây giảng lồn ra để tôi và cô coi. Tay tôi cũng đưa xuống sờ vào lồn cô và đám lông lồn. Đừng sợ, cô giờ đã làm vợ Long rồi phải gọi anh xưng em nhớ chưa? Không ai làm hại em đâu. Em nhìn kìa, lông lồn của ai cũng được cắt tỉa gọn gàng có đẹp mắt không? Lan chỉ là muốn bảo Út cắt tỉa lông lồn cho em thôi mà. Ở đây đều vậy, không có gì sợ cả. Đúng vậy, cô để cho cô ấy cắt tỉa lông lồn cho đi, nhìn nó sẽ đẹp hơn đó. Nhìn cô kìa, tôi ngoài làm vợ chính của Long ra thì còn là mẹ của Long đó, là mẹ chồng của cô. Thấy Long yêu thương cô vậy thì tôi đâu phải làm hại cô làm gì. Mà cô thấy đấy. Long yêu thương cô thì cô càng cần phải yêu thương chiều chuộng Long hơn có đúng không nào? Phải để cái lồn của mình sao cho đẹp nhất để Long ngắm và cũng phải biết cách chiều chuộng Long. Thực ra tôi biết Lan muốn cắt lông lồn của Loan để làm gì. Lan đã nói cho tôi từ trước đó khá lâu rồi và tất cả đàn bà trong nhà đều phải cắt hết. Ngay từ thời điểm Lan về quê sau cái chết của cậu thì Lan đã làm thế, là vì Lan cắt lông lồn và tóc của những người phụ nữ để mang về quê nhờ những thầy cao tay bỏ bùa để họ không thể nào bỏ được tôi. Ở những vùng núi cao và dân tộc thiểu số, đồng bào thiểu số thì hủ tục và chuyện bùa ngải diễn ra khá phổ biến. Ngay cả cái chuyện bắt vợ cũng thế, có những cặp đôi có tình cảm với nhau thì lợi dụng hủ tục này để chính thức làm vợ chồng với nhau. Nhưng cũng có không ít những cặp mà chàng trai thích cô gái nào đó, cô gái thì không và chàng trai tìm mọi cách để bắt vợ, cưỡng ép cô gái về làm vợ mình, có cả biện pháp dùng bùa ngải. Và cũng nhiều người trong số đó để cho chắc ăn thì tìm thầy bỏ bùa vợ mình cho vợ mình không thể bỏ mình được nữa. Các bà vợ hay một số cô gái dân tộc cũng tìm cách bỏ bùa chàng trai mình thích để cho anh ta mãi mãi say đắm mình, không bỏ mình đi với cô gái khác. Ngay sau khi tôi thu phục được Giang và cũng bày tỏ sự lo ngại chưa chắc Giang đã theo mình đến hết đời, do đó tôi mới chưa xin cho Giang một công việc gì cả, mặc dù việc phục hồi vị trí của Giang bây giờ với tôi quá dễ dàng. Lan nghe tôi nói thế thì đã rủ gì vào tai tôi cái chuyện bỏ bùa này. Và trong chuyến về quê đó thì Lan đã thực hiện ngay. Người thứ hai tác động đến Lan để ra quyết định đó chính là Nguyệt. Vì Nguyệt có quyền thế rất lớn khiến Lan e ngại, và Lan cũng muốn ra tay bỏ bùa để phòng khi Nguyệt thay lòng đổi dạ hay tôi thay lòng đổi dạ thì cũng sẽ chịu hậu quả. Lan cũng chịu sức ép không ít từ các cô gái trẻ đẹp mơn mởn như Tuyết, Hương, tuy rằng bây giờ nàng chưa quá già thì vẫn còn đẹp và sức hấp dẫn nên tôi vẫn yêu, nhưng phụ nữ mà, nàng cũng sợ rằng tương lai tôi có thể không còn yêu nàng nữa nên cũng muốn bỏ bùa tôi cho chắc ăn. Sau chuyến về quê đó thì Lan đã mang về thêm cho tôi 6 người nhà Kiều, cộng thêm sử mẹ của Tuyết và Lương nữa. Nên lần tôi về quê vừa rồi thì Lan cũng đã sai người cắt tỉa lông lồn cho họ để tôi mang về đưa cho thầy bỏ bùa. Lan cũng biết chuyện của tôi và con gái Nguyệt và cả mấy người đang muốn mang thai với tôi nên cũng đều giúp tôi làm thế với họ. Chuyện tôi thu thập mấy cô giáo như Thanh Trúc, Kỳ Duyên, và cả chuyện cô Thu, Nga, Thảo nữa thì qua lời kể của Hằng khi tiếp xúc với họ Lan đều nắm được cả. Lan cũng hỏi và giúp tôi có ý định với ai thì cứ tìm cách cắt tóc hay lông lồn của họ để bỏ bùa luôn một thể, nhưng mà tôi chưa nghĩ đến việc đó. Duy chỉ có cô Mận hôm trước cô có nhờ tôi cắt tỉa và tôi đã giữ lại chúng để đưa cho thầy làm bùa. Đằng nào thì sớm hay muộn cô cũng thuộc về tôi. Riêng Quỳnh thì lại khác. Mặc dù tôi có thể cắt tóc hay lông lồn của Quỳnh để bỏ bùa, Quỳnh sẽ không mảy may nghi ngờ, nhưng tôi không muốn làm điều đó. Tôi muốn để Quỳnh tự nguyện sẽ hay hơn rất nhiều, còn nếu Quỳnh không muốn tôi cũng không cố ép hay dùng thủ đoạn. tôi đã dành sẵn một vị trí cho Quỳnh trong chính cung của mình rồi. Nói chung là không chỉ Quỳnh mà kể cả các cô gái khác như Nga, Thảo, Huyền, Trúc, Duyên, những cô gái người kinh tôi đều không có ý định dùng bùa ngải gì với họ. Chỉ những cô gái cùng đường đã chấp nhận đến với tôi và nương nhờ nơi tôi, làm vợ tôi thì tôi mới theo phương pháp của Lan thôi. Nên dù Lan đã biết là tôi dành cho Quỳnh vị trí thứ 10 trong lần về quê lần trước, và Lan lại nghe tôi than thở rằng Quỳnh chưa chắc đã đồng ý chịu làm vợ tôi. Lan đã bày cho tôi cách bỏ bùa Quỳnh nhưng tôi không làm thế. Nhật Lệ, cô Vân các cô cũng dạng háng ra để cho út cắt tỉa lông lồn cho đi. Cô nào đi gọi mấy người đàn bà mới tới luôn đây và cắt tỉa cho họ đi. Lan tiếp tục ra lệnh. Chiều nay khi về nhà ông ngoại tôi cũng đã có ghé qua nhà ông thầy đó và đưa các túi có chứa tóc và lông của mấy người mới mà Lan mới đưa về, đưa cho tôi dặn dò cẩn thận. Lan cũng đã dặn Liên và Linh rồi nếu như tôi bận không đi đưa cho thầy thì Liên và Linh sẽ chịu trách nhiệm việc đó. Lúc trưa thì đám Linh và Liên cũng đã cắt tóc của mấy mẹ con Loan để đem đi bỏ bùa. Loan dường như cũng biết việc đó nhưng không dám phản kháng, đằng nào thì chính các con nàng đã chủ động muốn theo tôi. Liên cũng cắt tóc của Hồng Vân và cả của hai đứa nhỏ con của Hồng Vân đưa vào trong đó nữa. Đã từ lâu rồi khi biết tin chồng Vân bị bắt và chắc chắn bị tử hình thì Liên luôn mong muốn Vân về sống cùng với mình cho có chị có em. Chỉ riêng đám Nhật Lệ và mấy người thím là Liên không cắt tóc. Út theo lệnh của Lan thì cũng cầm kéo lại cắt tỉa lông lồn cho đám Lệ và Vân đầu tiên. Không dám cắt linh tinh xấu xí mà cắt có nghề, do đã được tôi chỉ dạy. Cắt xong phía dưới thì cũng không quên cắt tóc. Sau đó đám người Hải, Hường, cũng được đưa vào và lần lượt bị bắt cởi quần áo ra và làm như với Lệ, Vân vừa rồi. Lệ và Vân thì vào nhà tắm để rửa lại sạch sẽ cái lồn của mình mặc dù đã được lấy giấy lau qua. Trong khi Út đang cắt tỉa cho đám Hải, Hường thì Lan đã bảo Lệ và Vân dạng lồn của mình ra để cho Loan xem và hỏi cả Lệ, Vân và Loan xem lồn của mình có đẹp hơn lúc trước không. Lệ và Vân thì tất nhiên đều nói là đẹp hơn lúc trước rồi, đâu có dám nói ngược. Còn cô thấy sao cô Loan? Cô có thấy nó đẹp hơn lên không? Cô thấy chưa, giờ thì lại đầu giường để cho Út làm cho. Dạ đẹp hơn ạ, nhưng em thấy ngại lắm. Dạ vâng ạ thưa, Loan bỏ lửng câu nói vì không biết là thưa chị hay thưa mẹ nữa. Khi Loan rời khỏi tôi để đi lại đầu giường thì Lan lại thì thầm vào tai tôi hỏi lại tôi xem đã cắt tóc của Loan chưa. Lan cũng nhận ra vết cắt tóc khá mới nhưng vẫn cứ hỏi cho chắc. Khi tôi gật đầu thì Lan ra dấu cho Út không cần cắt tóc Loan nữa. Nãy giờ thì Loan nằm nép chặt vào tôi nên tôi và Lan chỉ hôn nhau thôi, nhưng khi Loan đi rồi thì tôi bắt đầu chui xuống phía dưới mà liếm của Lan. Từ khi Lan lên đỉnh rồi thì Lệ và Vân lại đi cắt tỉa nên không ai còn liếm cho Lan nữa. Tôi làm thế 69 với Lan, Sen thì đã quen rồi nên cúi xuống liếm mông tôi định liếm hậu môn cho tôi. Nhật Lệ thấy thế thì lại xin được làm thay, Sen đồng ý để cho Nhật Lệ làm, còn Sen thì liếm mông. Lan vừa mút của tôi vừa để ý đến hoạt động ở phía dưới. Khi thấy Út đã cất kéo đi và sẵn sàng lên giường để chuẩn bị đón nhận niềm lạc thú sắp được hưởng thì Lan cũng dừng việc mút của tôi lại và cũng bảo tôi tạm thời ngừng liếm của nàng. Nàng muốn đổi kiểu và tất nhiên tôi phải tuân theo ý nàng. Em muốn đổi kiểu gì? Em thích anh quỳ ở dưới liếm hơn nhưng từ từ đã. Bây giờ em muốn được thấy cô Loan mút của anh đã. Loan đã từ trong nhà tắm bước ra và mặt vẫn còn như trái gấc. Tôi cũng đã không còn úp mặt vào háng Lan nữa mà ngồi dậy và lại ở tư thế ngồi bên cạnh Lan. Sao, cô thấy thế nào, có đẹp hơn không? Nào giờ thì đến lượt cô, lại đây mút của Long đi cho tôi xem nào. Để tôi còn có hướng mà điều chỉnh, nhanh lên còn bao nhiêu người đàn bà ở đây đang chờ cô đó. Đêm nay Long phải thỏa mãn bằng này người mới được ngủ đó. Tôi cũng muốn được Long địt nữa rồi. Em cũng vậy, liên tiếp là những lời như thế từ miệng Út, Kiều, phát ra. Loan cũng đành phải cúi xuống há miệng ra và ngậm hờ lấy dương vật của tôi nhưng mà không mút ngay. Loan chờ tôi nắc vào trong miệng như mọi khi. Cô mút đi, sao chỉ ngậm hờ thế thì sướng làm sao? Em không biết mút, tiếng Loan ú ớ. Út lại đẩy đầu Loan xuống và rồi lại lôi đầu Loan lên rồi lại đẩy xuống. Cứ như vậy vài lần rồi mới buông đầu Loan ra, cô phải cúi miệng xuống, gục gặc lên xuống như vậy nè, miệng ngậm chặt bùi vào thì mới sướng. Cô tự làm lại đi. Loan cũng đành phải tự gục gặc đầu lên xuống nhưng mà không mút sâu dương vật của tôi. Cô chỉ mút được đến quá nửa rồi lại đưa đầu lên. Thôi được rồi, cô chưa quen thì cho cô nghỉ để rèn luyện thêm. Kiều Vân hai chị em cô mút cho anh ấy đi. Hai đứa Diễm, Thanh cũng chuẩn bị cùng với mẹ. Cô Sen và Hồng cũng chuẩn bị đi. để cho cô ấy thấy các cặp mẹ con cùng mút của anh ấy như thế nào, cho cô ấy học tốt hơn và nhanh hơn để dạy lại cho con mình. Theo lệnh của Lan thì lúc đầu là hai chị em Kiều cùng nhau phối hợp để mút của tôi. Sau đó thì Vân tránh ra để cho Diễm vào thay thế thành hai mẹ con Kiều liếm mút của tôi. Rồi thì lại đến hai mẹ con Vân, Thanh làm điều đó. Cuối cùng là đến mẹ con Sen, Hồng. Tất cả diễn ra trước mắt Loan, và Loan qua nhìn nhận thì cũng đủ biết đó thực sự là các cặp mẹ con ruột chứ không phải là giả. Loan cũng bị sốc vì các cô bé chỉ ở độ tuổi của các con gái bé bỏng của nàng mà đã biết làm chuyện đó rồi. Lại nghe Kiều và Vân nói là được như vậy là do các nàng và cả Tuyết, Giang đào tạo một thời gian rồi. Trong khi Lan ngồi xem và chỉ đạo các nàng mút của tôi thì Út cũng đã nhanh chóng sai lệ liếm của mình để thử cảm giác được lệ liếm xem có sướng như những gì Lan nói không. Và Út thi thoảng lại rên lên mất kiểm soát. Lan thì cũng chỉ chờ cho đến khi Sen và Hồng mút của tôi xong thì đến lượt chính nàng và cả Út nữa hai chị em cùng mút của tôi. Lan là người cúi xuống mút của tôi và bước chân qua đầu tôi để làm kiểu 69, trong khi Út thì quỳ ở phía dưới liếm của tôi. Lệ vẫn cứ tiếp tục liếm cho Út. Nhận thấy là màn làm tình đã bắt đầu nên Sen đã bảo Kiều nằm ra để cho Sen liếm cho Kiều. Lương thì cũng chủ động lại liếm cho Vân, vì chỉ có mấy người là những đàn bà lớn tuổi và phải làm công việc đó. Còn có Sửu nữa, nhưng mà tối nay có Tuyết ở đây thì sao dám để Sửu làm chuyện đó nên biết thân biết phận và chủ động. Loan hoàn toàn hoảng loạn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hồng Vân thì cũng hơi kinh ngạc với sự dâm dục ở đây nhưng đã làm quen khi còn ở khách sạn với tôi rồi. Lúc đó chỉ có 3-4 người phụ nữ thôi. Khi về nhà đám tang các chú thì có gia tăng lên chút ít nhưng cũng không thể đạt tới cảnh giới như bây giờ. Tuy vậy thì cũng đã được Liên và Linh nói sơ qua cho biết rồi. Tuyết nhìn thấy tâm trạng cô Loan như thế thì cũng động viên và giải thích nhưng cuối cùng cũng lại là một búa đánh vào đầu Loan làm cho Loan thêm sợ khi nói rằng rồi Loan cũng phải làm như thế thôi, hãy nhìn và lấy can đảm để làm cho Lan sung sướng. Tuy rằng Sửu không phải liếm của ai nhưng mà nhận thấy hậu môn của Lan không được ai chăm sóc nên cũng chủ động tự giác lại liếm hậu môn cho Lan. Với người khác thì Sửu không thoải mái để liếm cho họ sướng nhưng với Lan thì khác, vì ai cũng biết rằng chỉ cần làm cho Lan vui là có cơ hội rất lớn được tôi sủng hạnh. Thực ra Sen không phải là không biết điều này, ngay khi Lan làm thế 69 với tôi còn lệ liếm của Út thì Sen đã phát hiện ra khoảng trống phía sau mông Lan. Mới vừa rồi thôi thì Sen còn muốn liếm hậu môn của tôi cũng với tư thế này mà, nàng là người gia nhập sớm nhất nên rõ ràng các chuyện hầu hạ cũng có kinh nghiệm nhất. Nhưng Sen lại không liếm hậu môn cho Lan mà lại tự mình liếm của Kiều thì chẳng phải là muốn để dành nó cho Sửu hay sao? Đó là sự tinh tế của những người đàn bà lớn tuổi. Tuyết cũng có thể lấy đó làm gương để mà nói cho Loan biết việc phải làm của mình. Được một lúc thì Lan muốn được liếm theo kiểu mà nàng đã nói nguyện vọng trước đó. Đó là muốn được nằm ngửa thư giãn để thưởng thức sự sung sướng. Tôi quỳ xuống phía dưới để liếm của Lan đúng vị trí của Út vừa rồi, Út thì cũng dịch xuống phía dưới để mút của tôi. Nhưng Út giờ đây nằm ngửa như Lan để hạ bộ của tôi ở phía trên, ngoi đầu lên mút. Lan vẫy Loan lại để Loan nhìn cận cảnh tôi đang bú lồn Lan. Chắc anh ấy khi địch cô cũng có liếm như vậy cho cô rồi đúng không? Loan nhớ lại chuyện lúc sáng. Tôi đã bất ngờ quay mặt xuống phía dưới đó dùng tay mạnh bạo xé toang mớ vải màn che chắn cái nơi đó của mình trước khi áp mặt vào. Sau đó Loan cảm nhận được lưỡi của tôi liếm vào đó. Giờ đây khi nhìn thấy cái lưỡi của tôi đang liếm của Lan thì Loan có thể tưởng tượng được buổi sáng cũng như vậy nên khẽ gật đầu. Cô có thấy sướng không? Trước đây chồng cô có làm thế cho cô không? Cô trả lời tôi đi. Em, có. Trước đây chồng em không bao giờ làm thế, chỉ sờ chút thôi. Đến nhìn của nhau cũng chưa từng nhìn. Chuyện này chỉ làm ban đêm mà đèn tắt hết tối mù mịt mới làm. Tiếng có phát ra yếu ớt trong miệng Loan. Ở thế hệ chúng ta và những người đi trước đa phần đời sống tình dục đều thế cả. Tôi cũng vậy và những người đàn bà ở đây đa phần cũng thế cả. Nhưng bắt đầu sau chúng ta vài năm, đám tuổi từ cái Út em tôi, cô Vân, Hằng, Lệ trở xuống là đã khác rồi, phong phú và mạnh dạn hơn. Đến tuổi của Long và đám mấy đứa này thì lại càng khác. Tôi cũng nhờ Long mà biết đến sự sung sướng cực điểm của việc tình dục này, biết thế nào là sướng. Cô cũng thấy nó sướng thì cô cũng phải học cách liếm mút để làm cho Long sướng. Long liếm làm cho cô sướng như nào thì cô mút cũng làm cho Long sướng như vậy. Dạ vâng ạ. Lan đã được lên đỉnh khi Lệ liếm mút, nãy giờ lại được tôi liếm mút hai tư thế nên cũng nhanh chóng muốn lâm trận. Lan muốn tôi dưỡng sức để còn làm tình và hưởng thụ với những bà vợ trong phòng nên đầu tiên Lan muốn tôi nằm ngửa để Lan cưỡi ngựa. đó cũng là cách để dạy cho Loan về đời sống tình dục và tư thế giao hợp phong phú. Trong khi Lan cưỡi ngựa thì Lan cũng bảo Hồng Vân ngồi lên mặt để tôi thưởng thức cái lồn của Vân cho Lan xem, một động thái như ngầm chỉ định Hồng Vân sẽ cùng tham gia với Lan trong đợt đầu vậy. Út thì cũng đã được Lệ Liếm cho lên đỉnh nên thôi không yêu cầu Lệ Liếm nữa, Út mong chờ đến lượt của mình lâm trận hoặc là được tôi bú. Lệ không liếm cho Út nữa thì không còn đối tượng để liếm nữa, muốn lấy lòng Tuyết nên lại xin liếm cho Tuyết. Nhưng Tuyết thì cũng muốn được tôi liếm cho nên không cần và bảo Lệ liếm cho mẹ mình. Lan mới sinh và cũng mới hồi phục nên vẫn còn yếu. Mặc dù là ham muốn khá nhiều nhưng sức khỏe không cho phép. Làm sao mà không ham muốn cho được khi hơn một tháng phải kiêng cữ, mà lại thường xuyên chứng kiến tôi làm tình ngay trước mắt. Lan ngồi nhấp một lúc là đã mệt rồi và đổi kiểu để tôi chủ động. Lan quỳ gối để tôi làm kiểu chó trước khi nằm ngửa để tôi nhấp theo tư thế truyền thống để Lan lên đỉnh. Khi Lan lên đỉnh thì tôi rút dương vật ra và nhấc chân sang một bên để cho Sửu và Lệ liếm sạch dâm khí và tinh khí của Lan. Tôi cúi xuống hôn Lan một nụ hôn thật sâu, ở phía dưới thì Út đã liếm sạch sẽ dương vật của tôi với đầy dịch nhờn của Lan bám vào đó. Hôn Lan xong thì tôi nằm ngửa sang bên cạnh Lan để cho Út ngồi lên cưỡi ngựa. Đang tuổi sung mãn nhất của đời người phụ nữ nên Út cưỡi ngựa và thường xuyên phi nước đại. Lan lại chỉ định Loan ngồi lên mặt tôi để tôi liếm cho Loan. Đã thấy Hồng Vân ngồi lên mặt tôi khi nãy nên Loan cũng ngại ngùng và dè dặt ngồi lên mặt tôi. Nhưng tôi không úp mặt vào đó mà liếm ngay như với Vân mà tôi bảo Loan banh hai mép lồn ra. Lông lồn đã được cắt tỉa gọn gàng nên khi ngồi dạng háng ra trước mặt tôi thì nó cũng lổ lộ ra rồi. Nhưng khi Loan lấy tay vén ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn rõ cái lồn của Loan một cách thoải mái đến vậy. Nó vẫn còn khá hồng hào, và kích thước miệng lỗ cũng khá nhỏ nhắn. Lan cũng buột miệng khen khiến cho Loan lại càng e thẹn hơn. Út vẫn cứ hừng hực khí thế nhấp nhô cưỡi ngựa với đủ tư thế đã được tôi rèn luyện đến khi lên đỉnh lần đầu mà vẫn còn đủ nhiệt khí để nhấp. Khi Tuyết cũng sung sướng và rời ra thì tôi cũng muốn chủ động để cho Út lên đỉnh thêm lần nữa trước khi người khác thay thế. Lúc đó Út cũng như Lan lúc trước đang ngồi nhưng quay lưng lại về phía tôi nên chỉ cần chúi người xuống phía dưới chân tôi, nhấc mông lên và quỳ gối xuống là tạo hình tư thế doggy quen thuộc rồi. Tôi nhấc ở tư thế doggy điên cuồng khoảng 20 nhịp rồi lấy hai tay giữ hai chân của Út và từ từ đứng lên để nhấp. Như thế này thì người Út hơi chui xuống phía dưới dù rằng là đã chống hai bàn tay xuống nệm thay vì chống khuỷu tay như vừa rồi. Vì phần mông của Út đã được tôi nâng lên, tôi đã đứng hẳn lên và chân tôi chắc chắn là dài hơn tay Út. Thậm chí tôi còn vừa nhấp vừa kéo Út giật lùi về phía sau để cho Út chới với bám víu vào ga giường. Đến về sau thì Út phải nhờ Sen đứng trước mặt để kéo Út lên. Cho Út ôm lấy eo Sen để tôi nhấp điên cuồng và Út ra ở tư thế này. Út lên đỉnh rồi thì Lan chỉ định Hồng Vân sẽ là người tiếp theo phục vụ tôi. Tôi đang đứng trên giường lên yêu cầu Vân đứng chổng mông lên để tôi đóc ghi. Vân đứng chống tay vào tường và chổng mông về phía sau để tôi đút vào. Nhấp được một lúc thì tôi cũng nhấc một chân Vân lên rồi dần dần lại nhấc cả hai chân Vân lên để nhấp. Khiến cho Vân không thể bám vào tường được nữa mà phải bám víu vào đầu giường. Vẫn chưa thỏa mãn với kiểu này tôi lại đẩy một chân Hồng Vân ngang với người tôi và cầm quay ngược lên phía trên để vặn người Vân đang nằm sấp xuống dưới giường thành ngửa mặt lên trần nhà, và phải có người quỳ khom lưng ở phía dưới để đỡ lưng cho Hồng Vân. Ở tư thế này thì tóc Vân xõa sượi xuống phía dưới, ngực nhô cao lên và rung lên nhấp nhô theo mỗi nhịp nhấp của tôi. Tôi nhấp một cách mạnh bạo để cho Vân lên đỉnh ở trong tư thế này và quả thực là với cách thức làm tình như thế này thì lần đầu tiên cảm xúc mãnh liệt ùa đến với Vân như thế. Nước từ lồn Vân bắn ra tung tóe lên bụng, lên ngực và thậm chí bắn cả lên cằm tôi. Các nàng phải thay ga giường ngay lập tức vì dâm khí của Út và Hồng Vân phóng ra đã làm ướt những mảng lớn ga giường. Ga giường thì ngày nào hầu như cũng phải thay nên luôn sẵn sàng trong phòng. Tôi lần lượt làm tình với Kiều và Vân và xuất ào ạt vào trong người Thúy Vân. Nghỉ ngơi một lúc thì tôi lại được Sửu và Tuyết phục vụ theo cái cách giống như Lan và Út. Trong khi bú lồn Tuyết thì tôi cũng đưa tay ra để bóp vú Loan. Lượt thứ hai này tôi lầm với hai mẹ con Tuyết, hai mẹ con Hồng, Lương và cuối cùng là xuất vào trong người Loan. Đến sáng sớm khi thức dậy thì tôi cũng phải hoạt động khá căng thẳng khi phải chiều các nàng vì có những người đêm qua chưa được ân ái, thì nay đòi nợ tôi. Tôi phải làm với Tuyết Hương, Thúy và Hằng để sáng Hằng còn đi làm. Hai người Diễm và Thanh đêm qua cũng chưa được gần gũi. Chính vì vậy nên tôi mới quyết định làm tình với cả hai cặp mẹ con Kiều và Vân. Đêm qua tôi đã làm tình với hai cặp mẹ con Sửu và Sen rồi. Mục đích là muốn để cho Loan làm quen dần với chuyện hai mẹ con cùng làm tình với tôi. Đêm qua tôi đã xuất tinh vào người Thúy Vân và Loan, nên sáng nay tôi xuất tinh vào trong người Hằng và Thúy Kiều. Và thật may mắn là ba người trong số đó đã thụ thai cùng lúc với tôi. Chỉ có Hằng là mãi về sau mới thụ thai với tôi. Do phải làm tình với các nàng nên tôi để cho Hằng đưa Út, Giang đi làm trước. Tôi sẽ đi xe máy đi làm sau. Trước khi đi làm thì tôi cũng dặn dò các nàng ở nhà kèm cặp cho mấy mẹ con Loan chuyện phòng the. Nơi đầu tiên mà tôi ghé đến chính là căn hộ tập thể trong trường đại học của Nga. Cũng đã mấy hôm rồi tôi không ghé qua, và theo đúng lời hứa của tôi thì mỗi tuần tôi sẽ ghé chỗ cô một lần. Tối qua khi tôi ở quê xuống cùng với cô Nhi thì chị Thảo cũng đã biết là tôi đã về. Do đó là sáng nay cũng chủ động qua chỗ Nga sớm để đưa con bé nhà Nga qua gửi cô Nhi nhờ đưa hộ đi nhà trẻ, còn chị Thảo cũng quay lại nhà cô Nga để chờ tôi tới. Tôi tới thì cả hai người đàn bà cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng cơ thể thơm tho và tươm tất để chờ đợi rồi. Thanh Trúc và Kỳ Duyên tôi cũng sắp xếp một phòng ở đây nên tôi cũng gọi lên để gia nhập cuộc vui luôn. Vui vẻ xong thì cô Nga và chị Thảo đi tới phụ giúp Thu trong việc bán hàng ăn sáng, sau đó là làm việc ở nhà hàng luôn. Còn tôi thì qua phòng gym của Thanh Trúc để rèn luyện cho cô Mận. Quỳnh đã bắt đầu làm việc tại chi cục thuế từ đầu tuần, đó chính là lý do để tôi không cho Quỳnh về quê dự lễ tang hôm vừa rồi. Bà chị họ của tôi cũng đã bắt đầu được nhận vào làm tập sự. Ở thị trấn Xuân Mai này tôi có hai cơ sở, đó chính là căn nhà cũ của mình và căn nhà tôi đã mua cho cô Thu. Đó cũng là những nơi tôi dừng chân và nghỉ ngơi mỗi ngày làm việc trước khi trở về nhà với Lan. Những tuần trước thì mỗi buổi trưa tôi đều đón Quỳnh hoặc qua nhà cô Mận ăn hoặc là về nhà tôi để nghỉ trưa cùng với Quỳnh. Tất nhiên rồi, với Quỳnh thì tôi vẫn hoàn toàn chưa vượt qua giới hạn và chỉ dừng lại ở việc đào tạo kỹ năng dùng miệng của Quỳnh trong khoảng thời gian ít ỏi đó. Còn buổi chiều thì thường là tôi sẽ ghé qua chỗ cô Thu và dành gần trọn thời gian buổi chiều đó để ở bên cô, ân ái với cô. Phòng ngủ của cô cũng đồng thời có thể coi như phòng làm việc của tôi khi tôi vừa có thể nghe điện thoại, điều khiển công việc vừa được cô dùng miệng phục vụ. Chính vì thế mà tôi mới để Quỳnh ở vị trí thứ 10 còn cô ở vị trí thứ 20. So với nhiều người phụ nữ khác trong nhà tôi kể cả là Út có khi số lần cô được tôi gần gũi còn nhiều hơn. Vì gần như ngày nào tôi cũng ở bên cô và buổi chiều ở đây chẳng có ai cạnh tranh với cô cả. Sáng thì cô còn bán hàng và trưa cũng thế. Trong lúc được cô Mận đang tích cực gục gạc cái đầu nhấp nhô mút mát của mình thì tôi đã được ông hiệu trưởng gọi điện thông báo đã có kết quả điểm thi đại học. Tôi lập tức vào tra cứu điểm thi của mình thì tôi được 18, 5 điểm cộng với điểm ưu tiên khu vực nữa thì chắc chắn đã đỗ đại học. Tôi gọi điện thông báo cho Lan, nhắn tin thông báo cho Quỳnh. Cô Nga cũng nghe được thông tin là có kết quả thi thì cũng thông báo cho tôi để tôi xem, nhưng tôi nói là cũng vừa xem rồi và chắc là đỗ rồi. Dĩ nhiên là cô Thu cũng ở đó và cũng biết tin vui. Hôm qua các nàng đã kiểm đếm tiền và vàng do Vân cất giấu riêng rẽ và hôm nay tôi mang một phần trong số đó đi gửi tiết kiệm. Với lại tôi cũng cầm tiền để đi xem nhà, nếu thấy ưng thì đặt cọc tiền mua luôn. Tôi đã nhờ đám người anh Vinh, chú Thắng và anh Hùng đi tìm địa điểm thích hợp để tôi mở nhà hàng cho cô Thu. Căn nhà cũ tôi cũng đã giao bán, và mọi người ai cũng tìm được một vài địa điểm thích hợp. Sau khi đã dành ra khoảng 30 phút để đào tạo cô Mận thì tôi qua ngân hàng chỗ Quỳnh và Hương để gửi tiền. Quỳnh đã chuyển đi rồi và cô bạn Quỳnh thay vị trí, nhưng khi lại thấy tôi tới gửi tiền thì bà chị trưởng chi nhánh lại ra đón tiếp tôi một cách nồng nhiệt và muốn có một dịp gặp mặt. Cả người phụ nữ tên Mai làm bên tín dụng mà ngay hôm đầu tiên tới đây tôi đã gặp cũng đon đả với tôi. Hôm đầu tiên thì tôi gặp cô ta và để ý cũng khá ngon, nhưng mà tôi đã chót với Quỳnh rồi nên cũng không có ý gì tiếp theo. Gần đây công ty của Huyền hay công ty bố nuôi của Hương thì tôi đều giới thiệu qua vay vốn chỗ ngân hàng của Quỳnh cả. Tôi cũng đã làm tình với cô bạn của Quỳnh và giờ Quỳnh đã không còn làm ở đây nữa nên khi thấy sự thân mật của hai người này thì tà dâm nổi lên. Tôi lại thấy hứng thú nếu lên giường với họ. Rời ngân hàng thì anh Hùng đưa tôi đi xem nhà mà anh ngắm nghía được. Và chỉ mới xem qua nhà thôi thì tôi đã ưng và quyết định ngay. Tôi đặt cọc tiền và nhờ anh Vinh lo các thủ tục pháp lý. Đó là một căn nhà tuy không nằm ngoài mặt đường chính mà ở sâu phía trong nhưng cũng nằm ở mặt đường nhánh. Trước cửa nhà là cả một khoảng sân rộng với các cây cổ thụ to tỏa bóng mát quanh năm, ở dưới luôn mát mẻ và có thể mở quán cà phê hay làm nhà hàng đều được. Sở dĩ căn nhà này khó bán là vì khoảng sân rộng trước nhà không được vuông vắn, nếu mua hết thì phí phạm phần diện tích sân. Nguyệt cũng gọi điện cho tôi hỏi về phương án xử lý bà mợ của tôi thế nào. Hôm qua mợ được đưa thẳng tới chỗ Nguyệt, tôi mới nhớ ra và muốn tạm thời cứ để tạm chỗ Nguyệt. Nguyệt muốn gặp tôi nên tôi cũng đồng ý ngay vì hiện tại chưa có việc gì để làm cả. Trưa nay tôi mới gặp Quỳnh mà. Nguyệt cho người đến đón tôi và tôi theo họ tới chỗ Nguyệt. Trước sức lực và khả năng của tôi thì Nguyệt không thể nào chiều tôi nổi, buộc phải giương cờ trắng đầu hàng. Nhưng hôm nay thì chỉ có mình Nguyệt, không có ai khác ở đây cả. Nguyệt chợt nhớ ra bà mợ của tôi và hỏi tôi có muốn địch mợ của mình không, chứ Nguyệt thì chịu không nổi rồi. Tôi bế tinh chính là vì lẽ đó, chứ nếu muốn tôi đã có thể ra trong Nguyệt khi Nguyệt van xin rồi. Mợ được dẫn đến và bị tôi cởi quần ra mạnh bạo đút vào hiếp dâm. Tôi không ra bên trong người mợ mà ra trong miệng Nguyệt. Thỏa mãn xong thì tôi nói cho mợ biết là mợ chỉ có con đường ngoan ngoãn đi theo tôi, phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi nếu không muốn làm điếm và người nhà bị tôi gây khó dễ. Mợ là người cũng khá dâm, nhan sắc cũng tạm được nên chồng mới chết mà đã nghĩ tới chuyện bỏ con để tìm hạnh phúc mới. Tôi vừa uy hiếp đe dọa mợ, vừa hứa hẹn sẽ tìm người chồng khác cho mợ thì mợ cũng bị khuất phục. Trong đầu tôi đã có kế hoạch sẽ để cho mợ lấy người chồng của Út. Qua lời Út kể và cả ông ngoại nói thì từ khi Út bỏ đi và sau đó về nhà ly hôn thì ông chồng đã tỉnh ngộ. Chỉ sau đó một thời gian thì anh ta cũng được ra tù do cải tạo tốt. Ở trong tù thì cũng đã được cai nghiện ma túy. Giờ đây khi quay về thì không còn tụ tập với đám người bất hảo nữa và muốn cho cơ hội quay về. Út thì không muốn quay về rồi nhưng còn vướng hai đứa con trai ở nhà chồng. Sợ rằng nếu chồng lấy vợ khác thì các con lại bị ghẻ lạnh. Cậu Thành cũng vừa mới chết và tôi có ý tác hợp cho hai người họ để cho con của cả hai người đều được đối xử tốt. Nhưng trước tiên cần phải để cho ông ngoại ngủ với mợ cái đã và tôi đang tìm cách. Đang có rất nhiều tiền trong tay khi mà Hồng Vân vừa mới lấy được tiền mà A Sử cất giấu lại vừa biết tin mình gần như chắc chắn đỗ đại học. Như vậy thì tôi tự tin là Quỳnh sẽ đồng ý theo tôi nên tôi tính sẽ mua cho Quỳnh chiếc xe ô tô để sắp tới Quỳnh đi làm. Tôi muốn cho Quỳnh điều bất ngờ nên sau khi rời chỗ Nguyệt thì tôi trở về thị trấn và ghé qua showroom ô tô để mua một chiếc ô tô cho Quỳnh, chỉ mua một chiếc xe rẻ tiền thôi, chiếc kia buổi sáng. Chứng minh thư của Quỳnh tôi đã có nên làm thủ tục dễ dàng. Tôi vẫn cứ để xe ở showroom để chờ Quỳnh xem ngày đẹp rước về. Sau đó thì tôi qua luôn chỗ anh Hoàng để đăng ký học thi bằng lái xe cho Quỳnh nữa. Đến giờ thì tôi qua đón Quỳnh, nhìn thấy tôi thì Quỳnh xinh tươi hơn hẳn mọi hôm, vui vẻ chạy ngay lại vồ vập lấy tôi. Chắc có lẽ là do thông tin tốt lành đến từ điểm thi của tôi. Quỳnh lên xe tôi để tôi đèo Quỳnh về, và tôi đưa thẳng Quỳnh tới showroom ô tô trước sự ngạc nhiên của Quỳnh. Anh đưa em tới đây làm gì vậy? Em cứ vào đi rồi sẽ biết liền a hát, để anh che mắt em lại nhé. Tôi lấy tay che mắt Quỳnh lại và dẫn tới khu vực chứa dòng xe mà tôi đã mua cho Quỳnh rồi mới bỏ tay ra. Anh mua cho em chiếc xe này đó, em có thích không? Em chọn màu đi, em thích màu nào? Hả, anh mua cho em làm gì vậy? Em đâu có biết đi ô tô đâu. Chưa biết đi thì rồi sẽ học và biết đi. Anh đã thanh toán tiền rồi, em chọn màu đi. Rồi về xem ngày đẹp để đến lấy xe. Đúng đấy chị A Hát, anh ấy tâm lý thế còn gì nữa. Học lái ô tô cũng dễ thôi chứ không khó đâu. Đây là bảng màu của dòng xe này, chị thích màu nào thì chị chọn theo ý thích hoặc theo phong thủy ạ. Nếu chị cần thì em có thể tư vấn thêm cho chị ạ, chị sinh năm 1988 đúng không ạ? Vậy thì chị sinh năm Mậu Thìn, mệnh mộc, chị có thể chọn xe màu xanh dương hay xanh lá là đúng bản mệnh, hoặc chị có thể chọn xe màu đỏ, màu cam đậm là màu tượng trưng cho mệnh hỏa vì mộc sinh hỏa. Nhân viên showroom nói, Quỳnh làm chi cục thuế nên thời gian cũng thoải mái hơn, không phải 12 giờ trưa mới được nghỉ như ngân hàng nên tới đây cũng chỉ gần giờ nghỉ trưa thôi. Vậy anh cho em lấy chiếc màu đỏ, nhưng em không biết đi thì bây giờ có rút tiền lại được không ạ? Em chọn màu đỏ là được rồi, còn chuyện chưa biết đi thì anh đã đăng ký cho em lớp học lái xe đây rồi. Tôi và Quỳnh đi về ngôi nhà của tôi. Hôm nay chúng tôi không ghé nhà chú Thắng nữa dù buổi sáng cô Mận cũng ngỏ ý mời tôi về nhà. Vì cô Thu đã nấu ăn cho tôi rồi và tôi muốn được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của cô. Như đã biết thì việc nấu ăn cho ngân hàng từ lâu đã do cô Nhi đảm nhận. Cô Thu thì mới chỉ mở hàng ăn trưa gần đây thôi. Nhưng mấy hôm vừa rồi thì cô Nhi cũng về quê dự tang lễ bà nội và các chú của tôi thì việc nấu ăn cho ngân hàng tôi lại phải nhờ lại cô Thu. Tối qua cô Nhi mới về nên vẫn còn khá mệt và hôm nay cô Thu vẫn nhận nấu ăn cho ngân hàng. Sẵn tiện đó thì tôi nói cô nấu luôn cho tôi và Quỳnh. Tôi về nhà thì đã có một bà tầm 60 tuổi và một cô bé chỉ 13, 14 tuổi đang bán hàng nước ở đó. Cô bé thì tôi biết là con của em gái cô Thu, còn bà già thì hôm nay tôi mới gặp lần đầu. Trông bà cũng khá phúc hậu, thấy tôi và Quỳnh mở cửa thì bé con đã nói với tôi. Bác Thu đã nấu cơm canh để sẵn ở bàn rồi. Bác dặn là thấy anh về thì bảo để anh biết. Anh biết rồi, cảm ơn bé. Chào cậu, tôi là mẹ Cái Thu. Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi có chỗ bán hàng. Vâng, chào bà. Người kia là gì của cậu vậy? Để già này tiện xưng hô thôi, cậu đừng hiểu lầm. Dạ, đây là bạn gái cháu. Cháu xin phép bà. Vâng, cậu cứ tự nhiên. Chiều nay nếu có thể tôi muốn gặp cậu nói chuyện để cảm ơn, được chăng? Dạ được thưa bà. Tôi dẫn Quỳnh vào nhà thì đúng là mùi thơm của thức ăn bốc ra cũng kích thích vị giác vô cùng. Khi mà cánh cửa khép lại, Quỳnh lại bàn bỏ cái lồng bàn ra thì cũng phải ồ lên vì mâm cơm đã được chuẩn bị tinh tươm và rất hấp dẫn. Quỳnh lại quay lại và chủ động ôm tôi. Tôi cũng ôm Quỳnh vào lòng rồi hôn lên trán Quỳnh. Từ trán dần dần xuống môi, Quỳnh cũng từ từ chủ động ngước mặt lên hướng môi lên trên để đón nhận. Rời nụ hôn say đắm thì cả tôi và Quỳnh miệng mép đều ướt đẫm nước miếng của nhau. Quỳnh nói tôi lại ăn cơm cho nóng rồi lấy giấy ăn trên bàn ăn để lau miệng cho cả tôi và Quỳnh. Anh Trung ăn ở đâu vậy anh? Nhiều đồ ăn lắm sao anh không gọi anh ấy vào ăn cùng? Tôi thấy Quỳnh nói cũng có lý nên đi ra cổng gọi anh Trung vào ăn. Anh từ chối nhưng tôi gọi kiên quyết nên anh cũng đi vào. Đồ ăn nấu rất ngon và vừa, cả ba người đều tấm tắc khen ngon. Quỳnh thì ăn khá ít. Chỉ hơn bát cơm nhưng trước giờ Quỳnh đều ăn thế nhưng hôm nay qua cách ăn của Quỳnh tôi cũng thấy Quỳnh ăn ngon miệng hơn hẳn. Một phần vì thức ăn ngon, phần khác là vì sự ấm cúng của gia đình. Những lần trước ăn ở nhà chú Thắng cũng không khiến Quỳnh cảm thấy thoải mái. Nay gần như chỉ có hai người, anh Trung thì lại một điều mợ chủ hai điều mợ chủ lại càng làm Quỳnh ấm áp. Tuy vậy Quỳnh cũng hỏi dò anh xem là tôi còn có bao nhiêu mợ chủ khác. Tôi đâu phải là mợ chủ của anh, tôi chỉ là bạn của anh ấy thôi a hát. Thế anh có bao nhiêu mợ chủ vậy? Cái này tôi cũng không biết nữa thưa mợ chủ. Chỉ là cậu chủ bảo phải gọi ai là mợ chủ thì tôi sẽ gọi người đó là mợ chủ. Cậu đã bảo tôi gọi mợ là mợ chủ thì tôi cứ thế tuân theo thôi à? Anh Trung cũng rất khéo léo đối đáp với Quỳnh. Chúng tôi ăn xong thì phía ngân hàng cũng ăn xong và họ đưa lại bát đũa sang trả lại bên này. Quỳnh muốn rửa bát nhưng tôi không để Quỳnh làm mà bế luôn Quỳnh lên phòng, bảo Quỳnh là có người đến rửa. Tôi cũng bảo anh Trung tranh thủ nghỉ ngơi ở dưới này hay lên phòng trên mà nghỉ. Anh nói tôi cứ để anh tự nhiên, anh ở dưới này được rồi. Lên phòng thì Quỳnh vào ngay phòng tắm trong khi đó thì tôi từ tốn chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình rồi lên giường nằm. Quỳnh ở phòng tắm đi ra cũng trần truồng thả rông không mang theo bất cứ thứ gì. Đã quen rồi, trên mặt cũng không còn đỏ hồng ngại ngùng như trước. Quỳnh lên giường nằm gối đầu vào tay tôi và nép đầu vào ngực tôi, lấy tấm chăn mỏng phủ lên hai cơ thể khỏa thân. Dĩ nhiên rồi, đang chưa hè oi nóng nên tôi đã bật điều hòa khá sâu. Ở nơi riêng tư như thế này thì Quỳnh mới thỏ thẻ với tôi về việc khi nào thì mới chính thức dẫn nàng ra mắt mẹ mà cũng là vợ cả của tôi. Rồi Quỳnh đứng ở vị trí thứ mấy, thứ hai hay thứ ba? Quỳnh vẫn chưa biết gì về sự hiện diện của dàn người đẹp hùng hậu của tôi, chỉ nghĩ là tôi có con với mẹ và lấy một người nữa để hợp thức hóa theo lời tôi nói. Rồi Quỳnh cũng ngỏ ý cuối tuần về nhà Quỳnh ăn cơm. Tôi hỏi Quỳnh suy nghĩ thế nào nếu lấy tôi mà chỉ nhận được phận vợ lẽ, tôi muốn Quỳnh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, và hỏi Quỳnh là mẹ Quỳnh đã biết chuyện chưa? Để tránh những câu hỏi tiếp theo của Quỳnh về vị trí của nàng thì tôi lại lấp đầy miệng nàng lại. Quỳnh cũng hưởng ứng tôi mãnh liệt đầy đam mê, tay Quỳnh đưa xuống vuốt ve của tôi theo bản năng không cần phải thúc giục. Quỳnh cũng chủ động trườn xuống dưới mà ngậm lấy dương vật của tôi sau khi rời môi tôi ra. Đã không còn sự e dè, thẹn thùng và vụng về ngày đầu nữa. Quỳnh đã mút thành thạo hơn sau khi đã được tôi rèn luyện nhiều buổi trưa, lại còn học tập theo bí kíp nữa nên tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt tôi lại là người Quỳnh yêu nên có động lực để thôi thúc Quỳnh làm cho người đàn ông của mình sung sướng. Để Quỳnh chủ động làm những gì mình thích với khúc thịt trong tay, Quỳnh cũng học tập tôi không theo một mô típ nào cả, mỗi ngày một kiểu. Tuy rằng cách thức ngậm và kích thích dương vật đã được học trong giáo trình và đã thực hành nhiều cũng tương đối thuần thục nhưng mà trình tự bú liếm lại thay đổi luân phiên. Giữa đầu khớp, thân dương vật và hai hòn giái. Cứ thế mà biến đổi theo ý thích và cũng đầy đam mê. Một lúc lâu thì tôi bảo Quỳnh xoay người lại để làm tư thế 69 truyền thống mỗi buổi trưa gặp gỡ. Tôi cảm nhận được là càng lúc thì dâm thủy Quỳnh ra càng nhiều cùng với đó là tiếng rên lớn hơn và Quỳnh cũng mút của tôi dồn dập điên dại hơn sau những giây tạm nhả dương vật của tôi ra để rên lên khoái lạc. Vẫn như mọi khi, vừa ăn chưa xong nên tôi và Quỳnh chỉ làm nhau thỏa mãn bằng miệng. Trước giờ điều thế tôi vẫn giữ cho Quỳnh. Được thỏa mãn sinh lý càng làm cho Quỳnh xinh đẹp mặn mà hơn khi chúng tôi tắm chung. Tôi ngắm kỹ Quỳnh thì cũng có thể nhận ra điều đó, Thảo nào mà đàn bà rất tinh tế khi quan sát đặc điểm này ở những người đàn bà khác. Sau khi đưa Quỳnh tới chỗ làm thì theo như mọi khi là tôi tới chỗ cô Thu để ngủ với cô, nhưng lần này thì tôi quay về nhà để xem bà mẹ cô có chuyện gì muốn nói với tôi. Tôi về thì đã để ý ở trong sân có chiếc xe máy lạ rồi. Thấy tôi thì bà bảo cô bé đi vào trong nhà rửa bát để bà nói chuyện. Tôi mời bà vào trong nhà nói chuyện để cô bé ở lại trông quán, nhưng lúc ấy bà mới nói là trong nhà có người rồi. Trước sự ngạc nhiên của tôi thì bà giải thích là con gái bà và cũng là em gái cô Thu đang dọn dẹp rửa chén bát trong nhà. Nguyên do là trước đây cô Thu có chìa khóa cổng và chìa khóa nhà này trước khi chuyển sang nhà mới kia. Mấy hôm nay cô thay cô Nhi nấu ăn cho ngân hàng, nên cô em gái phải phụ với cô buổi trưa. Đem cơm đến cho ngân hàng rồi quay về phụ bán hàng với cô. Đến đầu giờ chiều khi hết khách thì cô em gái quay lại nhà tôi bán hàng nước và nhận bát đĩa bẩn ở chỗ ngân hàng để rửa sạch cho hôm sau. Cô Thu đã giao lại chìa khóa cho cô em gái. Cũng đang đầu giờ chiều nên cũng vắng vẻ, anh Trung cũng biết ý nên lánh đi, qua lui về phía nhà bà Hà. Đúng lúc đó thì bà Hà nhìn thấy và lại mời anh vào nhà chơi. Anh không dám nhưng tôi bảo anh cứ vào đó chơi, khi nào đi tôi gọi. Có chuyện gì vậy thưa bà? Già chỉ muốn hỏi cậu là cô bé lúc nãy là người yêu của cậu, thế còn cái Thu nhà tôi với cậu là thế nào? Thằng Thịnh là bạn con, nên cô Thu là mẹ của bạn. Thằng Thịnh vô tù thì con lo cho mẹ nó và em nó thôi. Cậu đừng giấu già này, quan hệ giữa hai người không phải như vậy. Con bé kia đã chứng kiến cậu với cái Thu làm chuyện đó. Nó cặp bồ với cậu phải không? Cậu cho nó cái gì? Tại sao cậu có người yêu rồi lại còn dụ dỗ con bé? Nếu bà đã biết như vậy thì cháu cũng không cần giấu. Đó là chuyện riêng giữa cháu và cô Thu. Cháu không dụ dỗ hay lừa gạt gì cô cả, bà có thể hỏi cô. Việc cháu và cô gái lúc nãy cô cũng biết, vì thế nên dù biết là em gái cô bán hàng ở đây, cháu vẫn ngày nào cũng đưa cô ấy đến đây bình thường. Nếu dụ dỗ, lừa gạt thì không khi nào cháu làm thế. Cháu thích cô và muốn cô, nên cháu sẽ lo cho cuộc sống của cô, bảo vệ cô. Bà thử xem là những lúc cô cần sự giúp đỡ của mọi người nhất, thì có ai là người giang tay ra với cô không? Nhưng con bé nó đã có chồng, và nó lại nhiều tuổi hơn cậu nhiều nữa. Và cậu liệu có yêu con bé thật lòng không hay chỉ lợi dụng nó lúc yếu đuối này để thỏa mãn rồi lại bỏ rơi con bé? Nếu cậu yêu nó thật lòng thì nên chấm dứt với cô bé kia để lấy nó, hoặc không thì chờ vài năm nữa cho con bé con lớn đủ tuổi rồi cậu lấy con bé con cũng được. Lúc đó thì thằng chồng cai Thu nó cũng ra tù trở về rồi. Chuyện đó là chuyện của cháu và bà cũng như cô Thu không có quyền can thiệp. Cháu sẽ lấy cô gái kia làm vợ và cũng coi cô Thu như là vợ của mình. Cô chấp nhận hay không là tùy ở cô, cháu cũng nói rõ với cô rồi. Còn chuyện tuổi tác thì cháu không quan trọng. Nói bà đừng giật mình chứ những người tầm tuổi bà cháu cũng đã làm tình qua rồi và cháu thích. Già có cái hay của già, nên cháu sẽ không chê. Bà bán ở đây mấy hôm rồi. Có biết bà bên cạnh không? Toàn trai trẻ đến làm tình với mấy bà đó, cháu cũng làm tình với mấy bà đó rồi mới đến lượt mấy thằng đó và anh Trung vừa nãy vào đó cũng làm chuyện ấy và phải xin phép cháu. Tôi nhìn lại bà, thì tuy cũng khoảng trên dưới 60 nhưng bà cũng không quá sổ sề như bà Hà. Khuôn mặt nhìn phúc hậu và vẫn có nét gì đó xinh. Thời trẻ chắc bà cũng đẹp như cô Thu, vú thì cũng đã hơi sệ rồi, mặt có một vài nếp nhăn nhưng không quá nhiều. Da mặt chưa đến nỗi xuống cấp nhăn nheo, tuy không còn được căng mọng như da thiếu nữ hay phụ nữ trung niên. Nếu so với bà ngoại của tôi thì có khi phải trẻ hơn cả chục tuổi, mặc dù là tuổi tác có thể ngang nhau. Tôi nhìn bà mà tự nhiên lại nổi lòng nên nói thế. Vì tự nhiên bà lại đề cập đến chuyện tạm thời làm tình với cô Thu, sau đó đợi bé Thủy đủ 18 tuổi thì lấy bé Thủy, khi đó thì chồng cô Thu ra tù lại để cô Thu quay về làm vợ của lão. Nó làm tôi nghĩ đến chuyện quan hệ với hai mẹ con. Nhưng mà không phải cô Thu với Thủy mà ngay lúc này là cô Thu và bà ta. Chính vì thế tôi lấy ví dụ luôn bà Hà để xem là cách nhìn của bà ta thế nào. Hà, cậu nói sao? Cậu đã ngủ với bà ấy rồi sao? Không phải chỉ ngủ với bà ấy, mà còn ngủ với cả hai mẹ con bà ấy nữa. Bà biết cô con gái bà ta chứ? Bà xem đây có phải không? Cô con gái bà ta cũng đã cùng với cô Thu làm tình chung với cháu rồi. Tôi đã có chuẩn bị trước nên vừa nói thì đã vừa lục ảnh làm tình của mình để tìm lại ảnh giao hoan với hai mẹ con bà Hà và cả ảnh lần trước tôi ở quê xuống đây đã gọi cô Thu và mấy người nữa tới đây làm tình. Đưa cho bà xem, mục đích khác của tôi là muốn xem phản ứng và thái độ của bà khi nhìn thấy cây hàng của tôi. Tôi có sở thích hay chụp ảnh các nàng hầu hạ phục thị, mút mát của tôi mà. quay phim lại rồi thi thoảng có hứng xem lại cũng thú vì thế nên điện thoại không gì mà chỉ toàn ảnh sex của tôi với các nàng được lưu trữ. Bà xem có đúng là mẹ con bà ta không, và có đúng là cô Thu và cô ta cùng làm tình với cháu không? Bà thấy không, cô Thu không những biết về sự tồn tại của cô gái lúc nãy mà còn biết về sự tồn tại của các cô gái khác nhưng cô vẫn chấp nhận và cùng làm tình vui vẻ đó thôi. Cô này thì là con gái của bà bên nhà kia, còn cô này là người làm ở nhà hàng chắc bà cũng biết, còn cô gái này thì đang ở đây. Tôi chỉ lần lượt vào Ngọc, Nga và chị Ly. Nếu bà đã bán hàng ở đây mấy ngày và biết chị Ngọc thì không có lý do gì để không biết chị Ly. Và nếu buổi sáng bà có phụ bán hàng với cô Thu thì có lẽ cũng đã gặp cô Nga. Trời ơi, nếu cậu không cho tôi xem thì tôi cũng thật không thể nào ngờ được về cái Thu nó lại như vậy. Sao nó lại có thể đổ đốn ra nhanh như vậy chứ nhỉ? Mà sao lại có chuyện hai mẹ con cùng trần như nhộng trước một người đàn ông, tranh nhau mút mùi đàn ông thế nhỉ? Họ không ngại a hát, mà tôi hỏi cậu, thế tại sao cái Thu nó đổ đốn như thế vì chiều cậu thế tại sao cậu lại bán căn nhà nó đang ở đi không cho mẹ con nó ở nữa, là vì sao vậy? Trong khi cái con bé kia thì được ở đây, mà trước kia cái Thu được ở đây, sao rồi lại bị đuổi về bên kia rồi đến giờ nhà bên kia cũng bị bán? Tôi đã cho người hỏi và tìm mua nhà mới để mở nhà hàng cho cô Thu nên cũng giao bán ngôi nhà cũ. Mấy ngày qua cũng có nhiều người đến hỏi và mua nhà. Chuyện hai mẹ con cùng mút và cùng làm tình với người đàn ông thì là bình thường mà. Cháu thích như vậy, không phải chỉ mình có hai mẹ con bà kia đâu, thậm chí là cả ba thế hệ bà ngoại, con gái và cháu ngoại cùng làm tình một lúc với cháu nữa cơ, và còn nhiều cặp khác nữa. Làm gì có chuyện đó, tôi chẳng tin đâu. Để cháu cho bà coi. Tư liệu thì trong điện thoại của tôi không thiếu và lúc nào cũng có để sử dụng cả. Lần trước về quê thì đúng là tôi đã chơi ba thế hệ nhà Nguyệt. Mới có khoảng 10 ngày thôi mà. Rồi tuần vừa rồi sau khi ở dưới quê xuống thì cô Mận cũng qua lớp học thể hình để học mút của tôi. Thi thoảng tôi cũng gọi chị Đào qua để trực tiếp chị dạy cho mẹ của mình. Cũng là để chị về nói lại cho chú Thắng biết về việc cô Mận đã đang học cách mút của tôi như thế nào. Rồi thì chính hình ảnh của hai mẹ con Quỳnh. Là người mà bà biết. Mẹ con Kiều, mẹ con Vân, mẹ con Sen đều được tôi đưa ra cho bà xem. Nhiều, nhiều vậy sao? Mà cả cái cô gái là người yêu của cậu và cậu muốn lấy làm vợ cũng để cho cậu ngủ với mẹ sao? Có khác gì cậu loạn luân với mẹ vợ? Bà nói đúng, cháu thích như vậy đó. Thế có phải chính vì cái Thu không chịu để cho cậu ngủ với cái Thủy nên cậu mới không cho nó ở đây mà đẩy nó sang bên kia rồi giờ lại đang đòi bán nốt cái nhà đó? Cậu đối xử với cái Thu như vậy xem có được không khi mà nó mang thai với cậu rồi. Hả, bà nói sao cô Thu mang thai? Theo kinh nghiệm của già này là vậy. Tôi hỏi cậu là nếu giờ cái Thu nó có thai với cậu và nó lại chiều cậu hết ý thì cậu có mua nhà cho nó ở không? Và nếu nó có việc cần rất nhiều tiền thì cậu có sẵn lòng cho nó không? Cháu nói với bà rồi, cháu sẽ coi cô Thu như là vợ của mình dù chỉ là vợ bé. Cháu sẽ không để cô thiếu thốn cái gì cả và nếu cô cần tiền cháu sẽ chu cấp. Thôi nếu câu chuyện chỉ có vậy thì cháu xin phép, giờ cháu qua chỗ cô Thu. Cậu đợi đã, để cái Trang nó rửa chén bát rồi cậu đưa tôi mang về tiện thể. Nghe bà nói thế thì tôi đi vào trong nhà định nghỉ ngơi một chút. Vì tôi cũng nghĩ là đã cho phép anh Trung sang nhà bà Hà để làm tình với mấy bà thì cũng phải để anh thoải mái một chút. Hai nữa là tôi đã không làm tình với mấy bà nhiều thì cũng nên để anh Trung thay tôi thỏa mãn cho các bà, mấy cậu kia vẫn kém anh Trung nhiều. Vì thế tôi muốn nghỉ ngơi trong lúc chờ anh Trung hành lạc. Cô sao cô lại ở đây, ai cho phép cô vào đây? Tôi khá bất ngờ và tức giận vì phòng riêng của mình bị đột nhập. Em vào đây là để chiều anh nói đi, em có gì không đẹp bằng chị Thu mà sao anh không ngó ngàng gì đến em? Em muốn cho anh thấy em không hề thua kém chị Thu và chị Thu chiều anh như thế nào thì em còn làm hơn thế. Cô làm thế để làm gì? Nói cho cô biết trước luôn để cô khỏi thất vọng là dù có thế nào đi nữa thì cô sẽ không bao giờ được như chị của cô. Tôi yêu và thích cô Thu, muốn cô làm vợ tôi. Đó là điều mà cô không có được. Anh đã thử với em đâu mà biết là em không được như chị ấy có gì tốt hơn em đâu. Em ly dị rồi, em cũng muốn một tấm chồng, một nơi ăn trốn ở đàng hoàng. Được sống trong nhung lụa. Chỉ cần anh cho em điều đó, muốn gì em cũng chiều. Chị Thu không cho anh chơi cái Thủy, nhưng với em nếu anh muốn anh có thể chơi cả cái Trinh thậm chí là cả mẹ của em nữa. Cô đã nghe lén tôi nói chuyện với bà. Lúc đó em ra định bán hàng cho bà để cái Trinh nó đưa bà mang nồi niêu về cho chị Thu thì nghe được. nên em quay lại đây và lên luôn phòng này vì thấy mở cửa. Thế sao thấy con bé Trinh còn cặm cụi rửa bát? Nó làm bộ thôi, thế nào anh có muốn với mẹ con em không để em gọi nó lên? Mà anh có chu cấp cho mẹ con em chỗ ở tử tế không, như ngôi nhà này chẳng hạn? Tôi nói thế này cho nhanh nhé, một là một, hai là hai, để không mất thời gian. Cô chấp nhận được thì ở lại, không chấp nhận được thì cô ra ngoài cho. Tôi đã nói rồi, cô sẽ không bao giờ được như cô Thu, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là tôi sẽ mua nhà cho mẹ con cô Thu và mẹ con cô vẫn ở nhờ ở đó, mọi người ở cùng nhau, ok. Thứ ba là tôi lấy cô Thu về làm vợ chứ không lấy cô, nên cô cứ ở đó thoải mái, đến khi nào lấy chồng khác thì đi. Nếu cô cần thì tôi có thể mai mối cho các mối tốt đẹp, giàu có. Còn trước khi lấy chồng khác cô có thể thỏa mãn tôi nếu cô muốn và thèm đàn ông cũng như tôi rảnh và có hứng thú. Tôi cũng có thể cho tiền cô mỗi lần trụy lạc, nhưng mà mua nhà cho mẹ con cô thì không, ok. Tùy cô chọn, thế anh cho em bao nhiêu? Cô muốn bao nhiêu, cho cái Trinh của con gái. Mà tôi nói trước là cô đừng có kiện cáo gì cho mang họa vào thân nhé. Nó đã không còn Trinh nữa rồi. Cô nói sao, cô bé còn ít tuổi hơn cả Thủy nữa mà. Nó ít hơn Thủy một tuổi, cũng 14 tuổi rồi. Nó mất Trinh 3 tháng nay rồi. Sao anh cho mẹ con em được bao nhiêu? Thế tại sao cô lại tự tin biết là cô bé đồng ý làm tình với tôi? Và lại còn mẹ cô nữa, sao nói là tôi muốn làm tình với bà cũng được? Con bé nó cũng hư hỏng từ sớm do bố mẹ cãi và đánh nhau suốt, thế nên nó mới mất Trinh rồi. Nó thấy cái Thủy được anh mua cho điện thoại và iPod thì cũng muốn. Nếu anh cho con bé đó tiền mua những thứ đó thì con bé sẽ cho anh thôi. Còn bà già thì bà cũng đang cần tiền mà, với lại bố cũng yếu lâu rồi, chắc cũng lâu bà chưa được biết đến mùi vị ái ân. Mẹ và em đang cần tiền để cho bố phẫu thuật nên mới gây sức ép với chị Thu, nhưng chị cũng kêu không có. Em mới phải bán mình với anh như thế này để có tiền. Anh muốn thì bà già cũng chịu thôi. Cô nói sao, bố cô cần tiền phẫu thuật, sao không thấy cô Thu nói gì? Em và mẹ giục rồi, nhưng chắc chị ấy ngại thôi. Anh cho em được bao nhiêu? 50, ok, ok thì ở lại, không thì thôi. Được được, để em cởi quần cho anh. Thấy con bé nói của anh to lắm mà không biết thế nào, lúc nãy ngó qua điện thoại cũng thấy khủng bố. Mà có thật là anh sẽ giới thiệu em với mấy ông giàu có thật chứ? Cô ta nói thì đã quỳ xuống cởi quần ra cho tôi. Tôi thì cởi nốt chiếc áo ba lỗ và vứt vào một chỗ. Đúng vậy, còn phải xem cô có biết chiều đàn ông không đã. Nhưng trước mắt cứ phục vụ cho tốt đi đã. Đàn ông có quyền có chức, giàu có thì được rất nhiều em phục vụ chuyện này, nên nếu muốn được làm vợ của họ phải thật sự xuất sắc. Ô, to quá, bự quá đi mất thôi. Nó nói quả không sai. Khi quần tôi đã được cởi ra thì Trang cầm lấy rồi đưa miệng lại liếm hai hòn rái. Tôi tiến dần về phía giường và cô ta buộc phải lùi lại sau. Đến cuối cùng thì tôi nằm trên giường để cho cô ta trườn lên giường và bắt đầu ngậm lấy của tôi mà mút. Đúng là so với chị và những người phụ nữ khác thì cô bạo dạn và sành sỏi hơn rất nhiều. So với Nga thì cũng hơn Trình chứ không kém. Cô ta mút một cách điêu luyện làm cho tôi sướng. Tôi lấy điện thoại ra chụp hình và ghi lại những khoảnh khắc này để lưu trữ và cũng để giảm sự hưng phấn của mình. Ánh đèn flash sáng lên kèm theo tiếng chụp hình khiến cô đủ biết là tôi chụp hình, nhưng mà không ngại ngùng lo sợ như những người khác. Ngược lại còn phối hợp với tôi ngước mặt lên và mút biểu cảm hơn để tôi chụp. Cô ta lúc trước đã ở trong sân nghe lén và nhìn lén tôi nói chuyện với bà mẹ nên đã biết là tôi chụp hình ghi lại cảnh làm tình nên không bất ngờ. Tôi chụp xong thì cầm điện thoại nhắn tin cho Quỳnh và cô Thu nữa. Cô đã bán hàng xong và nghỉ ngơi, cũng ngóng chờ tôi đến. Để tiết kiệm thời gian thì cô ta vừa mút của tôi và vừa đưa tay xuống day lồn mình. Mãi một lúc sau thì tôi mới bảo cô ta quay mông lại để cho tôi ngắm và tôi đưa hai ngón tay vào móc lồn. Đang độ tuổi xuân thì nên khi tôi đưa tay vào thì nước nôi đã lênh láng do cô dùng tay tự sướng một lúc rồi. Trước sự tấn công mạnh bạo từ tay tôi thì cô cũng đề nghị làm tình. Khi nhận được tín hiệu đồng ý của tôi thì cô ta ngồi lên cưỡi ngựa một cách điêu luyện. Tôi chỉ việc nằm hưởng thụ và quay phim thôi. Qua màn hình điện thoại tôi cũng có thể nhìn thấy cô bé Trinh đang đứng lấp ló ở cửa nhìn vào. Quay phim một lúc thì tôi cũng lựa chỗ đặt điện thoại để tiếp tục quay, để giải phóng đôi tay của mình còn nhào nặn bầu vú của Trang. Để ra sức thể hiện kỹ năng làm tình điêu luyện của mình với tôi và làm tôi sướng thì dĩ nhiên là Trang thay đổi mấy tư thế và cách thức ngồi trên khác nhau chứ không thể nào nhàm chán chỉ có một kiểu. Món ăn dù ngon đến đâu, ăn mãi cũng ngán. Đàn ông chán cơm thèm phở là cái đạo lý đó. Khi tất cả đã được phô diễn hết ở tư thế ngồi trên thì Trang mới hổn hển hỏi tôi có muốn đổi tư thế nào khác không. Trong quá trình làm tình, để trợ hứng cho tôi thì dĩ nhiên là Trang rên to hơn cô Thu và đám cô Xuân, chỉ chịu thua đám Lan, Út trong nhà tôi. Có lẽ còn ngại con gái ở dưới nhà. Tiếng rên của cả nam và nữ khi làm tình nó xuất phát tự nhiên từ sự sung sướng, khoái cảm ập tới mà phát ra, bên cạnh việc chú ý tiếng rên để trợ hứng cho tôi thì cũng có 8 phần trong đó là những cảm xúc thật, sự sung sướng do tôi và dương vật tôi mang lại. Trang đã lên đỉnh một lần, tôi bảo Trang làm kiểu chó và Trang ngoan ngoãn nghe theo tạo tư thế. Tôi đút vào và chưa kịp nhấp thì Trang đã tự uốn éo thân mình và đưa cái lồn mình ra đến đầu khớp của tôi rồi mới tự nhấp vào đến khi mông va chạm vào da thịt tôi phát ra tiếng bạch bạch. Cứ thế Trang làm thêm khoảng vài chục cái nữa, tôi thì cứ quỳ gối thư giãn hai tay bóp hay vỗ mông Trang để phát ra âm thanh. Sau đó thì tôi mới giữ hai tay ở eo để nhấp một cách điên dại vào lồn Trang. Trang rú lên trong sung sướng, theo kinh nghiệm làm tình của Trang thì thấy tôi đâm nước đại như thế này chắc là để ra. Và Trang cũng lên đỉnh lần nữa ở tư thế này. Nhưng hoàn toàn sai lầm, của tôi vẫn trơ như sắt, vững như đồng vẫn cứ hùng dũng hiên ngang đứng vững trước sức ép và sự o ép đến từ cái lồn của Trang. Tôi còn làm tình với những tư thế khó và mất sức nhiều hơn, mạnh bạo hơn như bế hẳn Trang lên và nhấp và đi dạo trong phòng hay là để Trang bấu víu vào thành giường và kéo Trang nằm ngang so với mặt đất để đứng dưới nền nhà nhấp. Trang đã quá mệt và cũng quá sướng với sự tra tấn tới từ dương vật của tôi. Lồn đã ê ẩm mà vẫn chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ tôi sắp ra. Trang phải mở lời van xin, em mệt quá rồi, anh tha cho em. Cho em nghỉ tí, để em xuống bảo con bé con lên chiều anh hay bảo bà già. Mẹ không cần xuống đâu, con đã lên đây rồi. Nãy giờ con đã ở đây. Mệt rồi thì dùng miệng đi. Tiếng cô bé Trinh cất lên thì tôi cũng bảo với Trang dùng miệng phục vụ tôi. Anh nếu em cho anh địch thì anh mua cho em điện thoại được chứ à? Từ sau thì anh thích lúc nào cũng được, anh địt em thoải mái. Ừm, được, đơn giản. Em có biết mút không, lại đây mút cho anh đi. Em biết, rồi anh sẽ được em phục vụ như ông Hoàng. Mẹ em làm gì cho anh sướng thì em đều làm được cả, chỉ cần anh cho em tiền. Giờ em cởi quần áo và rửa sạch đã, anh cứ để mẹ em mút cho anh đi. Sao em biết là anh địt mẹ em rồi mà vẫn muốn để anh địt là sao? Có gì đâu. Anh có phải là chồng mẹ em đâu mà em ngại, em cướp chồng của mẹ. Anh cũng không phải là bố của em. Mẹ em địt nhau với anh cũng có mục đích mà em cũng vậy. Địt mấy cái thằng bạn học và mấy đứa lớp trên chúng nó dở ẹc, bùi thì bé không được như anh mà không biết cách địt. Lại chẳng được gì, cùng lắm chúng nó cho được 100-200 hay dẫn đi ăn linh tinh. Cô bé nói xong thì cũng cởi đồ xong rồi đi vào nhà vệ sinh. Vừa mới dậy thì nên cơ thể cũng chỉ như đám hồng thôi, vú vừa mới nhú. Vài sợi lông tơ lưa thưa lún phún mọc. Rất nhanh thôi, chắc độ chỉ hơn một phút là cô bé đi ra và quỳ xuống cạnh mẹ mình để mút cho tôi. Trang nhường lại cho con mút của tôi để ngồi nhìn, nghĩ rằng cô bé vừa mới dậy thì, lồn chưa phát triển hoàn thiện sẽ rất khó chịu đựng được cái dương vật to khủng bố của mình nên tôi leo lên giường để cho cô bé mút và làm thế 69 với cô bé. Kích thích lồn cô bé ra nước. Với những người đàn bà đã trưởng thành như Trang hay là Mến và Sen trước kia thì tôi hoàn toàn có thể cứ vậy mà đâm vào họ vẫn có thể chịu đựng được nhưng với các bé khi nơi ấy vẫn còn khít và chưa phát triển hết thì sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nếu tôi làm thế. Chưa kể đến vấn đề nếu chuyện như vậy xảy ra cô bé phải nhập viện điều trị thì tôi cũng gặp rắc rối về mặt pháp luật. Cũng chẳng dại gì mà phải làm thế, vì tôi luôn quan niệm tình dục là hành động vui thú nhất cuộc đời, mình làm để cho mình hưởng thụ và trải nghiệm sự hứng thú, lạc thú cuộc đời. Bú một cái lồn non tơ và kích thích cho nó ra nước cũng rất lạc thú mà. Trong lúc cô bé làm tư thế 69 với tôi, ngậm của tôi vào miệng mà mút thì Trang cũng cúi xuống liếm hai hòn giái của tôi để trợ giúp cho con. Lúc trước đã được nhìn lén mẹ làm tình và bản thân cũng từng trải qua hơn chục lần làm tình rồi nên lần này Trinh mạnh dạn thử ngồi lên cưỡi ngựa như mẹ của mình một điều mà cô bé chưa từng thực hiện. Theo như lời cô bé thì mấy lần đầu tiên chỉ biết nằm ngửa để bạn trai nằm trên nhấp. Rồi sau đó mới biết làm kiểu chó. Trang phải cầm dương vật của tôi để kê và nhét vào lỗ lồn con gái rồi hướng dẫn con gái ngồi xuống. Là một người phụ nữ trưởng thành và đang ở độ tuổi sung mãn tình dục nhất mà cô ta đã phải van xin đầu hàng tôi, và khi đưa bùi tôi vào lồn con gái mình một cách khó khăn thì cô cũng đủ biết rằng con gái mình không chịu được nhiệt lâu với cái dương vật khủng bố của tôi. Cô ta cũng có cùng nỗi sợ hãi như tôi khi trước đó là sợ cái lồn non tơ của con gái mình bị nong. Dập cho tổn thương đến mức phải nhập viện thì sự việc sẽ bị vỡ lở. gia đình nhà nội có thể sẽ kiện cáo rồi, cái chuyện này bị phanh phui ra dư luận thì cả nhà không biết chui mặt vào đâu. Nghĩ vậy nên khi thấy con gái bắt đầu chập chững biết nhún nhảy và cũng hét rú lên không biết vì sướng hay đau thì cô ta cũng mặc vội quần áo để xuống cầu cứu bà mẹ. Nếu bà mẹ chịu chấp nhận lâm trận cùng thì tốt, còn không thì dù cho cái lồn vẫn còn ê ẩm thì cô cũng buộc phải chiều tôi hoặc dùng miệng làm cho tôi ra khi thấy con gái không chịu được trận nữa. Nhưng cô vừa xuống đến dưới nhà bếp thì đã thấy mẹ mình lúng túng và gương mặt cũng ửng đỏ khác thường rồi. Lúc đó thì không cần phải hỏi cô cũng biết là bà mẹ đã nhìn lén cô làm tình với tôi và có thể cả con gái cô làm tình với tôi nữa. Nguyên do là khi tôi nói chuyện với bà ở bên ngoài cũng phải khoảng chục phút, lên nói chuyện với cô cũng tầm đấy, thời gian cô mút phục vụ tôi cũng sấp xỉ thế và thời gian tôi và cô làm tình nữa là khoảng 1 giờ đồng hồ. Anh Trung tuy được tôi cho phép sang bên nhà bà Hà làm tình với mấy bà nhưng mà cũng đâu dám làm lâu để tôi phải chờ đợi. Anh sang bên đó cũng chỉ làm hơn 30 phút là vội vã trở ra, như vậy là cũng đủ làm mấy bà mê mệt rồi. Ra hàng nước thì mới biết là tôi vẫn chưa ra nhưng không sao, anh ngồi uống nước đợi thì được chứ không thể để tôi đợi được, anh lại còn nghĩ là tôi ưu ái cho anh để anh thời gian thoải mái nên mới thế. Bà Hoàn tên mẹ của cô Thu thấy anh Trung ra thì mới lấy cớ để nhờ anh Trung bán nước hộ để vào xem giục con gái và cháu gái bà ra bán nước cho bà về. Bà vào nhà bếp thì không thấy ai, nghe được những âm thanh rên rỉ dâm dục của con gái mình từ trên phòng vọng xuống. Cũng không thấy cháu gái mình đâu nên sợ điều chẳng lành với cháu gái bà. Nó còn quá nhỏ để làm chuyện ấy, bà đâu có biết là cháu ngoại của bà đã làm chuyện ấy từ lâu. Bà vội chạy lên lầu theo hướng phát ra tiếng rên, khi đi đến tầng 2 thì mới phát hiện ra cháu gái mình đang đứng ngoài xem thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bà lại bị cảnh làm tình thấp thoáng và những tiếng rên la hét trong sung sướng của con gái mình gây tò mò. Nhất là những hình ảnh về cái vật đàn ông đầy mê hoặc của tôi khi nãy được nhìn khiến bà tò mò và lại đứng nhìn để xem lén cùng cháu gái. Đến khi mà con gái bà rên la thảm thiết và thấy là thời gian cũng đã quá lâu rồi thì bà nghĩ là cả tôi và con gái bà đều sắp xong việc nên sợ bị phát hiện nhìn lén, bà vội vàng đi xuống dưới. Một phần nữa là bà cũng không yên tâm nhờ anh Trung coi hộ hàng nước quá lâu. Nhưng xuống hàng nước một lúc lại không thấy con gái và cháu gái xuống thì bà lại sốt ruột. Vì bà nghĩ là cháu gái phải xuống ngay cùng bà hoặc sau vài phút nếu cố xem hết màn làm tình. Còn con gái bà sau khi làm tình xong thì tắm rửa qua rồi mặc quần áo rồi cũng đi xuống. Nhưng càng ngồi càng không thấy đâu nên bà lại một phen nữa mò vào nhà và lên phòng thì lúc đó cháu gái bà đã đang ngồi và nhấp nhổm rồi. Lúc đó thì bà biết là cháu gái bà không còn trong trắng gì, nhưng sự việc đã rồi không thể làm gì hơn, lại thấy con gái mặc quần áo chuẩn bị đi xuống nên cũng vội vàng đi xuống. Mẹ đã lên và thấy hết rồi đúng không? Mày, sao mày lại để nó động đến con bé thế? Nó mới nứt mắt ra tí tuổi đầu. Mẹ cũng thấy rồi đó. Nó tuy là có tí tuổi đầu nhưng cũng đã mất trinh từ lâu rồi chứ đâu còn thục nữ gì đâu. Chính nó muốn làm thế để có tiền mua điện thoại, đằng nào thì không làm với hắn nó cũng làm với mấy cái thằng choai choai oát con mà chẳng được gì. Hừm, nếu như thế thì cũng đành chịu, đúng là mẹ nào con nấy, ngày trước chị cũng nứt mắt ra đã ngủ với trai rồi chúng tôi cũng phải gả chị sớm rồi. Nhưng tại sao chị không một mình dứt điểm mà lại để con bé nó làm vậy? Tao thấy nó không ổn đâu, cái đó của nó quá lớn, lúc tao xuống đã thấy mày với nó có vẻ gần xong rồi mà. Con vội vã mặc đồ xuống đây cũng là vì chuyện đó đây. Trước giờ cứ tưởng bà Thu nhà mình ngoan hiền đoan trang nhất nhà, ai ngờ đâu là dâm nữ trá hình. Mình bà ấy chịu được hắn trong khi con thì đã giơ cờ trắng đầu hàng, lồn đau ê ẩm rồi. Con phải van xin ngừng lại, thì đúng lúc đó con bé đang ở ngoài xem lén chạy vào đòi làm cùng hắn để hắn cho tiền mua điện thoại. Mẹ cũng thấy rồi đấy, cái của hắn khủng lắm, con còn không chịu được thì con bé sao chịu được lâu. Con sợ con bé bị tổn thương rồi thì nhà bên kia lại kiện cáo thì nhà mình và hắn nguy to. Mẹ lên giúp hắn và giải nguy cho con bé đi. Mày nói sao, nó chưa ra mà lồn mày đã đau ê ẩm và đầu hàng. Thế mày có sướng không? Mà tao già rồi thì còn làm ăn gì được nữa, mày đang trẻ khỏe còn không chịu được thì còn trông chờ gì ở bà già này. Đau nhưng cũng sướng lắm, nhưng giờ mà làm thêm luôn thì không chịu được. Mẹ không thấy là lúc nãy hắn đưa hình cho mẹ xem cũng toàn làm với mấy bà già a hát. Mẹ cũng lâu rồi không làm đúng không, thử một lần với hắn xem biết đâu lại mê ấy chứ. Đảm bảo với mẹ là sướng, con phải chiều hắn từ đầu và hắn dập mạnh bạo quá nên mới chịu trận, chứ hắn làm với con và làm với con Trinh một lúc thì cũng không còn sức nhiều đâu mà mẹ lo. Hơn nữa bà Thu cũng giục rồi tí phải về với bà Thu nữa. Con làm thế cũng chỉ vì ông bà thôi, với lại tại bà Thu không chịu mở lời nên con mới phải hy sinh thân mình như này. Được rồi, mày nói thế thì tao cũng cố vậy, nhưng nó có thích hay không là ở nó đó nha. Mà nó cho bao nhiêu, nó có mua nhà cho mẹ con mày không? Nó đã địch cả hai mẹ con mày rồi mà. 50, con cũng không biết tại sao nữa, nhưng hắn nói từ đầu là sẽ lấy bà Thu, còn sẽ không bao giờ lấy con. Hai mẹ con phải ở nhờ chỗ bà Thu, nhưng hắn cũng nói nếu con chiều hắn tốt thì sẽ giới thiệu cho con với mấy ông giàu có. Vậy thôi a hát, thế thì làm sao đủ, ông ấy cần hơn trăm cơ. Vậy là tốt lắm rồi, còn hơn không có đồng nào nếu mẹ cứ trông chờ vào bà Thu. Đưa tạm ứng để mổ cho ông già đã rồi mình lo sau. Mà mẹ không cần phải lo, cứ lo trước mắt thỏa mãn cho hắn đi trước đã. Bà Thu không chịu mở lời thì mình bảo cái Thủy, con bé vẫn còn trinh. Nếu để nó bán trinh cho hắn thì cũng có đủ tiền để lo cho ông già. Nó là cháu gái mày đó, câu như vậy mà mày cũng nói được ra sao hả mày? Có cái gì mà không được, có ông bà mới có mẹ nó mới sinh ra được nó. Nó phải trả ơn nghĩa cho ông bà cũng là điều dễ hiểu. Con cũng chỉ bảo nó nên làm thế không thôi chứ còn có chịu hay không là quyền của nó. Mà con có bảo nó vào đường chết đâu, có nguy hiểm gì đến nó đâu. Có cái đấy thì sớm muộn gì nó cũng cho thằng đàn ông thôi chứ có mất gì của nó đâu. Ừ, mày nói cũng phải. Nhưng vì ông bà mà để cho nó phải như thế thì cũng thật là không còn mặt mũi để nhìn nó nữa. Thôi thế tóm lại mẹ có chịu lên giúp con bé không, chuyện kia tính sau. Nếu có thì mau mau vào tắm rửa rồi đi lên phòng, sợ con bé không chịu được lâu. Con lên xem con bé thế nào đây. Úi trời, con bé đang rên la thảm thiết rồi. Trang lên phòng thì tôi đang địch trinh theo tư thế truyền thống. Tôi đã định là sẽ làm cô bé lên đỉnh rồi cũng ra vào người cô bé rồi nên đang tăng tốc lực và độ mạnh của những cú nhấp của mình làm cho cô bé la hét to hơn. Trang chạy lên hỏi cảm giác của con gái còn chịu được không và an ủi là cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, bà sắp lên rồi. Cô cũng quay qua nói với tôi, anh ơi, con bé còn nhỏ quá đừng làm thêm với nó nữa sợ nó bị thương. Anh chịu khó làm với mẹ em nhé, mẹ em đang chuẩn bị lên rồi. Tôi nghe cô ta nói thế thì điều tiết lại cảm xúc của mình để không xuất tinh ngay nữa. Kỹ thuật bế tinh tôi đã học được một cách thuần thục, muốn xuất nhanh cũng được mà lâu cũng được. Chính vì thế mà ở nhà khi làm với mấy nàng cùng lúc thì tôi bế tinh đến hơn một giờ chinh chiến mới ra, còn khi với cô Thu thì tôi chơi chỉ khoảng 30 phút thôi, vừa đủ để không khiến cô thấy ê ẩm như với Trang. Chứ không phải với cô Thu tôi làm lâu và cô là dâm nữ như Trang nghĩ về chị gái mình. Trinh cũng lên được đỉnh. Chắc chắn rồi, tôi là người đang đút vào mà. Cùng lúc đó thì bà Hoàn cũng bước vào. Mẹ, mẹ vào đây, may quá vừa đúng lúc. Mẹ vào để anh ấy địt đi mẹ, anh ấy đồng ý rồi. Trang nói xong thì đã quỳ xuống mà mút của tôi trong khi bà Hoàn còn chưa cởi quần áo. Cậu muốn bà già này thật sao? Bà vào đây đi, cởi quần áo ra cho cháu ngắm tí nào. Lại đây cháu cởi cho. Tôi nói thế thì bà Hoàn cũng từ từ đi lại. Vừa đi vừa nhìn xuống cái dương vật của tôi đang được mút bởi cái miệng của con gái. Khi bà Hoàn lại thì tôi đưa tay ra sỗ sàng bóp bầu vú của bà qua lớp áo ngoài và áo lót. Bà đã già nên mặc bộ đồ ở nhà màu hoa, đang mùa hè nên vải toan mỏng. Một tay bóp vú, một tay tôi đưa ra lần mò cởi cúc áo của bà. Thấy mẹ đứng yên không chịu cởi quần ra thì Trang đang quỳ mút của tôi liền đưa hai tay ra kéo tụt quần mẹ mình xuống. Bà Hoàn mặc bộ đồ ở nhà mùa hè. Quần dây chun nên Trang tụt ra dễ dàng. Tôi nhìn xuống thì thấy đám lông lồn quan tít cũng khá dài và cũng khá rậm. Vùng da thịt nơi mờ u của bà thì đã không còn được căng mịn mà hơi nhăn nheo rồi nhưng mờ u lồn thì cũng khá cao. Thấy quần đã được cởi, tôi bảo bà cởi áo ra còn tay tôi thì đã đưa xuống mà giờ dẫm cái lồn của bà. Do vừa mới được rửa ráy ở phía dưới nên nó vẫn còn ướt nhưng là do nước chứ không phải là do nước lồn tiết ra. Tôi vẫn cứ kiên nhẫn dùng một ngón tay miết dọc theo khe hay là dùng ngón cái và ngón trỏ mân mê vài vò cái hột le của bà. Tay kia vẫn cứ bóp vú của bà, khi bà cởi xong cúc áo thì tôi giúp bà đẩy áo ra khỏi bả vai. Tiện thể cầm luôn dây quai áo lót của bà kéo xuống khuỷu tay. Vú bà đã xệ nên bà mặc áo lót chỉ cho có, chiếc áo lót khá cũ và cũng rộng chứ không vừa vặn và ôm khít lấy bầu ngực như áo lót của các phụ nữ trẻ. Bà thấy có để cũng như không nên đưa tay ra sau tháo khuy và cởi áo lót ra. Đồng thời cũng cử động chân để đẩy quần ra khỏi chân. Khi bà ta đã hoàn toàn trần truồng thì tôi khẽ dùng tay ấn vai bà xuống và nói. bà quỳ xuống mốt cho cháu như cô đi. Bà không biết mốt. Bà cứ quỳ xuống, há miệng ra là biết mốt. Mẹ cứ quỳ xuống và làm như vậy đi. Con sẽ hướng dẫn mẹ, đến cái trinh nó còn biết mốt mà, có gì đâu. Bị sức ấn của tôi lại nghe lời nói của con gái. Nghĩ đến việc đã lên đây để tôi làm chuyện đó và cũng đã thấy qua ảnh khi nãy được xem bà Hà cũng như nguyệt mốt của tôi nên bà Hoàn cũng quỳ xuống và dần hé miệng ra. Tôi đưa dương vật vào miệng bà và nhẹ nhàng đút vào từng chút một. Rồi lại từ từ đưa ra lại từ từ đút sâu vào từng chút một. Cứ thế tầm 5, 6 lần thì tôi rút hẳn ra không đút vào miệng bà nữa, mà cúi xuống dùng tay xốc vào nách bà và kéo bà lên. Tôi đẩy bà nằm xuống giường rồi cũng trèo lên giường và tiếp tục kéo hẳn bà lên giường. Tôi biết rằng bà đã già nên lồn không thể ra nhiều nước hay nhanh ra nước như lồn gái trẻ được nên nếu muốn địch thì phải kiên nhẫn kích thích. Bà ta là mẹ cô Thu nên cũng không thể vọng động làm liều được, nếu tôi còn muốn có ngày bà ta cùng với cô Thu cùng làm tình với mình. Nghĩ lại lời nói của bà ta khi nãy, không biết có đúng sự thật không đó là cô Thu đang mang thai với tôi. Thế thì sao chứ, Hà Hà cũng giống như Lan khi trước thôi bà ta sẽ là người qua chăm cho Lan và tôi sẽ làm tình cùng bà ta sau này. Nghĩ vậy nên tôi cúi xuống vạch đám lông lồn của bà ra để cho cái động đào đã thâm và màu nâu sậm hiện ra. Khi vạch ra to hơn thì lớp da thịt phía trong hơi phất hồng. Tôi đưa miệng vào và dùng lưỡi liếm cho bà. Phải thêm một lúc thì lồn bà mới bắt đầu rỉ ra lấm tấm một ít nước và những tiếng rên ơ hờ tự nhiên cũng tự nhiên từ miệng bà phát ra. Cậu ơi, cậu thích chơi cả hai mẹ con. Tôi đồng ý để cậu chơi, coi như là cậu chơi được cả cái Thu và tôi rồi, cậu đừng chơi con bé Thủy nữa nhé. Cậu hãy mua nhà cho con bé ở, nó đã mang thai với cậu rồi. Có thật là cô Thu mang thai với cháu không? Bà đã đồng ý cho cháu chơi thì bà cũng phải mút cho cháu đó. Nó chưa nói cho cậu biết sao, tôi giấu cậu làm gì? Chả phải là vừa rồi cậu đã đưa nó vào miệng tôi rồi sao? Khi bà đã nói thế thì tôi lại bắt đầu xoay người lại để chuẩn bị tư thế 69 với bà. Khi mông đã ở phía trên mặt của bà thì tôi tiếp tục luồn lách cái lưỡi của mình trong lồn bà và tôi hẩy hẩy mông để chọc bồi mình vào mặt và miệng của bà. Hai tay tôi banh hai mép lồn của bà ra để cái lưỡi luồn vào sâu hơn. Cái mồi chọc hoài chọc mãi rồi thì cũng chọc đúng vào miệng của bà và bà hé miệng ra để cho nó chọc vào. Khá kiên nhẫn thì lồn bà mới ra nước đủ để quan hệ. Biết là khó khăn lắm bà mới đồng ý để cho tôi chơi và với độ tuổi của bà thì cũng không đòi hỏi bà chủ động ngay được nên tôi chủ động đút vào và nhấp theo tư thế truyền thống. Từ đầu đến lúc xuất tinh chỉ với tư thế ở phía trên bà mà thôi. Xong việc thì bà vội vã lau chùi rồi mặc quần áo để xuống dưới nhà, cô Trang thì đã xuống dưới chuẩn bị nồi niêu để bà mang về rồi ra bán hàng từ lúc tôi chơi bà rồi. Biết rằng giờ qua chỗ cô Thu lại tiếp tục ân ái với cô nên tôi vào tắm rửa cẩn thận. Khi tôi tắm xong xuống dưới nhà thì cả ba người lại đã đợi sẵn ở nhà bếp. Cô Trang không quên hỏi tôi khoản tiền tôi đã hứa, Trinh cũng vậy. Cũng may là sáng nay tôi không gửi hết tiền, còn giữ lại tiền để mua ô tô cho Quỳnh. Lần đầu mua ô tô tôi cũng chẳng kịp tìm hiểu xem giá ô tô thế nào, cứ giữ lại nhiều một chút, tôi lại mua một chiếc nhỏ xinh ít tiền cho Quỳnh nên vẫn còn dư kha khá. Tôi đưa cho cô 50 triệu và Trinh 10 triệu, cô đưa lại tiền cho bà và bảo Trinh đưa tiền cho bà nhưng cô bé không chịu. Sau đó thì tôi đưa bà về nhà cô Thu, tôi và bà về nhà cô Thu thì đã có người đợi sẵn ở nhà cô Thu rồi. Bà mang nồi niêu vào nhà, thấy trong nhà chỉ có mình cô Thu. Bé Thủy đã được cho về nội bà cũng biết ý có chuyện gì sắp diễn ra nên cũng nhanh chóng lên xe người kia nổ máy đi khỏi. Khi bà đi xa rồi thì cô Thu mới mời anh Trung vào nhà nhưng anh Trung cũng biết ý nên đi ra quán nước xa xa ngồi uống nước. Chờ tôi vào nhà là cô nhanh chóng cửa đóng then cài rồi đi vội lên phòng. Tôi lên phòng, vẫn theo thói quen vừa bước lên cầu thang vừa cởi áo sơ mi của mình. Khi cô lên thì các cúc áo sơ mi đã được cởi hết. Nhìn giường chiếu đã được chuẩn bị sẵn cả rồi. Nghe tiếng bước chân, biết là cô đã lên tới nơi tôi liền quay lại và giang hai tay ra. Cô biết ý cũng tiến lại và ôm lấy tôi. Có quà tặng cô này. Cái gì vậy, sao lần nào về cũng tặng quà cho cô thế? Cô là đàn bà của Long, tất nhiên là phải có quà chứ. Cô xin, cô cảm ơn. Nào lại đây cho Long ôm cái nào. Mấy ngày xa cô Long thật là nhớ. Cô có nhớ Long không? Có, đừng Long, từ từ đã, để cô cởi đồ ra cho đã. Cô đã khuất phục tôi từ lâu, gần đây mỗi buổi chiều tôi đến là thế nào cũng đè cô ra để làm hai cái mới chịu. Cô cũng đã học được cách cởi quần áo cho tôi vì biết thế nào rồi thì tôi cũng trần chuồng và cũng lột chuồng cô ra. Cô cầm cái áo sơ mi của tôi mang lại chỗ để cất hẳn hoi rồi lại quay lại. Khi cô quay lại thì tôi đã tự cởi cái áo ba lỗ đưa cho cô rồi. Không cần phải cất cẩn thận đến vậy đâu, cứ vứt chỗ nào cũng được. Không vậy được đâu, bẩn và nhăn hết quần áo. Cũng không mất nhiều công sức gì cho Cam. Cô cất xong lại tiếp tục quay lại quỳ xuống và cởi quần dài, cởi luôn cả quần xịp của tôi cùng một lúc. Dương vật của tôi được sổ lồng bung ra hùng dũng. Cô đang quỳ phía dưới nên tôi đưa tay xuống sờ vào mái tóc cô. Tôi nhấc chân lên để cô kéo quần ra khỏi chân, và hỏi cô. Cô có nhớ nó không? Không. Không nhớ nó thì mút cho nó đi để nhớ. Tí nữa, để cất quần áo đã. Không, lòng muốn bây giờ cơ. Tôi nhõng nhẽo đòi hỏi thì cô cũng phải chiều. Từ từ hé miệng ra ngậm nó vào mà mút nhẹ nhàng. Được chưa? Được rồi. Cô tiến lại vị trí cất quần áo để cất quần của tôi. Còn tôi thì tiến lại giường ngồi chờ. Cô tự cởi quần áo của mình, cởi quần áo dài thôi để quần áo lót lại rồi tiến lại chỗ tôi. Tôi ngồi ở đầu giường và giang hai tay ra chào đón cô. Để Long đưa cô đi tắm. Không cần đâu, cô tắm sạch sẽ rồi. Hi hi, sao hôm nay lại tắm sớm vậy? Biết rồi còn hỏi, kiểu gì mà chả đè người ta ra hay lôi người ta đi tắm. Mà sao hôm nay bảo đến sớm mà mãi mới đến? Ừm, thơm quá. Tôi nói mà hai tay vòng ra sau ôm lấy eo cô kéo vào, rồi hai bàn tay đưa xuống sờ hai bên mông. Xong lại đưa một tay lên cao tìm móc khuy áo lót gỡ ra. Đầu tôi đã dụi vào ngực cô mà hít hà. Chán chê rồi thì tôi mới bợ hai tay dưới mông cô ghì sát vào người mình rồi kéo cô nằm đè lên mình ngã ra giường. Sau khi đã làm tình thỏa mãn với cô thì cô ôm lấy tôi nằm nép vào ngực tôi. Tôi cũng muốn hỏi cô về cái thai với lại hỏi xem cô có khó khăn gì không nhưng mà tôi muốn chuyện cái thai chính miệng cô nói ra thì tốt hơn. Còn chuyện kia tôi cũng ngại hỏi vì sợ lộ chuyện với bà mẹ của cô. Long muốn bán căn nhà này thật hả? Cô thấy nó cũng rất tốt mà, mới bắt đầu làm ăn ở đây mà cũng đông khách rồi. Mấy hôm vừa rồi có mấy người đến hỏi mua. Tuy là đông khách nhưng mà hơi nhỏ, cần phải có địa điểm to hơn để mở nhà hàng. Cô yên tâm Long đã tìm được chỗ mới to đẹp hơn cho cô rồi. Mình bán chỗ này đi chuyển về chỗ mới. Cô lo tuyển thêm người đi, cô làm chủ thôi. Nấu ăn thì cô làm được chứ làm chủ thì cô không làm được đâu. Với lại mở ở chỗ to thì cô đâu có biết gì về nấu ăn cho những chỗ đó đâu. Nấu cơm bình dân thì còn được, mà nấu ăn bình dân thì không cần phải chỗ to đẹp địa điểm tốt, không có khách cũng phí hoài a hát. Cô yên tâm cứ làm theo lời Long nói là được rồi. Mấy hôm tới cô nên nghỉ bán hàng vài hôm hoặc là dành buổi tối để qua nhà hàng đó học cách quản lý nhà hàng. Học các thực đơn chế biến trong nhà hàng, công thức và cách nấu nướng. Có thể Long sẽ để cô Nga ở cùng nhà với cô để cho cô ấy hỗ trợ cô trong việc quản lý. Còn việc nấu cơm bình dân thì cô cũng không cần lo, Long đã lo được cho cô nấu ăn cho công an thị trấn, mấy ngân hàng, trường học rồi. Mọi việc theo Long hết, Long cho cô ở đâu thì cô ở đấy thôi. Cô Nga đó đã giỏi quản lý nhà hàng lại giỏi làm tình, vậy thì Long để cô ấy làm bà chủ luôn đi, cô chỉ là nhân viên làm thuê thôi. Ở nhờ nhà cô ấy cũng được, giọng cô có vẻ hờn dỗi, ghen tuông. Lại bắt đầu ghen nữa rồi, nhưng mà Long vui vì cô yêu Long rồi đúng không? Có yêu thì người ta mới ghen, nhưng mà đã là đàn bà của Long và đã chấp nhận làm đàn bà của Long thì Long không cho phép cô ghen linh tinh nữa. Long không giấu cô điều gì cả. Đã nói trước với cô và cô đã chấp nhận. Những người đó cũng là do Long chủ động để cho cô gặp. Quỳnh hàng ngày đều đến nhà Long, cô Nga, Thảo cũng là do Long dẫn tới gặp cô và bảo giúp đỡ cô, mấy cô giáo viên kia cũng là Long gọi tới một lượt cùng với cô. Vợ cả của Long cũng biết về sự có mặt của cô nhưng cô thấy đấy có ai làm khó dễ gì cho cô không, có ai đánh ghen với cô không. Cái người phụ nữ lái xe đến để lấy trẻ mỗi buổi chiều là con dâu của bà chủ nhà hàng mà cô bán hàng sáng nhờ và cũng là vợ bé của Long, trên xe cũng là hai cô vợ bé của Long. Bà chủ nhà hàng cô đã gặp qua chưa? Có gặp qua rồi, và cũng mới biết cái cô gái lái ô tô lấy trẻ là con dâu của bà ấy, hóa ra lại là vợ bé của Long sao? Cô thấy bà chủ đó thế nào? Giàu có, quyền lực và ghê gớm, thấy ai cũng sợ bà ta nhưng trông thế thôi chứ bà ấy cũng rất tốt mà. Bà ấy với cô rất hòa nhã. Tại sao bà ta hòa nhã với cô có biết không? Và cô thử nghĩ xem người như bà ta nếu mà nổi máu ghen lên đánh ghen thì đối phương kết quả ra sao chưa? Nói cho cô biết là bà ta cũng là đàn bà của Long, bà ta cùng với hai cô con dâu đều để Long địch cả. Thậm chí con gái và cháu gái bà ta cũng để Long chơi cùng lúc nữa. vì thế Long muốn mượn địa điểm nhà hàng để cô bán hàng sáng thì bà ta đồng ý ngay và cũng biết cô rồi. Nếu bà ta mà nổi cơn ghen lên thì cô ra sao, nhưng mà đã là đàn bà của Long thì không được phép đánh ghen với những người đàn bà khác. Mỗi lần con dâu bà ấy mang về hơn 30 cốc chè, Long có bằng đấy người đàn bà ở nhà đó và họ sống hòa thuận với nhau, cô hiểu không? Hả, cái gì, bà ta mà Long lại còn, mà, Long, có, hơn 30 người. Cô lắp bắp, cô đã tin chưa, sau khi cho cô xem một số tấm hình thì tôi nói. Cô yên tâm, cô đã là đàn bà của Long, Long sẽ bảo vệ cô và không cho ai động vào cô hết. Long yêu cô và cô không thấy mình được Long yêu ái sao? Lúc đầu là cô được ở cái nhà to đẹp của Long nhưng rồi sau đó sợ bị bọn cướp làm phiền mới chuyển qua nhà mới này, nhưng vẫn bị làm phiền. Nhưng rồi mình cũng phải tìm cách chuyển chỗ mới cho an toàn, nhỡ đám người kia ra tù trả thù thì sao? Cô có thể được về ở cùng Long trong ngôi nhà to đẹp hơn cái nhà ban đầu cô ở nhiều nhưng cô phải ở chung với 30 người đàn bà đó. Như vậy so với việc ở nơi đây và hầu như ngày nào cũng được gặp Long, làm vợ Long không sướng hơn sao? Cô Nga, chị Ngọc kia một tuần cũng chỉ được gần gũi Long một lần. Ngay cả mấy cô vợ bé của Long hàng ngày cũng phải ngủ chung với Long chứ đâu có được một mình ngủ với Long như cô. Nào, nói cho Long biết đi, cô yêu Long nên mới ghen đúng không? Thu cũng không biết nữa, nhưng Thu thấy nhớ Long. Mà hình như Thu có thai rồi, giờ biết phải làm sao bây giờ? Cô có thai thật. Đã mua que thử rồi, dấu hiệu cũng như những lần sinh trước. Giờ biết phải làm sao? Liệu vợ Long khi biết có để yên không? Có thai thì đẻ chứ còn làm sao nữa? Cô ly hôn chồng đi rồi làm vợ của Long, Long sẽ lấy cô làm vợ. Có thật là Long muốn lấy, làm vợ thật chứ? Thế còn Quỳnh và cả những người khác? Đã nói rồi, làm đàn bà của Long thì không ghen. Quỳnh hay những người khác cũng là vợ, Long yêu thương cô và cưới cô làm vợ là được chứ gì? À hát mà quên, hôm trước đã nói rồi, từ giờ phải xưng hô anh em đã đồng ý rồi. Giờ ở nhà lại chỉ có hai người nữa, Thu nghe lời Long sẽ ly hôn, nhưng Long phải giữ lời đó. Mà thật là anh đã xin được nấu ăn cho mấy ngân hàng và trường học, như vậy thì quá tốt rồi. Không những mấy ngân hàng và trường học, mà Thu cũng có căng tin trong trường đại học để nấu ăn cho sinh viên. Thu có thể để người nhà làm trong đó mình chỉ việc giám sát thôi. Em gái của Thu cũng được bán hàng nước trong trường, sắp tới sinh viên đi học sẽ rất đông khách. Mút tiếp cho anh đi. Cho anh làm thêm cái nữa nào. Cô lại ngoan ngoãn nhu mì cúi xuống cầm cụi mút cho tôi, rồi chúng tôi lại tiếp tục làm thêm một cái nữa. Cô vẫn không hề đả động nói chuyện gì đến chuyện tiền nong cả. Còn việc sắp xếp bố trí cho cô bao thầu nấu ăn trong căng tin nhà trường và trường tiểu học thì tôi đã làm việc từ lâu. Hiệu trưởng đều bị tôi khống chế nên mọi việc quá đơn giản thôi. Ngân hàng thì mới đây thôi, tôi có bảo Quỳnh, Hương và Cúc tác động và họ cũng vui vẻ. Ngày hôm sau thì lịch làm việc của tôi cũng gần như tương tự, nhưng thay vì qua nhà Nga để chơi Nga thì tôi có hẹn với hai thằng Minh và Mạnh để chơi trò đổi mẹ với hai đứa. Thằng Mạnh thì nói với tôi là bố mẹ nó chuẩn bị bỏ nhau, để bố nó thoải mái trong việc trai gái mà mẹ con nó cũng được tự nhiên. Mẹ nó làm thế để tránh bị bố nó phát giác ra chuyện của hai mẹ con. Chính vì thế nên tôi mới có sẵn dự định để cho chàng em gái Thu tiếp cận với bố của Mạnh. Khi chơi xong với hai thằng Minh và Mạnh thì tôi lại qua phòng gym để gặp và đào tạo cô Mận, tôi tính rằng cũng sắp đến lúc để thực hiện kế hoạch rồi. Hàng ngày chú Thắng đều nhắn tin cho tôi và kể những diễn biến xảy ra. Cuối tuần này chú tổ chức tiệc mừng thăng chức là cơ hội tốt để thực hiện. Sau đó thì tôi lại tiếp tục qua khách sạn của Nguyệt, đặt phòng và nằm đợi Hoa con gái mai đến. Cô nàng đã bị tôi phá trinh cũng hai tuần rồi nhưng hôm qua gặp thì cô lại chưa sạch kinh hoàn toàn nên hẹn hôm nay. Chưa tôi vẫn đưa Quỳnh về nhà như hôm trước và vẫn làm tình với hai mẹ con Trang Trinh trước khi qua nhà Thu. Khác Trang là có Thủy ở nhà nhưng tôi và cô Thu vẫn quấn lấy nhau. Cô Thu đã quen và bé Thủy cũng quen và hiểu chuyện rồi. Đến buổi sáng ngày thứ sáu trong khi tôi đang sung sướng tận hưởng khẩu kỹ của cô Mận thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Thủy, hỏi tôi có rảnh không có qua nhà Thủy được không. Tôi thấy tin nhắn như thế thì lại sợ cô Thu xảy ra chuyện nên nhắn lại là sẽ qua lập tức. Cố tập trung tinh thần để xuất vào miệng cô Mận rồi tôi vội vàng về nhà cô Thu. Về nhà cô Thu thì chỉ thấy Thủy và Trinh ở nhà thì tôi càng lo lắng hơn hỏi Thủy. Mẹ em bị làm sao, có chuyện gì vậy? Mẹ em không bị làm sao cả, em có chuyện muốn nói nên mới gọi anh tới đây thôi. Vậy mà anh cứ tưởng, sao có chuyện gì nói cho anh biết đi. Anh quả thật là anh yêu mẹ em thật hả, thấy em nhắn tin liền nghĩ mẹ em có chuyện mà đến ngay. Anh thật sự yêu mẹ em thật chứ? Ừm, anh yêu mẹ em có đồng ý không? Anh muốn mẹ em ly hôn bố em để lấy anh, em có chịu không? Mẹ em là vợ của bố em lại nhiều tuổi hơn anh nhiều. Anh thật sự là muốn lấy mẹ em. Em có điểm nào không xinh, không bằng mẹ em mà anh không thèm để ý đến. Em cũng đâu có thua cái Trinh đâu mà anh với nó lại không thèm với em. Em thì tất nhiên là xinh đẹp hơn mẹ và trẻ hơn mẹ nhiều. Nhưng anh không xứng với em cô bé ạ, em hiểu không? Em cũng biết là ngoài mẹ em anh còn yêu người khác mà. Mẹ em có thể hy sinh và chịu thiệt thòi như vậy chứ em còn trẻ, còn tương lai phía trước mà. Trinh bé Trinh đây với dì của em anh cũng đã làm chuyện đó rồi thì anh đâu xứng với em. Thế tại sao anh lại không thích em? Anh nói là đã làm chuyện đó với cả dì và cái Trinh rồi thì sao lại không thể làm chuyện đó với mẹ và em? Hay anh chê em không bằng cái Trinh? Anh nói rồi mà, em còn tương lai phía trước, em vẫn còn trong trắng, anh không muốn cướp nó, còn Trinh thì khác. Em thì không thấy khác nhau gì cả, Trinh nó kể với em nó cũng chủ động cho anh, em cũng thích anh, mẹ em chịu được hy sinh, chịu được việc anh có người yêu rồi mà vẫn làm vợ anh thì em cũng chịu được. Tương lai của em là do anh mang lại, nếu em đi học đại học thì còn phải học 7 năm nữa, thì anh phải nuôi em ăn học 7 năm. Và em muốn 7 năm đó để cho anh làm gì anh thích để trả ơn anh, em cũng muốn thế. Rồi sau này anh không muốn lấy em cũng được, em cũng lấy người khác. Anh làm thế sao được, mẹ em thì sao, mẹ em sẽ giận anh lắm. Là do em chủ động cho anh mà chứ có phải là anh ép em đâu. Mẹ em thì kệ mẹ em cũng thế thôi mà. Anh cũng đừng ngại chuyện em còn Trinh Tiết, nếu như chuyện Trinh Tiết cản trở làm anh không muốn với em như với Trinh thì anh cứ coi như em mất Trinh rồi đi. Hay là em đang cần tiền, anh có thể mớ Trinh Tiết của em được không? Anh phá Trinh của em rồi anh cho em 100 triệu liệu có được không? Em cần gì đến nhiều tiền vậy, nếu em cần tiền thì bảo mẹ, anh sẽ cho em 100 triệu mà cũng không cần đòi hỏi em chuyện đó mà. Không, chuyện này em không muốn cho mẹ biết, mà mẹ biết rồi cũng đâu có giúp được gì đâu. Em đã quyết định rồi, nếu anh không muốn mua Trinh của em thì em sẽ bán cho người khác chứ nhất định không chịu nhận tiền không của anh. Được rồi, nếu em nói vậy thì anh đành chịu vậy, chỉ sợ mẹ em biết. Mẹ em đang bán hàng mà. Mình lên phòng em tranh thủ đi anh. Được rồi, còn Trinh thì sao? Này cô bé, chuyện giữa anh và Thủy nhờ cô bé giữ kín cho anh sẽ có thưởng. Giờ ở đây canh chừng cho anh nhé. Không, em muốn cái Trinh lên phòng cùng em chưa biết gì cả, em muốn nó dạy em. Với lại em cùng với nó đã nhìn trộm anh và mẹ mấy lần rồi, nó nói là mình em thì không làm cho anh sướng được đâu. Chính nó và mẹ nó hai người mới làm anh sướng được. Mẹ em còn lâu mới về. Vậy cũng được. Lên tới phòng thì tôi và cả hai cô gái đều tự cởi quần áo của mình. Thủy cũng chỉ hơn Trinh một tuổi và bằng tuổi Tuyết nên cơ thể mới chớm phát triển. Vú của Thủy không to bằng của Tuyết được nhưng cơ thể cũng rất đẹp, mới nhìn thấy những mảng quần áo được cởi ra thôi là tâm hồn tôi đã dao động, dương vật cũng tự nhiên mà cứng lên. Thủy nhìn thấy cái dương vật của tôi ngóc lên thì cũng ửng mặt lên. Dù cho đã có vài lần nhìn thấy cái vật đó của tôi và nhìn thấy mẹ mình ngậm vào. Hôm nay mới nhìn chính diện gần như vậy. Hai cô gái cởi đồ rồi ngượng ngùng đứng cạnh nhau và đứng trước mặt tôi, Trinh đùn đẩy cho Thủy lại trước, Thủy lại đùn đẩy cho Trinh. Cuối cùng thì Trinh tiến lại trước để mút cho tôi để cho Thủy nhìn và học theo. Rồi Thủy cũng vụng về mút của tôi. Tôi biết đây là lần đầu của Thủy nên cũng như với các cô gái khác, cần phải khởi động kỹ càng vì thế mà để Thủy ngồi lên mặt để bú lồn Thủy. Lồn gái Trinh và lại còn là gái tơ thì khỏi nói rồi, sướng và thơm ngon tuyệt luôn. Tôi hăng say bú liếm, càng bù mà càng liên tưởng đến cái lồn cô thu khi trẻ. Để cho Thủy đỡ hồi hộp tôi địt Trinh trước để cho Thủy nhìn thấy cái bồi to khủng bố của tôi ra vào được trong lồn của Trinh để Thủy đỡ lo lắng. Sau đó thì tôi mới đặt Thủy nằm ngay ngắn trên giường, kê dưới mông Thủy cái gối và để cả chiếc quần lót màu trắng kê dưới mông Thủy. Trước khi chính thức đút vào thì đã phải cẩn thận mút liếm thêm một hồi nữa rồi. Cuối cùng thì cũng như những lần phá Trinh trước. Cửa động mỏng manh nhưng đáng giá ngàn vàng của Thủy cũng bị khoan thủng để cho tôi do thám hang động. Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức để giảm sự đau đớn cho Thủy. Thủy cũng chỉ bị ngất lịm đi độ khoảng gần 2 phút là lại tỉnh dậy và vẫn cứ nằm chịu trận để tôi nhẹ nhàng nhấp vào. Nhưng đúng lúc ấy thì bất chợt cô Thu và Trang mở cửa bước vào, hoảng hốt. Anh làm cái chuyện gì vậy? Trời ơi, sao anh lại có thể làm chuyện đó với nó là con gái em. Cô, anh không cố ý, là. Mẹ, không phải là lỗi của anh ấy đâu. Là con gọi anh ấy đến. Là con muốn cho anh ấy phá trinh của mình. Nhưng tại sao mày lại làm thế? Mày không phải không biết là mẹ và anh ấy. Mà ai dạy mày mà mới nứt mắt ra đã làm cái chuyện này, cái đáng giá nhất của đời con gái đem đi trao bừa bãi. Con không trao bừa bãi, con thích anh ấy và con muốn trao cho anh ấy. Hơn nữa con cũng buộc phải trao cho anh ấy để có tiền cứu ông ngoại, ông nội. Mẹ có chịu mở miệng hỏi tiền anh ấy đâu, mà cũng chỉ có tiền để cứu ông nội thì bố mới chịu ly hôn mẹ để cho mẹ lấy anh ấy. Trời ơi, vì chuyện ấy mà con làm chuyện này sao, Trang, em làm cái gì vậy? Em để cho anh ấy địt, đằng nào thì em và cái Trinh cũng để cho anh ấy địt rồi để có tiền chạy chữa cho ba. Cái Thủy cũng thế, chỉ có chị là thấy bố như vậy mà không động lòng thôi. Anh ấy vừa phá trinh cái Thủy, sao mà thỏa mãn được, em để cho anh ấy địt để cho cái Thủy khỏi đau đớn. Đây là nhà tao, ai cho mày làm thế? Cút khỏi đây ngay, ai mượn mày mà mày đòi để cho anh ấy làm? Cô Thu, chuyện như thế nào vậy? Sao có chuyện cần đến tiền sao không nói với Long một tiếng? Long có khi nào tiếc cô cái gì đâu. Cô biết chứ, cô biết Long rất tốt nhưng chính vì thế nên cô càng khó mở lời. Long đã đối xử với hai mẹ con quá tốt rồi, lo cho chỗ ăn ở, chỗ mưu sinh, lại lo cho thằng Thịnh nữa. Cô là vợ của Long. Từ nay có chuyện gì phải nói cho Long không được giấu giếm hay ngại gì hết. Cái gì mà đây là nhà tao, mới hôm trước chị còn nói đây không phải là nhà chị, là nhà anh ấy mà. Anh địt em đi, em biết là anh chưa thỏa mãn mà. Trang nói thì đã cầm lấy chiếc quần lót có dính một ít máu hồng dưới mông Thủy để lau qua dương vật cho tôi rồi quỳ xuống mà mút. Cái con vô ơn này, ai là người nhờ và anh ấy lo chỗ bán quán cho hai mẹ con mày. Cho hai mẹ con mày ở nhờ để mẹ con mày phản phúc như vậy a hát. Chị cứ coi tôi là vô ơn cũng được. Em vô ơn với chị nhưng không đến nỗi vô ơn với bố mẹ. Em làm thế cũng là để có tiền chạy chữa cho bố. Còn chị thì sao? Công ơn của bố mẹ chị cũng có ý muốn báo đáp đâu. Long, Long đừng làm với nó. Để Thu, Thu làm cho Long. Long muốn làm với ai? Tất nhiên là Long muốn làm với cô rồi. Về phòng cô đi. Không. Long muốn làm ở đây cạnh với Thủy. Cô không giận chuyện của Long với Thủy hôm nay chứ? Chuyện cũng xảy ra rồi. Long muốn từ nay cùng với hai mẹ con vui vầy có được không? Long muốn làm ở đây. Long cũng đã làm với hai mẹ con nó rồi ư? Cũng mới hôm qua thôi. Cô đã làm tình với Long cùng với đám cô Nga rồi. Với người ngoài được. Thì sao với con gái mình hay em gái mình không được? Hay là hôm nay ở đây mình làm cả với nhau nhé? Được không? Đã đến nước này rồi thì lại còn phải hỏi nữa ư, cô không chịu thì Long cũng làm với nó. Cô nói như vậy thì đã ưng chịu rồi. Tôi lập tức kéo cô lại và hôn cô ngấu nghiến. Bên dưới vẫn được Trang mút, vừa hôn tay tôi vừa khẩn trương cởi bỏ quần áo của cô ra. Từng lớp quần áo của cô được tháo bỏ cho đến khi hoàn toàn trần truồng. Cô Thu nhìn xuống dưới thấy em gái mút của tôi đầy đam mê, điêu luyện và thấy tôi khoan khoái sung sướng thì ý muốn tranh hùng cũng nổi lên. Cô quỳ xuống và cũng tranh mút của tôi với em gái. Cô mút gọi là cố tranh phong thể hiện với em gái thôi chứ kỹ thuật chưa tiến bộ nhiều, nhưng độ mạnh bạo thì đã khá hơn những ngày trước so với tôi. Tôi lập tức kéo cô lên giường để bú lồn cho cô và làm kiểu 69. Sau đó thì cô nằm ngửa ra để tôi đút vào nhấp theo tư thế truyền thống. Lần đầu tiên tôi được quan hệ với hai mẹ con cô, một cột mốc đáng nhớ trong đời. Do vừa mới khẽ cục cửa thì lại cảm thấy ê ẩm đau phía dưới. Thủy cũng chỉ kịp nhìn được vệt máu hồng dính trên mờ ô của mình. Chuyện tế nhị này hai mẹ con chưa có dịp nào nói cho nhau nghe. Thủy chỉ biết là làm chuyện này có vẻ sung sướng khi nhìn lén tôi và cô Thu làm tình, thấy mẹ rên lên sung sướng. Rồi Trinh cũng xem trộm cùng và nói cho Thủy chuyện đó. Trinh là người rủ Thủy làm chuyện này với tôi, và những kiến thức về tình dục đầu đời của Thủy là do nhìn lén và do Trinh nói cho Thủy biết. Trinh cũng chỉ nói với Thủy là làm lần đầu thì có đau lắm nhưng từ lần sau thì sướng ơi là sướng và cứ muốn được làm mãi. Cô Thu nằm quay sang nhìn con cố gắng kìm hãm tiếng rên phát ra nơi miệng, quan tâm hỏi con. Con có sao không, còn đau lắm không? Lúc nãy đau lắm mẹ ơi, bây giờ thì đỡ rồi. Sao mẹ với cái Trinh làm không thấy đau, trái lại còn thấy sướng mà con thì lại đau thế? Mẹ sướng hay là đau vậy, hôm nay con không thấy mẹ rên như mọi khi. Lần đầu ai cũng bị đau như vậy hết đó con, lần đầu mẹ cũng vậy. Còn bây giờ thì mẹ sướng lắm vì mẹ đã để bố của hai đứa làm không biết bao nhiêu lần mới sinh ra hai đứa. Nên giờ không bị đau nữa, chỉ có sướng thôi. Thấy Thủy thắc mắc hôm nay mẹ không rên như mọi khi nên tôi dần dần tăng tốc lực dập vào người cô thu nhanh và mạnh hơn. Để cho tiếng rên từ miệng cô phát ra tự nhiên hơn và không kiềm chế được. Rồi cô thu cũng đạt được cực khoái, đó là điều mà cô luôn luôn có được khi làm tình cùng với tôi. Chỉ đến khi đạt tới trạng thái và cảnh giới đó thì con người mà cụ thể là cô mới dường như quên hết cảnh vật xung quanh. Quên hết mọi thứ, chỉ sống theo đúng cảm xúc thật sự của bản thân. Và mình làm gì, nói gì lúc đó mình hoàn toàn không kiểm soát được, lúc sau cũng hoàn toàn không nhớ gì nữa. Ai cũng thế cả, tất cả những người đàn bà tôi từng chơi qua đều thế. Tay chân họ lúc đó loạn nhịp, vớ được bất cứ thứ gì là đều cào cấu, bấu víu vào ga giường, vò gối, túm tóc, cào lưng người tình, thậm chí có người còn khóc. Tất nhiên là lời nói lúc đó cũng không kiểm soát được nữa. Chứng kiến cảnh chị gái mình thỏa mãn, thì sau khi cơn cực sướng qua đi thấy tôi vẫn tiếp tục nhấp vào người cô thu, Trang mới lên tiếng. Chị cũng dâm quá nha, thật không ngờ đó, đến cả mẹ và em cũng không biết, đúng là dâm ngầm. Anh ấy khỏe thế, làm như châu húc đến như em trước giờ vẫn luôn tự hào về chuyện ấy của mình mà cũng không chịu nổi phải để cái Trinh và cả mẹ nữa để cho anh ấy đi. Vậy mà một mình chị chiều được anh ấy thì em cũng bái phục chị. Em nói cái gì? Cả mẹ cũng sao? Đúng vậy, mình em không chịu nổi, sướng đến cái thứ ba đã ê ẩm hết lồn lại rồi. Phải nhờ cái Trinh nó vào làm thay, rồi cái Trinh còn nhỏ quá mẹ phải vào thay. Chị không tin thì hỏi cái Trinh ấy, chị thấy bình thường chứ có gì đâu mà không chịu được. Anh ấy đúng là khỏe như trâu và cũng làm cho sướng kinh lên được. Nhưng cũng chỉ nửa tiếng thôi mà đâu đến nỗi không chịu được. Trời ơi, đúng là oan nghiệt mà. Nửa tiếng thì nói chuyện làm gì, nửa tiếng thì mình em cũng chịu được, nhưng anh ấy làm cả tiếng đồng hồ. Đúng là dâm tặc, đến mẹ người ta già thế rồi mà cũng không tha. Sao số tôi khổ lại vớ phải anh và lại chót yêu anh và mang thai với anh thế này? Biết hết gần như cả nhà người ta rồi, mẹ mình vẫn còn nhu cầu đó, chắc là cũng thích lắm. Bố lâu rồi ốm yếu rồi, có làm ăn gì được nữa đâu. Cô nghe em gái cô nói gì chưa? Oan cho Long lắm mà. Cô cũng biết là Long có bao nhiêu phụ nữ trẻ đẹp mà, những người đó lại mong được Long địt mà Long còn ít đoái hoài đến đó. Cô Nga này, hai mẹ con chị Thảo này, cả hai mẹ con chị Ngọc nhà hàng xóm nữa, nhiều lắm. Bà nhà mình nhiều tuổi lại già rồi, bình thường có thiếu thốn lắm Long cũng không để ý đến đâu vì bà là mẹ của cô. Nhưng cũng chính vì vậy mà khi bà thiếu thốn và muốn làm chuyện đó thì Long mới giúp bà đó, vì coi trọng cô lắm đó. Cô biết không, Long cũng nhận lời của Quỳnh. Long địt mẹ Quỳnh và làm người đàn ông của mẹ Quỳnh rồi đó dù chưa làm chuyện đó với Quỳnh. Lúc đầu thì tôi còn ôm hai chân cô gác lên vai mình vừa dập vừa nói với cô. Đến lúc sau từ khi nhắc đến mẹ cô thì tôi bỏ hai chân cô xuống và ôm cô thủ thì nhỏ vào tai cô. Hả, Long nói sao? Trông cái Quỳnh hiền lành vậy mà cũng vậy á. Cô không tin. Cô nói vậy tôi lại ngồi đứng người lên để nhấp vào cô. Tay tôi đã với lấy cái điện thoại để tìm đoạn video ghi lại cảnh quan hệ với cô Xuân trong khách sạn rồi đưa cho cô. Cô cầm lấy để xem đoạn video này. Thủy cũng tò mò và dần dịch người dướn lại kề đầu sát đầu mẹ để xem. Chưa xem hết đoạn video thì cô đã ngượng mà đưa lại điện thoại cho tôi. Bà cũng biết là cháu đã quan hệ với cô rồi, nên lúc đầu thì cũng ngại. Sau đó thì lại thấy cháu quan hệ với hai mẹ con cô Trang này. Và lại được xem đoạn video này nữa nên bà mới đồng ý làm tình với Long đó. Tôi lại tiếp tục mở đoạn clip ghi lại cảnh làm tình với ba bà cháu, ba thế hệ nhà Nguyệt đưa cho cô xem. Đúng là dâm tặc, cô nói khi chỉ xem được có hơn một phút đoạn clip, khi mà nghe được những lời nói của mấy người phụ nữ trong clip chứng tỏ mối quan hệ của họ. Tôi lại cúi xuống ôm ghì lấy cô, bên dưới tiếp tục nhấp nhổm để thúc đẩy dương vật ra vào trong cơ thể cô. Tại sao Thu lại thích Long cơ chứ? Đúng là oan nghiệt mà. Thu lại có thai đứa bé của Long rồi mà giờ lại phát hiện ra Long đã ngủ với cả mẹ của Thu, con gái ruột của Thu, em gái Thu, cháu gái Thu nữa. Giờ biết phải làm sao đây? Mà tại sao cô Quỳnh đó lại để Long quan hệ với mẹ ruột vậy? Có thai với Long là tốt chứ sao, đẻ cho Long một đứa con. Long hứa là sẽ luôn yêu thương cô, quan tâm cô, che chở cho mấy mẹ con cô. Chuyện của Quỳnh để sau Long kể cho đi. Còn bây giờ cứ tận hưởng sự sung sướng bên nhau đi. Tại sao cô thích Long a hát? Tại vì Long tốt với cô, địt cho cô sướng, có phải không nè? Cô nói đi, có phải Long địt cho cô sướng không? Có mà sướng, làm cho người ta đau thì có, người ta đang đau lòng chuyện có lắm phụ nữ rồi đến ruột thịt nhà người ta cũng không tha đây. Mà có thật là Long muốn giữ lại đứa bé chứ, có thật là Long muốn thu sinh đứa bé ra đời và có trách nhiệm với nó? Đúng vậy, Long chắc chắn điều đó, Long mong muốn điều đó. Long sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô và yêu thương mẹ con cô. Những người phụ nữ khác thì sao, nếu họ biết? Họ sẽ biết và cô sẽ còn được họ chăm sóc phục vụ chu đáo hơn nữa. Cô yên tâm sẽ không có ai đánh ghen với cô đâu, không có ai làm tổn hại được đến cô. Thế nào Long địch có sướng không, nói thật đi. Không, chỉ biết hỏi mỗi chuyện đấy thôi a hát. Nếu Long địch cô không thấy sướng thế thì Long địch cô Trang nhé. Đúng vậy, chị ấy không thích thì anh địch em đi. Nếu anh muốn thì em cũng sinh con cho anh, mấy đứa cũng được chỉ cần anh đủ sức để nuôi mấy mẹ con em thôi. Em sẽ là cái máy địch cái máy đẻ của anh, phục vụ anh bất cứ lúc nào anh muốn. Long, đừng, đừng địch nó, địch cô đi. Long địch cô sướng lắm, cô muốn được Long địch. Vậy mới phải chứ, nhưng giờ đã có thai với Long rồi thì phải thay đổi lại cách xưng hô đi chứ. Anh địch em đi anh địch em sướng lắm, em muốn được anh địch. Được nghe tiếng nói dâm dục phát ra từ cái miệng xinh xắn của cô, tiếng nói trong trẻo làm tôi kích thích và sung sướng vô cùng. Hôm trước cô đã có hứa là sẽ xưng hô anh em khi nào chỉ có hai người với nhau, nhưng đôi lúc mải làm tình hăng say tôi cũng không mấy để ý. Tất nhiên là những lúc cô lên đỉnh thì cô vẫn nói, hay một số lúc khác nữa nhưng hôm nay trước mặt con gái và em gái thì cảm giác sung sướng hơn rất nhiều. Tôi lập tức cúi xuống hôn ngấu nghiến vào môi cô, bên dưới vẫn cứ nhấp đều vào người cô. Rồi cô cũng lên đỉnh sung sướng lần thứ hai. Biết cô lên đỉnh nên tôi vẫn cứ để nguyên dương vật của mình cắm sâu vào trong người cô để cảm nhận sự co bóp liên hồi của cái lồn của cô. Như vậy là sung sướng nhất, vì khi tôi dập vào chỉ là cái bùi của tôi đem lại sự sung sướng cho cô để làm nó lên đỉnh, dương vật tôi chỉ sướng do sự ma sát với âm đạo cô. Còn khi cô lên đỉnh rồi thì cái lồn cô co bóp, co thắt dữ dội nhất, dương vật tôi không cần làm gì cũng được co bóp tận hưởng sự trà sát còn lớn hơn là khi nhấp vào. Chính vì thế mà thường thì những người đàn ông nào có khả năng làm cho người phụ nữ lên đỉnh thường là cũng lên đỉnh cùng với người phụ nữ đó luôn. Cả hai thăng hoa cùng nhau. Nhưng tôi đã học được thuật bế tinh, và là một người đàn ông có định lực mạnh mẽ nên chưa xuất tinh mà thôi. Người ta thường nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Những tuyệt chiêu như co thắt âm đạo để làm cho lồn khít khao hơn như của Hương hay của cô thợ chăm sóc sau sinh cho Lan chỉ khuất phục được những người đàn ông khác, nhưng để khuất phục được tôi thì cũng tốn thêm chút công sức. Để im một lúc thì tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng trở lại. Cô cũng cảm nhận được là mình đã lên đỉnh, cái lồn của mình đã bóp chặt lấy dương vật tôi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu dương vật tôi bị chớ và mềm đi. Đến khi tôi bắt đầu nhấp vào thì cô biết là tôi chưa ra. Chưa ra hả? Thôi anh địt cái Trang đi, đừng địt em nữa. Để em nghỉ rồi đi nấu cơm. Hi hi, tưởng chị muốn giữ anh ấy cho riêng mình, mà vừa rồi mới tuyên bố hùng hồn là không muốn cho anh ấy địt em. Bình thường chị một mình vẫn chiều được anh ấy cơ mà. Thì bình thường chỉ mình tao chiều anh ấy và anh ấy cũng làm có nửa tiếng thôi. Giờ anh ấy cũng làm hơn 20 phút rồi còn gì, trước đó lại làm với hai con bé nữa. Anh đang địt em sướng mà, sao lại thế? Hôm nay em mới ra có hai lần để thêm lần nữa rồi mình cùng ra. Tôi nói, cái thai, không làm mạnh được đâu, phải kiêng đó không dễ xảy lắm. Hai lần là được rồi. Đằng nào ở đây anh đã địt hết ba người rồi thì địt nốt cái Trang đi không nó tủi thân. Tôi đã hiểu vì sao mà đột nhiên cô Thu lại bảo tôi địt Trang, thì ra là vậy. Cô muốn giữ an toàn cho đứa bé, lo sợ sảy thai. Tôi còn trẻ và chưa biết gì nhiều về chuyện sinh nở của phụ nữ, tôi chỉ biết địt cho phụ nữ sướng để sinh con và mang thai thôi, he he. Ở hậu cung của mình thì Lan khi biết được Nhung và Giang có thai cũng cấm các cô quan hệ nhiều với tôi. Thì ra là thế. Em cứ nghỉ đi, tí nữa Trang nấu ăn cho. Không cần làm đâu, anh còn muốn ôm em để kể chuyện cho em nghe nữa. Em có muốn nghe chuyện của Quỳnh không? Tôi đã đút vào Trang và nói với cô Thu. Cô Thu nghe lời tôi nói thì nằm im trên giường ôm Thủy hỏi han. Còn tôi thì cứ thế nhấp vào Trang trong tư thế doggy một lúc rồi cùng nằm ngửa ra bên cạnh cô Thu để Trang cưỡi ngựa. Hai mẹ con cô Thu thì nằm thủ thỉ, tỉ tê nói chuyện với nhau. Đến bây giờ thì cô mới có điều kiện và thời gian để hỏi kỹ hơn con gái rằng tại sao lại làm chuyện đó với tôi khi đã biết mẹ mình có quan hệ với tôi. Thủy cũng thành thật mà trả lời mẹ khiến tôi ở bên cạnh hiểu rõ hơn về quyết định của cô bé. Thủy cũng nói rõ với mẹ mình là trước khi trao thân cho tôi đã hỏi tôi cụ thể và tôi đã nói với Thủy rằng tôi yêu mẹ của Thủy và muốn lấy mẹ của Thủy làm vợ, muốn mẹ Thủy ly dị với bố để đến với tôi. Thủy cũng nói rằng muốn trao thân cho tôi một phần vì cần tiền để cho ông chữa bệnh. một phần để cho mẹ đỡ bị cả hai bên nội ngoại o ép buộc mà không dám mở miệng xin tiền tôi. Thủy rất thương mẹ và một phần nữa là Thủy cũng thích tôi và muốn trao thân cho tôi, muốn biết muốn làm chuyện đó đầu tiên với tôi. Tất nhiên là Thủy và kể cả Trinh nữa cũng đều nói và xác nhận với cô Thu rằng lúc đầu khi Thủy nói muốn trao thân cho tôi thì tôi đã từ chối và Thủy kiên quyết như thế thì cuối cùng tôi mới chịu. Như vậy cũng giúp cô Thu hiểu hơn về tình trạng lúc sáng và hiểu hơn về tôi. Giúp cô hiểu ra là tôi yêu cô và có ý định với cô chứ không phải là vui chơi qua đường. Và tôi thực sự là không cố ý gây tổn thương cho cô, không cố ý quan hệ với Thủy và mẹ cô mà là do con gái cô chủ động. Long, xin lỗi Long vì đã hiểu nhầm. Long thực sự yêu thương Thu thật chứ, muốn đứa bé này sinh ra thật chứ. Vì Thu khổ lắm, đến bản thân mình còn không có nơi nương tựa không có khả năng nuôi thêm đứa trẻ nữa đâu. Long sẽ nuôi và có trách nhiệm với mẹ con cô. Chàng vẫn cứ cưỡi ngựa hăng say, mạnh mẽ. Trong khi đó thì cô Thu đã quay sang hôn tôi. Rời môi tôi ra thì cô thấy Trang đang rít lên hít hà trên kẽ răng, nhìn biểu hiện của Trang là cô Thu biết là Trang sắp lên đỉnh. Tôi thì cũng sung sướng khi biết cô có thai với mình và cô đã đồng ý sinh con cho tôi, nãy giờ lại hôn cô tình cảm thì sung sướng vô cùng. Tôi cũng muốn xuất tinh, để rồi ôm cô vào lòng mà hưởng thú ôn nhu. Lạc thú của nam nữ không phải chỉ là những lúc va chạm thể xác mà đôi khi chỉ là những giây phút bình yên ôm nhau. Âu yếm nhau vào lòng hay trao nhau những nụ hôn nồng cháy là cũng cảm thấy nâng nâng rồi. Long, đừng xuất tinh vào lồn nó. Vậy Long muốn xuất vào miệng cô nhé. Cô Thu khẽ gật đầu. Tôi liền lập tức đổi thế kiểu doggy, thúc từ phía sau mạnh bạo vào trong lồn Trang để Trang nhanh chóng lên đỉnh. Cô Thu thì cũng quỳ hướng mặt về phía mông Trang và há miệng ra chờ đợi rồi. Khi tôi rút ra khỏi lồn Trang thì lập tức đút vào miệng cô Thu đang há ra chờ đợi sẵn. Tôi nhấp khoảng chục cái thì cũng phụt hết vào miệng cô, sướng khoái vô cùng. Cô há miệng ra hứng rồi cố gắng nuốt trọn, đã nuốt của tôi một vài lần nhưng mà những lần trước không nhiều như lần này. Sau khi tôi xuất tinh thì cuộc vui đã chấm dứt, Trinh được mẹ sai đi qua chỗ nhà tôi để phụ bà bán hàng nước còn Trang thì phụ trách việc đi chợ cơm nước trưa nay cho cả nhà. Tôi và hai mẹ con cô Thu vẫn còn nằm ở giường để nghỉ ngơi. Thủy có nhắc tôi về số tiền tôi đã hứa cho nàng. Hiện tại hôm nay tôi không mang theo tiền bên người nên khi Thủy hỏi thế thì cũng thật làm khó cho tôi. Tôi nghĩ là chỉ có một số tiền không quá lớn nên cũng ngại mở miệng hỏi Nguyệt, mặc dù là nếu tôi hỏi thì ngay lập tức Nguyệt sẽ đáp ứng và cho người đưa tới cho tôi. Nhưng như vậy thì sẽ không trả lại được cho Nguyệt nữa. Nguyệt đã cho tôi quá nhiều, nguyên cả một tòa lâu đài lộng lẫy chỉ đổi lại được vài lần lạc thú với tôi. Tôi nghĩ đến bà Hà nhà hàng xóm, đúng rồi chỉ có bà ta mới có khả năng có số tiền đó ngay lập tức. Dù sao thì nhà bà ta cũng giàu, con cái có điều kiện. Ngoài bà ta ra thì còn đám lão quân và đám quan chức huyện nữa nhưng mà cũng không nên. Đợt trước họ cũng cống nạp cho tôi không ít rồi, giờ tự dưng không có chuyện gì kêu họ đưa số tiền không quá nhiều thì cũng thật mất mặt. Nếu tự dưng có ai tự nhiên mang tiền đến biếu và cầu cạnh thì được. Cái này tôi đã được Nguyệt nói qua khi Nguyệt biết là tôi đã nhận tiền của họ. Còn đang nghĩ ngợi thì điện thoại có tin nhắn. Là tin nhắn của chị Ngọc hỏi tôi có rảnh không chưa qua nhà chị ăn cơm. Tôi nhắn lại hỏi chị không đi làm hát thì chị nói là hôm nay xin nghỉ. Chị nhắn như vậy mà không hiểu ra thì thật là ngu quá mà. Mấy hôm nay chị đều nhắn tin cho tôi hẹn thứ bảy gặp chị. Vì ngày bình thường thì chị đi làm suốt rồi chị được nghỉ cuối tuần. Nhưng ngặt một nỗi là thứ bảy thì tôi lại có hẹn quan trọng với Quỳnh rồi, sau khi Quỳnh biết điểm thi đại học của tôi. Tối thì dự tiệc mừng thăng chức của chú Thắng. Nên sẽ không gặp được chị Ngọc nữa. Tôi đã hứa với chị cũng như cô Nga mỗi tuần dành cho họ một lần gặp gỡ. Cô Nga thì dễ hơn nhiều, chỉ cần đi làm sớm ghé qua chỗ cô là có thể thoải mái vui vầy. Hay ở đâu gọi cô tới phục vụ là cô cũng chịu nghe theo bất kể cuộc chơi như thế nào. Kể từ cái đêm hôm trước khi tôi đi du lịch cùng mẹ con Quỳnh về, ghé qua nhà để ngủ thì tôi chưa làm thêm với chị Ngọc lần nào nữa. Do đó chị Ngọc đã thèm lắm rồi và buộc phải tìm cách xin nghỉ việc một ngày hay là tìm cách báo cáo đi viết bài và phóng sự tại huyện nhà để nghỉ không phải tới cơ quan. Tìm cơ hội gặp tôi liền gọi điện cho bà Hà để hỏi xem bà có tiền ở đấy không, có thể cho tôi mượn 200 triệu được không, mai tôi sẽ trả ngay. Bà Hà thì dĩ nhiên là vui sướng vô cùng khi tôi gọi điện cho bà, chứng tỏ là bà cũng còn được tôi nhớ đến. Bà biết là tôi có thể hỏi chỗ khác và có ngay nhưng vẫn gọi cho bà. Trong khi con gái bà vừa nhắn tin cho tôi. Vậy thì không biết có phải là tôi có ý, không? Nghĩ vậy nên nhanh chóng đồng ý và còn truyền lời của Ngọc muốn tôi qua nhà ăn cơm rồi bà đưa cho. ở bên cạnh nghe tôi gọi điện thoại thì cô Thu cũng nghe được hết rồi nên hỏi. Sao Long có ăn cơm ở nhà không để Cai Trang còn đi chợ? Hay là qua nhà cô Ngọc đó ăn cơm? Có chứ, Long sẽ ăn cơm với cô. Cô cứ bảo cô Trang đi chợ mua đồ đi. Hay là đằng nào cũng phải qua nhà bà Hà lấy tiền, mình về nhà Long ăn rồi mời hai mẹ con họ sang ăn luôn thể để cảm ơn. Cô thấy sao, như vậy cũng được, thế có nấu luôn cho Quỳnh không, hôm nào cũng ăn với Quỳnh mà. Có chứ, thế vậy cô Trang cứ đi chợ rồi về luôn nhà kia mà nấu ăn tại đó luôn, mình qua sau. Tôi liền nhắn tin lại cho chị Ngọc và bà Hà nói chưa qua nhà tôi ăn cơm. Cả hai đều vui mừng đồng ý. Thủy, cho dì mượn xe. Sao không lấy xe máy của cô Thu mà đi? Tôi hỏi, cô, bán xe máy đi rồi. Cô xin lỗi, tại sao cô lại bán? Thì cũng tại vì cô cần tiền, mọi người hối dục quá cô không còn cách nào khác. Cô bán ở đâu, nói cho Long biết, Long sẽ chuộc về mua lại cho cô. Cô bán ở tiệm cầm đồ. Hai mẹ con cô Thu nằm ở hai bên tôi để nghe tôi kể chuyện của Quỳnh. Chuyện này thì tôi không cần phải bịa đặt thêm thắt làm gì, cứ sự thực mà kể. Tôi kể bố Quỳnh đã mất bao nhiêu năm, mẹ Quỳnh ở vậy nuôi hai con khôn lớn trưởng thành ra sao. Nhà nội không muốn cho mẹ Quỳnh tái giá thế nào, và chính hai chị em Quỳnh lúc trước cũng khó chịu và ngăn cản những người đàn ông tìm đến với mẹ mình ra sao. Cùng cảnh là phụ nữ, và cũng làm dâu ở gần nhau nên cô Thu hiểu hết hoàn cảnh của cô Xuân khi nghe tôi kể lại như thế. Khi nghe tôi kể đến đoạn là cứ phản đối như thế thì dần dần những người đàn ông quanh đó không còn mấy người tìm đến với mẹ của Quỳnh nữa. Họ cũng tìm được người khác. Mẹ của Quỳnh thì mỗi ngày lại già đi. Hai chị em của Quỳnh thì ngày càng trưởng thành cũng phải nghĩ tới chuyện lấy vợ lấy chồng. Lúc đó mới thấy mẹ cô đơn và mình đã ích kỷ thế nào. Nhưng giờ đàn ông cũng không có ai dám đến nữa vì ác cảm là đến cũng bị chị em Quỳnh xua đuổi. Khi yêu tôi và muốn lấy tôi, làm dâu nơi xa thì Quỳnh lại càng ân hận. Sau đó lại biết chuyện của tôi và mẹ ruột của mình chính là Lan thì Quỳnh lại thấy mình ích kỷ hơn nữa. Tôi kể cho cô nghe Quỳnh đã muốn như thế nào và tại sao lại muốn thế. Vì muốn hai mẹ con luôn được ở bên nhau, nên Quỳnh muốn cả hai mẹ con chung chồng. Trước đây Quỳnh ngăn cản không cho đàn ông đến với mẹ, để giờ đây không có ai đến nữa thì Quỳnh muốn chia sẻ chính người đàn ông của mình với mẹ để chuộc lỗi. Do đó Quỳnh đã thuyết phục tôi ngủ với mẹ mình. Thế còn với hai mẹ con cô Ngọc gì đó thì sao? Cũng gần tương tự nhưng mà ngược lại, tưởng cô phải biết rồi chứ. Sao lại gần tương tự nhưng mà lại ngược lại, khó hiểu quá. Thì bà Hà cũng không có chồng lâu rồi tương tự mẹ của Quỳnh còn gì nữa. Còn ngược lại ở đây là chính bà Hà thuyết phục chị Ngọc ngủ với Long chứ không phải là chị Ngọc thuyết phục mẹ như Quỳnh. À hát, ra vậy, nhưng tại sao bà ấy lại làm vậy? Cô bán nước ở đó bao lâu mà không biết gì sao? Biết gì, Long biết gì thì nói đi. Lúc đó Thu còn đang lo lắng muốn chết, hơi đâu mà để ý nhiều. Hàng ngày luôn có mấy thằng thanh niên vào nhà bà Hà đó thôi. Bà ấy không có chồng đã lâu lại đang tuổi hồi xuân nên thèm khát tình dục, thèm khát đàn ông. Bà ấy nhìn trộm Long làm tình với mấy người đàn bà của mình ở nhà thì đâm ra thèm khát. Bà ấy tìm cách dụ dỗ Long sang nhà, dụ dỗ cho Long tiền để Long địch bà và mấy bà bạn. Long địch mấy bà đó thì chị Ngọc đi làm về nhìn thấy. Chị Ngọc cũng đã lấy chồng rồi nhưng vợ chồng lục đục và bỏ về nhà mẹ đẻ. Chính bà Hà thuyết phục chị Ngọc tham gia cuộc vui cho sướng vì chị Ngọc vợ chồng lục đục đã lâu không còn mặn nồng chuyện đó. Sau đó thì Long thi thoảng mới địch chị Ngọc còn bà Hà thì để cho mấy thằng thanh niên đó đến phục vụ. Thì ra là vậy. Bà Hà và chị Ngọc nhắn tin thế này chắc là muốn làm chuyện ấy lắm rồi. Từ cái đêm ấy đến nay chị Ngọc chưa được làm cái nào. Tí nữa cô có muốn xem trực tiếp Long làm tình với hai mẹ con họ không? Hay là hai mẹ con cô tham gia cùng đi? Tôi thủ thì nói nhỏ vào tai cô, tôi cũng đoán biết là bà Hà cũng đang thiếu thốn và thèm khát nhiều lắm. Món ăn nào cũng vậy ăn nhiều quá sẽ sinh ra nhàm chán, nhất là lại là món ăn nhiều dầu mỡ. Mấy thằng đàn em của anh Hùng thì do đợt đầu còn thấy thích thú do được các bà lớn tuổi phục vụ và có cảm giác lạ nên thích. Với lại đợt đó tôi còn ở đấy nên cũng bảo vệ tôi nữa. Nhưng rồi theo thời gian thì chúng cũng chán dần, kết hợp với việc tôi chuyển đi nên số lần ghé qua chỗ bà Hà cũng ít đi. Chỉ khi nào cần tiền thì chúng ghé qua. Mấy hôm nay tôi ghé lại nghỉ trưa bà đều gọi anh Trung sang thỏa mãn cho bà. Và theo những gì anh Trung báo cáo lại thì tôi biết bà đang rất thèm khát. Cô béo vào eo tôi cũng nói nhỏ, không biết, Thu quyết định được sao. Hôm trước Long cũng gọi cô ta và Thu đến để làm chung đó thôi. Long muốn thế nào thì ai cản được, Thu thì không tham gia nhiều đâu, có còn mẹ Thu thì Thu không chắc có chịu không. Nhớ lại lần trước chị Ngọc rất biết điều và hiểu chuyện, thường xuyên khen và động viên cô Thu là người được tôi yêu nhất trong số những người đàn bà ở đó, cũng là người đàn bà đẹp nhất. Chị lại còn bú lồn cho cô Thu khiến cô có cảm giác lần đầu được một người phụ nữ làm thế cho mình. Từ đó ấn tượng với chị Ngọc cũng tốt hơn, chính vì em không tham gia nhiều được vì thế mới nên rủ bà tham dự cùng. Không biết bà có chịu không? Thế còn em với cái Thủy giờ anh tính sao đây? Tính sao nữa, đằng nào thì anh cũng địch Thủy rồi anh sẽ địch cả hai mẹ con. Đến khi Thủy có người yêu hay sắp lấy chồng thì thôi. Cần thiết thì anh vá lại màng trinh cho Thủy. Từ giờ anh muốn em địch nhau với anh có sự chứng kiến của Thủy nếu Thủy ở nhà được không? Mà em tính chuyện ly hôn đến đâu rồi? Không ly hôn mà được sao khi mà đã có thai với anh rồi? Chồng người ta thì ở tù giờ đùng một cái có cái thai chỉnh ảnh ra thì họ không lôi mấy đời tổ tiên ra họ rùa. Đang tìm cách thuyết phục lão. Vì thế mẹ em mới phải cắm xe máy và em mới dâng hiến cho anh đó. Thủy giờ mới lên tiếng. Nhưng anh phải hứa giúp em chuyện này được không? Thu nói tiếp. Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi, giúp được anh dám từ chối sao? Em muốn anh tìm cách chạy giảm án cho chồng em được không? Như vậy thì em cũng bớt áy náy với lão và nhà lão. Lão bị đi tù cũng vì yêu em và ghen quá. Anh giúp em được không? Nghe tiếng anh ngọt ngào và tự nhiên phát ra từ miệng cô thì dù cho yêu cầu của cô có khó đến đâu tôi cũng tìm cách làm cho bằng được. Chồng em bị tội hình sự giết người gây thương tích, anh không quen cảnh sát ở trong đó nhưng em đã nhờ vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức. Sẽ dùng tiền để chạy cho chồng em ra tù sớm, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Sau đó khi chồng em ra tù thì anh có thể kiếm cho chồng em một người vợ khác, có điều kiện được chưa? Chưa hết, thằng Thịnh thì anh cũng lo cho sớm ra tù rồi có thể lo công việc, cả vợ cho nó, cần thì mua nhà cho nó hay cho nó tiền để sửa sang lại nhà cũ với điều kiện thi thoảng nếu em muốn em có thể về đó thăm nó. Còn nữa, Thủy Anh sẽ lo cho học hết đại học rồi sẽ cùng em lo tìm cho một người chồng tốt. Như vậy đã được chưa? Có thật vậy không? Nếu được như vậy thì quá tốt rồi, em không biết lấy gì để báo đáp đây. Nếu được vậy thì từ nay anh muốn gì em cũng chiều hết. Có gì mà thật với không thật, em không tin anh sao? Chiều nay anh sẽ dàn xếp cho em gặp một người. Người đó anh định là sẽ để cho chồng em lấy người đó khi ra tù. Em dẫn người đó về nhà thuyết phục bố mẹ chồng đảm bảo là họ sẽ đồng ý liền, để thuyết phục chồng em bỏ em lấy người đó. Còn chuyện chạy án thì sẽ phải nhờ đến bà chủ Nguyệt rồi. Không phải là tiền mà nhờ cậy mối quan hệ. Chỉ cần em dùng tấm thân ngà ngọc này báo đáp là được rồi. Thu nói thế thì tôi đã có sẵn kế hoạch. Tôi định sẽ để cho con gái bà Huyền chị dâu lão Quân làm vợ của chồng cũ của Thu. Như vậy thì sẽ không lo nhà chồng của Thu không đồng ý. Tên Huy con bà Huyền kia sau khi đã bỏ nhà ra đi sau cú sốc để tôi hành hạ mẹ, chị gái và cháu gái thì với bản tính công tử bột cũng không bỏ đi được lâu. Một thời gian cũng phải trở về với thân thể bầm dập và một ít tiền nợ. Về nhà thấy chú đã được lên chủ tịch nên hắn lại muốn xin chú cho vào một chân nào đó trong ủy ban. Qua ủy ban thì tình cờ thế nào mà hắn lại gặp chị Ly của tôi và bị tiếng sét ái tình. Lão Quân thì thấy cháu về tìm đến xin việc thì khó xử vô cùng, vì biết là thằng cháu của mình gây họa với tôi. Nếu mà bây giờ lão đồng ý nhận cháu vào làm thì công nhiên đối địch với tôi. Không biết sự nghiệp chính trị của lão sẽ đến đâu, tay chủ tịch cũ chẳng phải cũng vì mấy chuyện bổ nhiệm trước khi về hưu mà hạ đài đó sao. Mình làm thế thì biết đâu lại dính vào phốt vừa mới lên chức đã lạm quyền sắp đặt người thân. Hắn chỉ còn cách hỏi dò ý tứ của tôi và bảo chị dâu hắn dò la ý tứ của tôi. Cũng đã lâu rồi tôi không hành hạ mấy mẹ con nhà bà Huyền từ khi chuyển đến lâu đài, do chủ nhật cuối tuần thì dành trọn cho các nàng ở nhà. Và mấy tuần qua thì về quê liên tục hết vì du lịch đến có việc nhà. Tự nhiên bà Huyền lại chủ động muốn dàn xếp để cho tôi thỏa mãn. Nó cũng đúng trùng với thời gian tôi biết điểm thi đại học. Do đó là tôi cũng đang có nhiều ý định cuối tuần này. Nếu thuận lợi thì ngay ngày mai thôi tôi sẽ chính thức quan hệ với Quỳnh và tiếp nhận Quỳnh làm đàn bà của mình. Sau đó thì còn gì tuyệt vời hơn là hành hạ mấy mẹ con bà Huyền người thân của tên tình địch đã từng nhòm ngó Quỳnh. Lại còn cô Mận nữa. Một cuối tuần bận rộn đây. Thêm nữa là tên Huy kia từ sau khi gặp chị Ly thì bị tiếng sét ái tình, hắn theo dõi chị về nhà. Hôm đó hắn đi cùng mẹ hắn, và bà Huyền bàng hoàng phát hiện ra là chị Ly đang ở nhà tôi. Nên ngay lập tức bắt con trai bỏ ngay ý định trong đầu đi. Tên Huy kia không cam tâm, tìm hiểu thì được biết chị Ly là chị họ của tôi nên lại nuôi hy vọng. Hắn lại muốn lấy chị Ly nên lại cầu xin mẹ. Bà Huyền có mỗi thằng con trai nên chiều con, mới phải tự mở lời ra với tôi mong được tôi hành hạ để thứ nhất là cho thằng Huy vào ủy ban và xa hơn là có thể để cho thằng Huy lấy chị Ly. Chị Ly thì có vẻ như là cũng thích tên Huy đó rồi. Do đó ngay khi Thu đề cập đến chuyện chồng cũ là tôi nghĩ ra đến chị gái tên Huy ngay. Vốn trước kia tự nhiên lại nghĩ ra chuyện mua bán vợ khi chú Thắng nhờ giúp tìm cách bỏ cô Mận. Sau đó thì lòng tham trỗi dậy, lại có cô Nhi thay thế cô Mận nên tôi lại muốn sở hữu riêng cô Mận chứ không muốn buôn vợ nữa. Lại sắp đến ngày hoàn thành kế hoạch đó nên là tôi lập tức nghĩ ra ngay. Mình lấy vợ của người ta thì cũng nên tìm một người khác thay thế và như vậy thì cô vợ mình chiếm đoạt không còn áy náy gì nữa, toàn tâm toàn ý phục vụ mình. Là ai vậy? Cô Thu tò mò hỏi. Là cháu gái ông chủ tịch huyện, chắc là chồng cô và cả gia đình chồng cô sẽ đồng ý thôi. Mà cô Trang của em, anh cũng sẽ làm mai cho một ông giám đốc đại gia của khu vực này. Tôi tiếp tục tấn công thêm cô bằng chiêu thức sẽ làm mai cho Trang lấy một ông giám đốc nào đó. Như thể ngầm khẳng định với cô rằng là tôi hoàn toàn không có ý định hoa thơm đánh cả cụm với nhà cô. Lúc trước qua thái độ của cô là tôi biết cô không muốn tôi quan hệ với em gái mình và lại càng không muốn tôi có thai với em gái cô. Do đó cô chấp nhận nuốt hết tinh của tôi chứ không muốn tôi xuất vào lồn Trang. Cảm ơn anh, mà anh nè, bà cả, chị cả đã biết chuyện chưa? Liệu chị ấy có chấp nhận em không? Ha ha ha. Sao anh cười, tự nhiên phá ra cười to thế, có gì đáng cười lắm sao? Sao lại không biết, em, Quỳnh, Nga, vợ anh đều biết hết. Cái cô ngày trước hay lái xe qua chỗ em lấy trẻ đó. Đó là con dâu của bà chủ nhà hàng Nguyệt, cũng là vợ bé của anh. Có chuyện gì về đều phải báo cáo với vợ cả hết. Bà Nguyệt thì cũng biết em ngay từ khi bán hàng ở nhà hàng của bà. Nhưng em thấy đấy có ai làm phiền gì em đâu. Mà nhắc tới mới nhớ, chiều nay gặp bà Nguyệt để nhờ chuyện của chồng em, chắc là cũng phải ngủ với bà ấy rồi. Em chịu thiệt nha, hay là anh gọi hai mẹ con bà ấy tới làm tình, rồi nhờ vào chuyện kia sẵn tiện giới thiệu và ra mắt chính thức em luôn. Em thấy sao, như vậy cũng được. Tôi và hai mẹ con Thu đi vào nhà tắm để tắm rửa rồi chuẩn bị qua nhà tôi. Bên dưới đám người của Tuấn Beo đã ở phía dưới và mang xe máy của cô Thu tới rồi. Anh Trung thấy sự có mặt của đám người đó thì cũng lập tức tới để hỏi chuyện gì. Tôi và cô Thu xuống dưới nhà nhận xe, tôi nói với đám đàn em Tuấn Beo gửi lời cảm ơn tới hắn và tiền tôi trả sau. Khi bọn chúng đi về rồi, anh Trung dắt xe vào nhà cho cô thì tôi mới nói với anh Trung. Anh Trung, từ nay đây là mợ chủ của anh. Có chuyện gì thì anh bảo vệ mợ chủ. Sắp tới mở nhà hàng, anh xem điều mấy đứa cháu qua bảo vệ. Tôi sẽ trả lương hậu hĩnh cho. Dạ vâng thưa cậu chủ. Chào mợ chủ, từ nay có chuyện gì mợ cứ sai tôi. Tôi đèo hai mẹ con cô Thu về nhà. Anh Trung đi theo, Trang cũng đã đi chợ về và đã vào nhà làm cơm. Trinh thì đã đến phụ bà bán hàng từ lâu và dường như là đã kể cho bà biết chuyện vừa xảy ra. Ngay cả Trang có lẽ khi đến đây cũng nói với mẹ về việc tôi đã hỏi vay được 200 triệu cho cô Thu nên khi thấy tôi đến thì thái độ của bà niềm nở hẳn. Ngay khi tôi vừa đến cổng thì hai mẹ con bà Hà dường như cũng nóng ruột chờ đợi từ lâu, nên chỉ cần nghe tiếng là đã thấy chạy ra khóa cổng và sang nhà tôi. Tôi nhìn anh Trung nói, anh ở ngoài phụ giúp bán hàng rồi lát nữa qua đón Quỳnh tới đây. Cậu chủ yên tâm. Tôi, hai mẹ con cô Thu. Hai mẹ con bà Hà và cả bà Hoàn nữa bước vào nhà. Vào nhà thì bà Hoàn và Thủy cũng nhanh chóng lại phụ với Trang nấu ăn còn tôi thì mời hai mẹ con bà Hà ngồi xuống bàn ghế uống nước. Ngay khi hai mẹ con bà Hà bước vào thì Trang đã để ý bọc tiền mà bà cầm theo nên đã bảo bà Hoàn lại ngồi nói chuyện cùng. Thu, để anh giới thiệu với em đây là bác Hà nhà hàng xóm, đây là chị Ngọc thì em biết rồi là con gái bác Hà. Còn giới thiệu với hai người đây là Thu, vợ bé của Long. Tôi giới thiệu như vậy thì tất cả đều sửng sốt, Thu thì cũng hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó là sự sung sướng và hạnh phúc khi được tôi giới thiệu và công khai với mọi người. Lúc trước là anh Trung, rồi hai mẹ con nhà hàng xóm, rồi sắp tới là bà Nguyệt rồi vợ cả của tôi. Bà Hoàn thì thật không ngờ là tôi lại có thể sống sượng mà giới thiệu con gái bà là vợ, không những thế còn nhấn mạnh chữ bé mặc dù con gái bà vẫn còn chồng. Chào bác, chào Ngọc. Còn giới thiệu với bác đây là bác Hoàn là mẹ của Thu. Kia là Thủy con gái Thu, kia là Trang em gái của Thu. Cô bé ở ngoài kia là con gái của cô ấy. Chào chị, chào cháu, cậu đúng là trẻ không tha già không buông nha. Tôi thật sự là nể cậu sát đất luôn. Cả nhà người ta có 5 bông hoa đẹp thì cậu hưởng cả, cậu địch cả. Cậu lấy người ta làm vợ bé, mà đến mẹ già người ta cậu cũng không tha, con bé con mới dậy thì cậu cũng phá trinh mà vợ cậu để yên cho cậu. Tôi thực sự phục cậu. Bà Hà nói, cô vừa nói cái gì vậy? Bà Hoàn đỏ gay mặt lên nhìn bà Hà nói. Bác, sao bác lại nói thế? Cô Thu ấp úng. Tôi nói gì không đúng sao? Mọi người nhìn xem con bé kia có phải là mất trinh không? Tôi với chị đều đã là bà rồi, kinh nghiệm có thừa, chị nhìn lại cháu gái của mình xem có giống như vừa mới bị phá trinh không? Nhỡ nó đến ngày thì sao? Bà Hoàn tuy đã biết Thủy vừa mất trinh nhưng cũng cố chống chế. Chị đừng tự dối lòng dối người làm gì nữa. Chính chị cũng đã ngủ với Long rồi còn gì. Em cũng tự thú với chị và với cô Thu đây là hai mẹ con em cũng đã từng để Long địch cả hai rồi. Con bé Ngọc đây cũng đã cùng với Thu làm tình tập thể với Long. Nói như vậy để mọi người đỡ ngại và cởi mở với nhau. Và hôm nay mẹ con em sang đây là cũng muốn được Long địch. Đã lâu rồi con bé Ngọc không được Long địch nên nó nứng lồn xin nghỉ. Em thì còn lâu nữa. Cô, sao cô biết, biết. Đàn bà phụ nữ với nhau, nhạy cảm lắm. Chiều hôm đó chị từ nhà quay lại quán bán hàng, mặt mày đỏ hồng khác lạ, kiểu như thẹn thùng, mà cũng thèm muốn. Xong rồi chị lại vào nhà và khi trở ra thì khuôn mặt thỏa mãn. Sao em lại không biết chuyện gì? Thì ra hôm đó sau khi anh Trung làm xong với bà Hà để ra quán nước ngồi đợi tôi thì bà Hà cũng ra ngoài và để ý đến diễn biến ở nhà tôi rồi. Long, đây là số tiền cậu cần. Được rồi, cảm ơn hai mẹ con bác. Thu em cầm lấy đi đưa cho Thủy số anh đã hứa còn lại thì em tiêu gì cũng được. Chỉ cảm ơn Xuông thôi A Hát, có hậu tạ gì không? Bà A Hát, hai mẹ con bác ấy muốn cháu địch họ thì họ mới cho mượn tiền, bà có đồng ý không? Tôi nói nhỏ vào tai bà Hoàn, nhà cậu làm gì tôi sao dám cản, cậu cứ làm đi. Tất nhiên là có chứ, bây giờ hai người lên phòng, Long địch cả hai mẹ con được chưa? Em lên cùng anh nhé, phiền bác và Trang nấu ăn hộ cháu nhé. Tôi nói thế thì cũng bế Thủy đi lên lầu, Thu và hai mẹ con bà Hà đi theo. Lên tới phòng thì ngay khi tôi vừa đặt bé Thủy xuống thì chị Ngọc đã liếc nhìn cô Thu ra tín hiệu rồi lại cởi quần áo ra cho tôi. Cô Thu cũng lại phụ họa cùng chị trong khi bà Hà thì nhanh chóng tự chút bỏ xiêm y của mình. Khi quần áo của tôi đã được cởi hết thì cũng là lúc bà đã hoàn toàn trần truồng. Bà lại chỗ tôi quỳ xuống và nhanh chóng cầm lấy dương vật tôi thèm thuồng đưa vào miệng mút. Chị cho phép mẹ con em nhé. Hay là chị tham gia cùng mẹ con em luôn đi, chị em mình cởi quần áo ra rồi làm nhé. Cô Thu khẽ gật đầu rồi cũng từ từ cởi quần áo theo chị Ngọc. Khi cả hai đã cởi quần áo xong thì tôi bảo hai người cùng với Thủy lên giường. Rồi cũng bảo bà Hà lên giường quỳ ở giường. Bà Hà lên giường rồi thì cũng quỳ trên giường hướng ra ngoài phía tôi, mông quay về phía trong. Chị Ngọc cũng quỳ như vậy giống mẹ, hai mẹ con trụng đầu lại hướng về dương vật của tôi. Hai mẹ con Thu thì ngồi trên giường. Tôi tiến lại để cho hai mẹ con chị Ngọc mút, rồi gọi cô Thu lại mép giường để đưa tay ra bóp vú cô. Như vậy thì cô cũng nhìn rõ hơn bà Hà và chị Ngọc hai mẹ con xong kiếm hợp bích chơi đùa với cái dương vật tôi. Thủy cũng tự động dịch ra mép giường để nhìn cách người đàn bà lớn tuổi chơi đùa với cái đó. Cứ thế tôi đứng để cho hai mẹ con bà Hà thay nhau mút của tôi còn tôi thì bóp vú cô Thu rồi lôi cô đứng lên để hôn. Anh địch ai trước tiên vậy? Vốn đã có kinh nghiệm với việc làm tình tập thể Ngọc hỏi. Ai cũng được. Anh địt em trước đi. Đã rất lâu rồi anh chưa địt em, còn nó thì anh đã địt luôn rồi. Bà Hà nói, mẹ hầu như ngày nào cũng có người địt. Còn con chỉ có mình anh ấy, đã chục ngày rồi con chưa được nên mới phải tìm cách nghỉ làm để được anh địt. Tuy nói vậy nhưng mà Ngọc cũng cúi xuống phía dưới, để cho một mình mẹ mốt của tôi còn Ngọc thì liếm lồn cho mẹ mình. Đã từng tham gia cuộc vui cùng tôi nên Ngọc là người am hiểu cách vận hành này và cũng đã từng liếm lồn Nguyệt. Nguyệt cũng sắp xỉ tuổi của mẹ Ngọc thôi nhưng lồn Nguyệt lúc đó thì khó coi hơn lồn mẹ Ngọc bây giờ nhiều. Nguyên nhân thì mọi người cũng đã biết. Mày làm gì thế con kia? Sao mẹ có sướng không? Cứ im mà hưởng thụ đi. Con đã chơi trò tập thể này nhiều nên con biết. Muốn chơi là phải liếm lồn người khác. Người khác con còn liếm lồn được thì lồn của mẹ mình lại không liếm được sao? Mẹ đó, hôm nay được chơi cái buổi kia sướng đã đời thì lát nữa mẹ cũng phải liếm lồn cho chị ấy đấy. Chị ấy là vợ bé của anh ấy mà, có thực sự phải như thế không anh? Bà Hà hoang mang hỏi lại. Đó cũng là điều nên làm, yên tâm đi chỉ một chút thôi, anh sẽ bú lồn cho Thu rồi. Em không muốn cô ấy làm thế đâu, em thích được anh làm thế cho cơ. Thu cũng nói, câu nói của tôi khiến cả Thu và bà Hà đều yên tâm và sung sướng. Em yên tâm anh sẽ bú của em, nhưng cũng phải để cho cô ấy liếm của em một chút. để cả hai người biết mùi vị được phụ nữ liếm lồn cho là như thế nào. Em thì đã được mọi người làm như thế cho rồi, nhưng sau này khi gặp chị cả thì em cũng phải làm thế cho chị cả, có biết chưa hả? Mà em thích anh bú gì, em nói đi, em thích được anh bú lồn. Biết là có con gái bên cạnh và biết là tôi cố ý để cho mình phải nói ra nhưng cô Thu vẫn nói. Được một lúc thì tôi bảo Ngọc nằm ngửa ra giường để tôi bú cho Ngọc. Ngọc bảo mẹ ngồi lên mặt mình để Ngọc liếm cho nhưng bà Hà không chịu. Bà lâu lắm rồi mới được mút của tôi nên chưa đã thèm, bà ta lại lồm cồm bò xuống dưới đất để quỳ dưới háng tôi. Bất đắc dĩ Ngọc phải bảo cô Thu ngồi lên mặt mình thay thế. Cô Thu cũng ngồi lên mặt Ngọc nhưng mắt vẫn hướng về phía tôi để nhìn tôi bú lồn Ngọc. Rồi một lúc đầu cô lại gục xuống nơi rốn của Ngọc, cọ sát vào đầu tôi đang dưới háng Ngọc. Tôi liền vừa liếm lồn Ngọc lại dừng lại ngửa mặt lên để hôn cô. Cứ như thế khoảng 3 lần thì lồn Ngọc đã lầy lội nước nhờn sẵn sàng cho việc giao hợp. Tôi mới bảo bà Hà nằm lên giường để tôi bú cho bà. Ngọc lại ngồi lên mặt mẹ bảo mẹ liếm cho mình, nhưng mà chỉ độ chưa đến một phút Ngọc đã ngồi sang bên và bảo cô Thu ngồi lên để cho bà Hà liếm. Tôi cũng chỉ liếm cho bà Hà qua loa thôi rồi tôi muốn liếm lồn cho cô Thu. Nhưng trước tiên tôi muốn hai mẹ con cô cùng mút cho tôi để cho thỏa chí đã. Vừa rồi hai mẹ con Ngọc cùng nhau mút thật là sung sướng. Và tôi bế Thủy lên đây cũng chính là muốn như thế, để cho hai mẹ con nhìn hai mẹ con người khác mà học tập. Tôi bảo thì cô Thu cũng hơi ngượng ngùng rồi cũng tự bò lại tiến dần về phía tôi. Nhưng cô không gọi Thủy, cô vừa ngậm vào mút thì Thủy cũng tự tiến lại phía tôi tư thế giống hệt hai mẹ con chị Ngọc vừa rồi. Em có muốn mút không? Tôi hỏi Thủy. Cô bé không đáp mà chỉ gật đầu. Thu đang mút quay sang thấy con gái gật đầu thì nhường lại cho con, đến lượt Thu để mặt bên cạnh để nhìn. Tôi cũng chỉ để Thủy mút một lúc rồi leo lên giường và nằm trên giường. Bảo cô Thu ngồi trên mặt tôi làm tư thế 69 thêm vài phút nữa. Trong khi cô Thu đang ngậm của tôi vào mút không nói gì được thì Ngọc hướng dẫn và chỉ cho Thủy cách cùng mẹ tham gia cuộc vui cùng với tôi. Khi tất cả đều đã được bú mút để sẵn sàng cho cuộc vui, quá trình khởi động đã hoàn tất thì cuộc vui chính thức bắt đầu. Hai mẹ con Ngọc lại quỳ chồng mông như lúc đầu trụng đầu mút cho tôi nhưng giờ đây là để cho tôi doggy từ phía sau. Tôi doggy Ngọc trong khi một tay vẫn cứ móc vào lồn bà Hà mà móc và ngoáy. Luân phiên chơi hai mẹ con, cứ địt Ngọc vài phút lại chuyển sang bà Hà rồi lại chuyển sang Ngọc. Hai mẹ con cùng rên la với nhau thật là khoái lạc, mặt quay về phía nhau nhìn nhau thỏa mãn, chia sẻ sự sung sướng với nhau. Cô Thu chăm chú nhìn biểu hiện của hai mẹ con, thấy vậy tôi hỏi, hôm nay chứng kiến trực tiếp anh làm tình cùng với hai mẹ con, em đã tin chưa? Có thấy hai mẹ con cùng sung sướng không? Thấy rồi, tin rồi, anh muốn làm tình cùng hai mẹ con em chứ gì? Chẳng phải là hai mẹ con chị đã để anh ấy địt rồi sao? Vừa rồi hai người còn vừa cùng nhau mút của anh ấy mà. Ngọc thắc mắc, không phải là anh ấy muốn cùng địt chị với con bé mà là muốn địt chị với bà cơ. Thu phân bua. Như vậy lại không tốt hơn sao? Cô chưa được chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn của bà ấy khi làm tình cùng với cậu ấy nên chưa biết là mẹ cô cũng muốn chuyện đó thế nào. Tôi nhìn mặt bà ấy tôi biết chứ. Hôm đó bà ấy cũng làm với bà ấy, cô em gái của cô và bé ở dưới nhà. Cô muốn chứng kiến xem lời tôi nói thật hay không thì cứ thử bảo bà lên đây cùng vui vầy ca nước là thấy thôi. Cô sẽ hiểu thêm về mẹ cô. Cô Thu thực ra đã bị tôi thuyết phục từ khi ở nhà rồi. Ở nhà khi biết tôi nói tới chuyện địt cả hai mẹ con Ngọc là Thu đã nghĩ tới chuyện đó nên có nói với tôi là nàng cũng đồng ý nhưng còn tùy thuộc vào mẹ nàng có đồng ý không. Giờ thấy bà Hà nói thế thì cô Thu cũng mặc tạm quần dài và áo dài vào rồi đi xuống dưới nhà. Bà Hoàn thì cũng đã như hôm trước lén lên phòng xem tôi làm tình với hai mẹ con bà Hà. Hôm trước chỉ được nhìn thấy tôi đưa hình ảnh nhưng hôm nay có dịp được nhìn thấy tận mắt sao lại không lên cho thỏa chí tò mò. Không biết là cô Thu xuống dưới nói những gì với mẹ mà chỉ vài phút sau tôi đã thấy cô dẫn bà Hoàn lên. Lúc cô xuống tôi đang địt bà Hà, lúc cô lên thì tôi vẫn đang địt bà Hà đến lúc cao trào. Bà sắp lên đỉnh rên la đầy nhục dục. Cô Thu lên phòng thì cởi bỏ quần áo đã mặc tạm ra, bà Hoàn cũng vậy. Tôi địt cho bà Hà lên đỉnh rồi thì đút tiếp vào chị Ngọc để nhấp. Bà Hoàn lên phòng cởi quần áo ra thì lên giường, chị Ngọc bảo mẹ bú lồn cho bà Hoàn nhưng bà Hà không chịu. Chị muốn nằm ngửa ra để cho tôi địt, như thế thì bà Hoàn ngồi lên mặt để chị bú nhưng mà tôi vẫn tiếp tục tư thế doggy. Tôi bảo bà Hoàn tạo thế như chị Ngọc. Thay vị trí của bà Hà để tôi đưa tay ra sờ vuốt và móc vào lồn bà như lúc nãy móc lồn bà Hoàn. Rồi sau đó thì tôi nằm ngửa để cho Ngọc cưỡi ngựa và bảo bà Hoàn ngồi lên mặt mình bú cho bà. để cho cô Thu thấy sự sung sướng của mẹ. Chị Ngọc cưỡi ngựa thì cũng lên đỉnh lần hai. Lúc đó thì tôi mới dừng lại với chị và địch cô Thu. Nhưng trước khi địch hai mẹ con cô Thu thì tôi muốn hai mẹ con cùng mút của tôi như hai mẹ con Ngọc vừa rồi hay như Thu với Thủy. Tất nhiên là Ngọc đã làm sạch cho tôi trước rồi. Thu chủ động mút cho tôi cũng như lúc nãy khi làm cùng với Thủy rồi sau đó mới bảo mẹ mút. Bà Hoàn cũng chỉ mới mút của tôi một lần cũng vụng về mà há miệng ra mút. Do bà Hoàn mới gia nhập cuộc chơi nên tôi địch cô Thu trước. Nhưng khác với hai mẹ con Ngọc, hai mẹ con cô Thu tôi lại muốn chơi theo kiểu truyền thống. Một phần là vì cô Thu không giỏi cưỡi ngựa và phần chính là khi hai mẹ con cô nằm ngửa thì chính tôi là người quan sát được cảm xúc của cả hai. Cũng khác khi làm với hai mẹ con Ngọc, tôi không địch luân phiên cả hai mẹ con mà địch cho Thu lên đỉnh trước rồi mới địch bà Hoàn. Địch bà Hoàn không quá sướng lại thấy chị Ngọc vẫn còn thòm thèm nên khi bà Hoàn dùng mình dẫy nhảy lên đỉnh thì tôi lại tiếp tục với chị Ngọc. Cô Thu thì đang kiêng, vừa mới làm tình với tôi buổi sáng, vừa rồi cố gắng chiều tôi nên cũng chỉ để tôi làm tình lên đỉnh là đùn đẩy tôi sang địch mẹ. Tôi địch chị Ngọc và xuất tinh vào lồn chị. Sau cuộc làm tình thì tôi cùng với bốn người đàn bà vào phòng tắm để tắm. Tắm xong thì hai mẹ con bà Hà xuống dưới nhà trước, còn lại tôi cùng với ba người nhà Thu. Thu mặc quần áo rồi chỉnh lại giường đệm, Thu dọn bãi chiến trường cẩn thận tỉ mỉ. Nàng biết rằng trưa nay sau khi ăn xong thì tôi lại kéo Quỳnh lên đây, do đó là phải để phòng và giường ngăn nắp. Sau đó mới cầm tiền lấy ra đưa cho bà mẹ hơn 100 triệu để bà lo công việc. Số còn lại cô giữ, rồi xuống phụ cùng mẹ và em gái nấu ăn. Đến giờ thì anh Trung qua đón Quỳnh về ăn cơm. Tôi vẫn gọi anh Trung vào ăn chung cùng mọi người. Ăn xong thì hai mẹ con Ngọc cáo từ ra về. Mẹ con Thu cũng giữ y xin phép ra về nhưng tôi đã biết cô Thu đang mang thai. Hơn nữa Thủy vừa mất trinh tôi cũng ngại để Quỳnh phát giác ra nên lấy lý do trời nắng bảo hai mẹ con ngủ lại tại đây. Và lại Quỳnh chỉ lưu lại đây một lúc thôi rồi đi làm, lúc đó tôi lại ngủ với cô Thu. Chiều tôi lại còn muốn cùng với hai mẹ con Thu làm tình cùng với Nguyệt và Hằng. Đó cũng là tiền đề để hôm sau, tôi làm tình với hai mẹ con Quỳnh cùng lúc với hai mẹ con Thu. Tay đưa xuống vuốt má hay vuốt tóc Quỳnh, một lúc sau đó thì tôi mới bảo Quỳnh làm kiểu 69. Tôi làm cho Quỳnh lên đỉnh và cũng cố gắng xuất vào miệng nàng để cho nàng vui, để cổ vũ nàng rằng là nàng đã mút rất tốt. Sau đó thì hai đứa đi tắm qua người và lại tiếp tục về giường nằm ôm hôn nhau một lúc trước khi Quỳnh trở lại nơi làm việc. Lúc này thấy Quỳnh có vẻ buồn buồn tôi mới hỏi nàng. Sao hôm nay có chuyện gì mà em buồn vậy? Nói cho anh nghe đi. Công việc mới không tốt hay sao? Hay là người mới bị ma cũ bắt nạt o ép? Không phải thế, không có ai o ép em cả. Em buồn vì chuyện khác cơ. Em buồn vì chuyện gì vậy? Nói a nghe đi. Em buồn chuyện của hai đứa mình. Tôi chột dạ, chẳng nhẽ Quỳnh đã biết chuyện của tôi với mấy người nhà cô Thu. Hay là cũng phát hiện ra Thủy mất trinh rồi. Cố trấn tĩnh tôi hỏi tiếp. Sao lại buồn chuyện của hai đứa mình? Chẳng phải là kết quả thi của anh rất tốt sao? Anh cũng càng ngày càng yêu em hơn chứ có thay lòng đổi dạ đâu. Mà chuyện của chúng mình, anh cũng nói cho mẹ anh, mà cũng là vợ cả rồi. Mẹ chưa gặp em nhưng nghe anh nói về em, mẹ cũng ưng chịu và rất quý em đó. Mẹ muốn nhanh chóng được gặp em. Con dâu hiền sinh của mẹ và cũng là chị em với mẹ. Có thật là mẹ anh quý và thích em thật không? Bác đồng ý chuyện chúng mình và muốn gặp em thật chứ? Trời ơi, hu hu hu. Nói rồi tự nhiên Quỳnh lại ôm tôi khóc nức nở. Sao thế? Sao tự nhiên em lại khóc? Làm anh hoang mang quá. Em đừng làm anh sợ. Mẹ đồng ý thật mà, chuyện của anh và mẹ em cũng biết rồi và đồng ý rồi còn gì nữa. Em khóc không phải vì mẹ anh đồng ý chuyện chúng mình. Mà em khóc cũng vì mẹ anh đồng ý. Quỳnh nói lại càng làm tôi hoang mang khó hiểu hơn. Cái gì mà khóc vì mẹ đồng ý rồi lại khóc vì không phải như thế. Hu hu hu, em buồn quá. Em khóc và em buồn vì mẹ anh đã đồng ý rồi nhưng mẹ em lại phản đối chuyện chúng mình. Sao lại thế, chẳng phải là em đã thuyết phục mẹ em đồng ý cùng với em rồi sao? Mẹ em với anh đã. Thì đúng là như thế nhưng lúc đó mẹ em chưa biết anh có vợ rồi. Mãi đến khi về nhà khi hai mẹ con thủ thỉ và nói về việc loạn luân của mấy người kia thì em mới lựa lời nói trước với mẹ là anh cũng chót loạn luân với mẹ ruột. Chứ em chưa nói chuyện anh còn có vợ khác, giờ em mới nói cho mẹ em biết và bà không đồng ý. Bà muốn em làm chính thất, lấy người chưa vợ con gì cơ. Mẹ em cũng liên tục ép em bảo anh dẫn về nhà giới thiệu với gia đình. Hôm trước về quê anh mà chỉ gặp một người A Hát, mẹ em nói cũng đúng đó. Em xứng đáng có riêng cho mình một người đàn ông tốt. Hay là mình dừng lại đi em. Anh nói cái gì, anh chia em rồi đúng không? Anh không còn muốn em nữa à hát, tại sao anh lại có thể nói như vậy chứ? Thì anh đã có vợ rồi mà. Em xinh đẹp như thế này, em xứng đáng có cho riêng mình một người đàn ông chỉ yêu thương mình em mà thôi. Anh không thể làm điều đó cho em. Chuyện đó đâu có sao, anh đã nói với em từ đầu và em đã chấp nhận rồi. Em không cần anh chỉ yêu riêng một mình em, chỉ cần anh yêu em là được rồi. Mà anh quên là em và mẹ đã nói gì sao, em và mẹ sẽ lấy chung một người chồng nên dù cho là có lấy bất kỳ một người đàn ông nào khác thì em cũng phải chia sẻ chồng của mình mà. Anh đừng lo, dù thế nào thì em cũng đã quyết sẽ làm vợ của anh rồi. Quỳnh, em tốt với anh quá. Em đối với anh quả đúng là một mối chân tình. Vậy mà, anh quả thật là không xứng với tình cảm em dành cho anh. Anh thấy hổ thẹn với em. Anh nói gì vậy, anh rất tốt với em mà. Trên đời này chẳng có ai tốt với em hơn anh cả. Chẳng có ai xứng đáng hơn anh cả. Anh là người đàn ông che chở bảo vệ cho em, giúp em trai em, giúp mẹ em sửa sang nhà cửa. Và cũng chỉ có anh mới giúp đem lại hạnh phúc cho mẹ của em. Anh nói đi, em làm gì sai để anh chán ghét em, hay tại em mút cho anh không tốt, không sướng. Đừng bỏ em hứa là anh muốn gì em sẽ chiều anh hết, em sẽ cố gắng, không, em rất tốt, chuyện đó em cũng thật tuyệt vời. Nhưng anh không xứng với em, từ lâu anh đã giấu em, anh đã nói dối em. Không phải anh chỉ có hai người phụ nữ đâu mà thực ra anh có rất nhiều. Vì thế nên anh thấy mình không xứng đáng với em. Anh nói dối em. Anh nói vậy để cho em đi lấy người khác, anh chê em. Đúng là anh đã nói dối em, lừa gạt em rất nhiều. Nhưng anh không thể nào nói dối em thêm được nữa, đã đến lúc anh phải nói với em sự thật. Lời anh vừa nói đó là sự thật đó. Anh đừng nói nữa, em không nghe, em không tin. Anh biết là anh đã lừa dối em, nhưng xin em hãy tin anh một lần. Em quá tốt khiến anh cảm thấy xấu hổ, anh không thể giấu em thêm nữa. Em không tin đâu, nếu anh nói dối em thì tại sao cái chuyện tày trời giữa anh và mẹ anh lại nói cho em biết? Chuyện đó thì ai cũng muốn giấu thật kỹ. Chưa kể là em cũng chưa hỏi anh mà anh đã nói ra việc mình có vợ rồi. Bây giờ đầy người đang có vợ con mà nói dối là chưa có vợ con, đang độc thân để lừa gạt phụ nữ chứ làm gì có mấy ai ngược lại. Từ những chuyện đó mà anh nói với em thì em hoàn toàn tin tưởng anh. Anh sẽ không bao giờ nói dối em điều gì đâu. Anh nói dối em còn nhớ là ngày đầu tiên anh dẫn em về đây chứ? Anh nói với em là mẹ và vợ anh đã chuyển đến ở nơi khác rộng hơn và to đẹp hơn. Tất nhiên là em nhớ chứ, đúng là anh đã nói với em như vậy. Đúng là nơi đó to đẹp lộng lẫy hoành tráng hơn nhà này và mẹ anh đã chuyển tới đó. Nhưng nếu chỉ có hai người thì nhà này vẫn quá rộng mà đâu cần phải tới nơi khác rộng hơn đúng không em? Anh đã nói dối em điều đó. Anh không chỉ có hai người vợ mà lúc đó đã có chục người phụ nữ ở nhà này và vì chật chội quá nên mới chuyển tới chỗ đó rộng và thoải mái hơn. Anh nói dối, em không tin. Nghe anh nói này, đó là sự thật. Sau đó thì số phụ nữ trong nhà cứ mỗi ngày lại một tăng thêm. Em không tin thì tí nữa anh cho em xem. Những người đó thì em có thể chưa gặp họ bao giờ, em có thể nghĩ rằng anh bịa ra để gạt em. Nhưng chị Ngọc nhà hàng xóm chắc em biết. Hay như cô Thu là rõ nhất. Cô Thu cũng đã là người phụ nữ của anh, hiện đã có thai với anh rồi. Con gái cô ấy, bé Thủy hôm nay anh cũng vừa mới phá trinh xong đó. Nếu em không tin thì có thể gọi để hỏi. Anh thấy cần phải cho em biết sự thật, anh xin lỗi em. Anh không gạt em chứ? Anh có nhớ là đã vài lần anh hỏi em là có chấp nhận làm vợ bé của anh không? Anh nhớ chứ? Khi mà em quyết định để cho anh làm với mẹ em. Để hai mẹ con chung chồng thì em đã chấp nhận đồng ý rồi. Chấp nhận chia sẻ anh với những người đàn bà khác, chấp nhận làm vợ lẽ. Chính vì thế nên em mới để cho cô mận mút của anh, để mẹ em cũng làm quen dần với việc phải chung chồng với người khác. Nên kể cả là có đúng là anh và cô Thu đã xảy ra chuyện đó và cô ấy có thai với anh thì em vẫn chấp nhận được. Nhưng còn chuyện anh có nhiều người vợ cả chục người là anh nói dối em, anh cố tình tạo ra cho mình một hình tượng xấu để thử lòng em. Để em rời xa anh đúng không? Không phải vậy đâu, em không biết đâu, anh tệ hại lắm. Ngoài mẹ mình ra thì anh còn làm tình và lấy dì Út là em gái của mẹ. Ba người cô của anh cũng ngủ với họ hết rồi bao gồm cả cô Vân hôm trước em gặp. Hai chị em một người bạn của mẹ anh cũng ngủ với cả hai, không những thế anh còn ngủ với cả mấy đứa con gái của họ. Hai mẹ con chị Ngọc nhà bên anh cũng đã ngủ với cả hai, họ cũng biết những người phụ nữ trong nhà của anh, anh có thể gọi họ sang đây xác nhận với em. Ngoài ra cô nhi em cũng biết rồi, anh cũng ngủ với hai mẹ con cô ấy rồi. Cô Thu thì đang ở đây, em có thể đối chất. Anh gọi chị Ngọc sang đây đi, em muốn biết. Được rồi, để anh gọi. Em cứ dẫn trực tiếp chị ấy lên phòng, anh vẫn cứ trần truồng như này. Nếu chị ấy chạy lại mút thì chứng tỏ là anh và chị ấy đã làm nhiều lần rồi, còn chị ấy quay mặt bỏ chạy thì chưa. Sau đó thì em hỏi chị ấy. Tiện thì em gọi luôn cô Thu xuống hỏi cũng được. Tôi nói với Quỳnh trong lúc chờ Ngọc bắt máy. Cũng gần giống như Thu lúc sáng, Quỳnh cũng mặc lại chiếc zip, áo ngực và áo sơ mi vào rồi xuống nhà đón Ngọc. Tôi thấy Ngọc mở cửa bước vào, tôi vẫn cứ trần truồng ngồi ở đầu giường. Khi Ngọc bước vào và nhìn thấy tôi lõa thể thì Ngọc lại đinh ninh rằng tôi gọi điện cho Ngọc sang đây là để phục vụ tôi hay là để dạy cho Quỳnh cách mút. Đây là lần đầu tiên Ngọc gặp Quỳnh vì những lần trước Quỳnh tới đây toàn vào giờ nghỉ trưa và ngày đi làm nên Ngọc không có nhà. Ngọc nghĩ là Quỳnh là người mới, chưa biết cách chiều đàn ông, cô Thu cũng vụng về nên là tôi buộc phải gọi Ngọc sang để hướng dẫn. Nghĩ vậy nên Ngọc nhanh chóng tiến tới giường, leo lên và ngậm dương vật tôi vào mà mút. Em lại đây chị dạy cho cách mút. Chị làm cái gì vậy, chị có biết anh ấy là người yêu của em không? Chị làm thế này với anh ấy nhiều lần chưa, tất nhiên chị biết. Chị tưởng là anh ấy gọi chị sang là để dạy cho em cách làm chuyện này cho anh ấy sướng. Chứ không tại sao em lại dẫn chị lên phòng thế này. Chị với anh ấy mới có vài lần thôi. Em dẫn chị lên đây chỉ để muốn biết chị đã ngủ với anh ấy chưa và có vài câu muốn hỏi chị. Em định làm gì chị? Em định hỏi gì? Chị đừng lo em không làm gì chị đâu. Em chỉ muốn biết một số chuyện thôi. Mong chị nói thật lòng cho em biết. Được, nếu chị biết chị sẽ nói thật. Chị là hàng xóm của anh ấy, lại đã từng qua lại. Chị biết những người phụ nữ ở ngôi nhà này trước đó chứ? Em muốn hỏi về những người đó. Chị biết nhưng mà chị chỉ quen mặt chứ chưa tiếp xúc trực tiếp bao giờ. Thế có bao nhiêu người ở đây vậy, chị có biết không? Chị chỉ biết chính xác lúc đầu thôi. Lúc đầu tiên Long đến đây là có 3 người phụ nữ. Sau đó thì tăng thêm 5, 6 người. Rồi khoảng 10 người. Cuối cùng khi rời đi là khoảng 20 người. 20 người, nhiều vậy sao, tất cả bọn họ cũng như chị. Chị không biết chắc chắn nhưng chắc là thế. Ba cô lúc đầu thì chị nhìn thấy Long làm tình với họ. Còn những người sau thì, Ngọc A Hát, em nhìn xem là có đúng những người này không? Tôi nói đồng thời đã tìm sẵn những bức hình chụp rồi. Đúng rồi, đây là 3 người đầu tiên đến đây và đã làm tình cùng Long ở đây. Đây là người đến sau nhưng dường như là vợ lớn, người có quyền hành nhất. Đây là cô gái trước kia ở cách đây mấy nhà xong rồi bị đánh ghen phải nhảy hồ tự tử may được Long cứu. Cô này rồi cô này đến ngay sau đó, em cảm ơn chị. Giờ chị có thể về được rồi. Hu hu hu. Em A Hát, em làm sao vậy? Chị tưởng là em phải biết về những người này rồi hay biết những chuyện này rồi. Và em đã chấp nhận, em có biết nhưng mà không biết là lại có đến nhiều như vậy. Em phải làm sao đây? Hu hu hu. Chị cũng không biết nói gì với em được nữa. Nhưng em thấy những tấm hình rồi đấy, mọi người đều biết chuyện này và đều chấp nhận. Chị cũng vậy và chị chấp nhận. Theo như chị nghĩ thì em đã chấp nhận Long có 1, 2 người, tức là không phải của riêng em. Nếu đã như vậy, nếu đã không là của riêng mình thì phải cùng sở hữu với 1, 2 người hay 5, 7 người thì cũng đâu có khác gì nhau. Chị Ngọc nói rồi thì cũng bỏ ra khỏi phòng đi về, Quỳnh đưa chị xuống dưới. Trong khi đó thì tôi lấy điện thoại ra gọi cho Nguyệt. Gọi cho Huyền và cho bà vợ lão Quân. Một lúc sau thì hai mẹ con cô Thu cùng với Quỳnh bước vào phòng. Nhưng phản ứng của cô Thu hoàn toàn khác với phản ứng của Ngọc lúc vừa rồi. Khi nhìn thấy tôi lõa thể thì cô hét lên và lấy tay che mặt rồi quay mặt đi. Cô không giỏi đóng kịch nhưng phản ứng vừa rồi nhìn có vẻ hoàn toàn tự nhiên. Quỳnh, em gọi chị vào phòng có việc gì vậy? Chị Thu, chị đừng đóng kịch nữa. Em biết hết rồi. Cô Thu nghe Quỳnh nói thì cũng nhìn Quỳnh rồi quay lại nhìn tôi như để dò xét. Tôi gật đầu như để đồng tình với Quỳnh và xác nhận với cô rằng Quỳnh đã biết sự thật. Thu, em lại đây với anh, chiều anh đi. Đúng như Quỳnh nói đó, Quỳnh đã biết hết rồi. Cũng đã đến lúc công khai em và cho em danh phận rồi. Cô Thu vừa sợ hãi vừa vui mừng. Sợ hãi vì chuyện đã bị bại lộ nhưng cũng vui sướng vì tôi đã công khai và còn nói sẽ cho nàng danh phận và cũng không thấy Quỳnh phản ứng quá gay gắt chứng tỏ tôi đã bảo vệ được nàng. Quỳnh A Hát, em biết rồi A Hát, chị xin lỗi, chị hoàn toàn không cố ý, nó hoàn toàn bị động. Em cho phép chị cùng làm đàn bà chung của Long nhé. Anh ấy nói chị có thai với anh ấy rồi có đúng vậy không? Chắc là vậy, chị dùng que thử rồi. Sao chị lại làm vậy, chị đã biết là anh ấy có em rồi mà. Chị xin lỗi, chị không cố ý và bị động mà. Long có nói là em là bạn gái của Long nhưng ngoài ra Long đã có nhiều người phụ nữ khác rồi. Chị có biết gì về những người vợ của anh ấy không? Chị chưa bao giờ gặp cả. Nhưng sáng nay Long nói thì chị mới biết là mấy người mà hầu như ngày nào chị cũng gặp là mấy cô vợ của Long. Chị có nghe cô Nga làm cùng nhà hàng kể lại là Long có một người vợ làm giáo viên trường lâm nghiệp cùng với cô ấy. Cô Nga cũng biết em có gặp em rồi. Cô ấy còn nói là cháu gái gọi cô kia là gì cũng làm vợ Long. Chị chỉ biết vậy thôi. Thu, em lại đây chiều anh đi. Nhưng còn cô ấy, Thu có vẻ ngại ngùng và vẫn còn e dè với Quỳnh. Anh bảo thì cứ làm theo lời anh đi nào. Quỳnh, chị mút của anh ấy nhé. Chị còn phải hỏi nữa sao? Giờ em phải đi làm, chị ở nhà cũng mút của anh ấy mà. Hai người đã có thai với nhau rồi thì còn hỏi em làm gì nữa? Quỳnh, em lại đây nghe anh nói này. Giờ em đã tin là anh có nhiều vợ rồi chưa? Anh thấy mình không xứng đáng với em xứng đáng có người khác tốt hơn. Thế sao vừa mới ngay đây anh nói là mẹ anh đã biết chuyện này và mẹ anh muốn gặp em? Anh cũng muốn cho em gặp mẹ anh. Thì anh cũng nói về em với mẹ đã từ lâu rồi, và mẹ cũng rất muốn gặp em. Khi biết kết quả thì mẹ bảo anh sắp xếp cho gặp em. Mẹ và mọi người đều chấp nhận em mà, nhưng mà anh chỉ thấy thương em thôi, a thấy mình không xứng đáng và em cũng không xứng đáng phải bị như vậy. Anh nói thật đi, thế anh có tất cả bao nhiêu cô rồi? Cô Thu đang gục gặc mút cho tôi cũng dừng lại ngưng thần muốn lắng nghe câu trả lời của tôi. 30. Hả, cái gì, anh nói thật chứ? Thế nếu ví dụ mà em muốn làm vợ anh thì em thứ mấy? Em thứ 10. Thế còn chị Thu thì sao? Thu thứ 20. Chị Ngọc. Chị Ngọc không được tính là vợ. Em mặc lại quần áo và trang điểm lại đi, để anh đưa em đi làm. Thôi khỏi cần, anh cứ ở nhà để chị ấy phục vụ đi. Để anh Trung đưa em đi là được rồi. Quỳnh A Hát, em tính sao? Em có định làm vợ Long không? Theo như chị thấy thì Long cũng rất yêu em và dành rất nhiều tình cảm cho em. Không biết em nghĩ như thế nào chứ tự nhiên chị lại có một ý nghĩ em đừng cho chị là điên rồ và buồn cười nhé. Em cũng chưa biết nữa. Em dối quá, việc làm vợ lẽ của anh ấy em cũng đã chấp nhận rồi nhưng lúc đó chỉ nghĩ là anh ấy có hai vợ thôi. Mà như vậy mẹ em và gia đình đã phản đối không đồng ý rồi. Giờ lại thêm như này nữa thì khó lại càng khó, em biết phải nói sao với họ, biết phải làm sao đây. Chị nghĩ như thế nào, chị cứ nói ra thử xem. Chị không biết là khi em đồng ý làm vợ Long thì em sống ở đâu. Chứ cứ như chị hiện tại thì chị lại thấy sung sướng và thoải mái em a hát. Thậm chí là Long có càng nhiều vợ thì chị lại càng thấy sung sướng và hạnh phúc. Vì sao em biết không? Vì sao vậy chị, sao lại có chuyện ngược đời thế? Vì một ngày cũng chỉ chia ra ban ngày và ban đêm. Nếu Long có hai hay ba bà vợ thì cũng chỉ có Long được gần gũi Long vào ban đêm. Còn ban ngày thì Long đi làm. Lại đến đây và gần gũi chị. Như vậy thì tuy chị là thư thậm chí là thư bét nhưng thời gian gần gũi Long cũng vãn bằng thời gian gần gũi của mấy bà cả kia cộng lại. Nếu có 20 hay 30 người thì mấy chục người họ còn phải chia sẻ tranh giành với nhau việc gần gũi Long, phần lớn trong số đó còn không được ở bên Long vậy thì chả thua chị là gì. Mà chị thấy nếu có nhiều người phụ nữ như vậy ở cùng nhau thì gầm ghè, giành giật với nhau cũng rất mệt. Các cô đó cả ngày cũng chỉ biết đợi Long về chứ đâu có được Long đưa đi chơi. Hay gần gũi hàng ngày như chị em mình đâu. Để anh đưa em đi. Tôi nói khi Quỳnh đã mặc lại slip và trang điểm lại xong xuôi. Thôi anh ở nhà đi, để anh Trung đưa em đi là được rồi. Được vậy để anh gọi anh Trung. Dù thế nào đi nữa thì mai anh cũng sẽ đưa mẹ qua gặp em và anh cũng qua nhà dùng cơm với hai mẹ con. Tối mai mình cùng đi dự tiệc của chú Thắng. Còn chuyện của chúng mình thì anh mong em cứ suy nghĩ, anh cũng chỉ muốn tốt cho em. Quỳnh cúi xuống đặt vào môi tôi một nụ hôn rồi từ biệt đi xuống dưới nhà. Tôi vẫn nằm trên giường để mặc cho cô Thu gục gặc cần mẫn di chuyển cái đầu mút của tôi. Tôi điện cho anh Trung dặn dò anh đưa Quỳnh qua chỗ làm. Tối về thì tôi mới biết là Quỳnh sở dĩ không muốn tôi đưa đến chỗ làm như mọi hôm không phải vì giận tôi mà muốn nhờ anh Trung đưa đi để hỏi anh về những người phụ nữ trong nhà của tôi. Còn tôi thì vẫn cứ nằm mà tận hưởng và chỉ dẫn cho cô Thu cách chiều người đàn ông của mình. Cô ngoan ngoãn nghe theo và thực hành nó. Mai Long dẫn mẹ đi gặp Quỳnh thật hả? Gặp Quỳnh mà gặp cả em nữa đó. Gặp em trước rồi mới đến gặp Quỳnh sau. Liệu mà lo đón tiếp mẹ cũng như chị cả chu đáo. Có thật vậy không? Sao lại gặp em trước gặp Quỳnh sau, mà lại có cả chị cả đến nữa a hát. Ha ha, mẹ với chị cả là một. Mẹ vừa là mẹ mà cũng vừa là vợ cả nên gọi là chị cả. Sáng ra anh đi làm sẽ đưa mẹ qua đây nghỉ, anh qua nhà Quỳnh ăn cơm rồi chưa dẫn Quỳnh về đây gặp mẹ. Hai mẹ con cũng chuẩn bị đi, tối mai anh đưa đi dự tiệc của chú Thắng luôn. Chẳng phải là anh đưa mẹ con Quỳnh đi rồi còn gì, sao mà đưa em đi được nữa? Với lại em làm gì được mời? Đưa mẹ con Quỳnh đi rồi vẫn có thể đưa hai mẹ con em đi cùng mà. Hai mẹ con em không cần được mời cũng tới được, cứ quyết định như thế đi, anh quyết rồi không được cãi. Gì mà ghê thế, mặt còn non choẹt mà ghê gớm. Nhưng em ngại lắm, đến đấy người ta toàn những người sang trọng quý phái còn em thì như cô bé lọ lem. Sao lại cô bé lọ lem, em sẽ xinh như một minh tinh màn bạc. Ai để cho em ăn mặc bình dị đến đó chứ, anh sẽ mua cho em bộ đầm thật lộng lẫy để em đến đó. Nhưng anh muốn em giải quyết dứt điểm với chồng đi, anh muốn em thuộc về anh. Từ khi Quỳnh rời khỏi nhà tôi thì cô Thu vẫn miệt mài bú mút. Vừa bú mút thi thoảng ngưng lại để nói chuyện với tôi. Quần áo trên cơ thể cô cũng dần dần được cởi bỏ ra hết, khi mấy người tới là cô đã hoàn toàn trần truồng rồi. Anh cho gọi bọn em tới ạ, bọn em đã có mặt rồi đây ạ. Bà ở lại đây luôn đi, không cần phải xuống dưới nữa. Tôi nói với bà Hoàn khi bà định quay bước đi xuống. Bà lên đây cùng với cô Thu mút của cháu đi, học cách mút đi. Yên tâm tí nữa cháu có người đưa bà vào viện. Khi mấy người lên phòng thì dĩ nhiên là cô Thu biết nhưng cô vẫn cứ ngậm lấy cổ tôi mà mút. Vì lúc đó cô đang mút cổ tôi và những gì tôi nói qua điện thoại cô nghe thấy hết. Cô mới chỉ trải qua duy nhất một lần làm tình tập thể khi lần trước với đám Ngọc, Nga, Duyên, Trúc. Còn trước đó thì cô rất ngại mỗi khi làm tình với tôi, rên lớn cũng phải cố kìm vì sợ Thủy biết. Nhưng hôm nay thì cô đã làm tình với tôi trước mặt con. Rồi lại cùng mẹ làm tình tập thể với tôi nên cô không còn ngại nữa. Anh cho gọi tụi em tới đây là có chuyện gì không ạ? Bọn em có phải bú lồn hay trợ hứng cho ai không mong anh sai bảo. Thấy tôi cứ nằm im hưởng thụ để cho hai mẹ con thu mút mà không thấy đoái hoài gì đến mấy người thì Huyền lên tiếng. Chưa tới lúc, khi nào cần tôi sẽ sai. Nghe nói con trai bà về nhà rồi hả? Tôi lại nghe nói hắn đang ve vãn chị họ tôi, liệu có phải chăng? Bà có biết chuyện đó chăng, đúng là nó mới về. Và đúng là nó mới biết chị họ của anh, nhưng em đã cấm nó không được qua lại nữa rồi. Thế gia đình có định xin cho hắn làm công việc gì chưa hay là để hắn tiếp quản công ty? Để hắn tiếp quản công ty thì e là sập tiệm sớm. Thực ra nó cũng đã đến xin chú nó cho một chân công chức biên chế trong chính quyền, nhưng lão vẫn còn sợ mình vừa mới lên chức nên chưa quyết định. Bà Thư nhanh nhỏ cướp lời. Phiền chủ tịch phu nhân về nhắn lại với chủ tịch là cứ bố trí công việc cho hắn đi, không có gì đáng lo ngại cả đâu. Thực ra thì việc xin việc cho hắn cũng như là chấp nhận cho hắn làm quen với chị họ tôi cũng đơn giản thôi. Tôi gọi mọi người tới đây là có ý đấy. Có thật vậy không ạ? Thế thì tốt quá rồi, thư em về nói ngay với thằng Quân giúp chị, mong hai đứa giúp chị. Anh buông tha cho thằng Huy thật chứ ạ, em xin anh nó biết lỗi rồi không dám tơ vương gì đến cô Quỳnh nữa đâu ạ. Anh đừng cho nó vào làm nhà nước rồi lại lấy cớ buộc tội nó, khép nó vào tù. Anh muốn gì mấy mẹ con em cũng chịu rồi. Đây là hai vấn đề lớn nhất với gia đình bà Huyền hiện tại. Nhà có mỗi thằng con trai duy nhất, nên cũng muốn nhanh chóng cho nó lấy vợ về để nó trưởng thành đỡ lông bông. Nhưng khổ nỗi nó thích ai không thích, lại mê đúng chị họ của tôi, đúng là oan gia mà. Thứ hai là công việc, hiện tại hắn đang lông bông và ăn chơi phá tán tài sản. Nếu giao công ty cho hắn có ngày không những phá sản mà còn ngồi tù, nên gia đình mới tìm cách xin vào biên chế. Trước đây thì có chú làm phó chủ tịch, mẹ cũng làm chủ doanh nghiệp, việc xin vào biên chế hay chạy vào biên chế cũng không khó lắm nhưng mà hắn không thích, do tính lông bông ăn chơi. Chính vì điểm này mà Quỳnh không ưa, nhưng giờ đây thì gia đình gây sức ép nhiều quá, sau những gì mẹ và chị hắn phải chịu thì hắn cũng miễn cưỡng đến gặp chú nhờ xin, thì lại bị chú trần trừ khó nghĩ. Hắn lại gặp chị Ly. Bị chúng xét ái tình nên lại càng quyết tâm và muốn xin vào biên chế. Sự đời là vậy, lúc trước người ta muốn nhét hắn vào biên chế thì hắn không chịu, còn bây giờ thì hắn muốn được vào biên chế nhưng họ lại không dám tiếp nhận. Bà Huyền nghe thấy thì mừng rỡ nhưng rồi tâm tư lại chợt động. Thấy tự nhiên sao tôi lại nói như thế, không biết là có ý gì, liệu có phải là muốn cho nó một vị trí rồi lại tìm cách cho sai phạm, đẩy nó vào tù. Nên bà ta lại quỳ xuống van xin. Tôi gọi mấy người tới đây là muốn thương nghị và tìm ra giải pháp tốt cho hắn. Tại sao lại muốn hắn phải vào tù chứ, nếu muốn thì đã không làm đơn bãi nại rồi. Thực ra là chị họ tôi cũng thích hắn nên tôi mới muốn vun vào. Nhưng nếu muốn tác hợp cho hai người thì cũng phải nên để cho hắn có một công việc gì đó chứ, không thì biết ăn nói là sao với hai bác ở dưới quê đây, rằng không đâu lại giới thiệu cho chị một kẻ vô công rồi nghề, vô tích sự, lông bông a hát. Cảm ơn cậu, cảm ơn anh, nhưng anh không phải gọi bọn em tới đây chỉ có việc đó chứ. Anh muốn bọn em phục vụ như thế nào ạ? Tất nhiên là còn có chuyện khác nữa, nhưng cũng đều là những chuyện tốt đẹp cho gia đình thôi. Trước tiên bà lại liếm cho Thu đi, liếm cho sạch sẽ vào đó. Tôi muốn cho hắn vào biên chế là cũng muốn tốt cho chị đấy chị Huế a hát. Tốt cho em ư? Đúng thế, chị thử nghĩ xem, chị đã ly hôn chồng và dẫn theo hai con về nhà mẹ đẻ. Cả đại gia đình trông chờ vào việc kinh doanh của công ty chứ không phải là chức vụ công an của ông bố. Nếu như để thằng em chị vào làm và quản lý công ty thì có ngày tán gia bại sản, mấy mẹ con chị đi đâu. Thứ hai nữa là sở dĩ hắn bỏ đi là vì không muốn chứng kiến cảnh loạn luân trong gia đình giữa mẹ con chị. Sắp tới hắn lại muốn cưới vợ thì gia đình thêm chật chội. Có lẽ là mẹ con chị phải ra ngoài kiếm chỗ mà ở thôi. Việc công ty có thuận lợi tốt đẹp thì may ra chị còn có hy vọng kiếm được chỗ ở cho các con. Tôi hỏi thật là chị có muốn duy trì lâu dài mối quan hệ loạn luân đó không? Dừng lại một chút tôi hỏi tiếp. Không, dĩ nhiên là không, ai lại muốn cái chuyện nhục nhã ấy chứ? Vậy tốt, giờ tôi tìm cách giúp hai mẹ con chị đến nơi khác ở tách hẳn ra với thằng Hưng thì chị tính sao? Có chuyện gì thì anh cứ nói, từ khi chuyện xảy ra thì anh muốn như thế nào thì gia đình em đâu có dám làm trái. Được rồi, vậy tôi nói thẳng là tôi muốn lấy chồng cho chị có đồng ý không? Huế a hát, như vậy tốt quá rồi còn gì? Mày vì em mày, vì mẹ, vì cái gia đình này mà đồng ý đi con ạ. Xin con hãy vì mẹ mà chấp nhận. Bà Huyền đang liếm cho Thu cũng dừng lại mà nói. Bà cũng đồng ý để cho chị ấy lấy chồng chứ. Nhưng người ấy là ai vậy? Chính là chồng của cô Thu đây. Tôi muốn chị lấy chồng của cô ấy để cô Thu lấy tôi. Mấy người phải tìm cách thuyết phục cho chồng cô ấy chịu ly hôn, tìm cách tác động để bố mẹ chồng cô ấy tác động thêm. Sao cô chịu chứ? Dạ được. Đúng lúc đó thì Nguyệt cũng tới. Tôi đành sắp xếp tạm cho mấy người sang phòng bên cạnh ở tạm. Mặc qua loa cái quần đùi và áo ba lỗ rồi đi xuống dưới nhà. Cô Thu cũng lồng cồng mặc lại quần áo nhưng tôi ngăn lại không cho mặc. Tôi bảo hai mẹ con tạm thời vào tạm phòng thay đồ, khi nào tôi vỗ tay thì bước ra. Xuống phía dưới thì thấy anh Trung vẫn ngồi ở hàng nước. Nguyệt xuống xe và mở cốp lấy mấy túi đồ, tôi hỏi thì Nguyệt nói là mấy cái áo dài mà bên may áo cưới cho Lan hoàn thành xong trước, đưa về xem có vừa hay phải chỉnh sửa gì không. Anh Trung lại phụ giúp xách mấy túi đồ lên nhà. Tôi hỏi anh thì được biết là bà Hà đã đóng cửa đi vắng liền bảo anh cùng với Trinh đi lên trên nhà luôn. Để cho anh vui vẻ với Trinh và cả đám ba người kia, còn ba mẹ con nhà Nguyệt thì cùng với hai mẹ con Thu vui vẻ cùng tôi. Cô Thu đó đâu rồi? Khi bước vào phòng không thấy Thu đâu, Nguyệt hỏi ngay. Vốn là người tinh tế nên ngay khi mới đến còn ngồi trong ô tô Nguyệt đã quan sát thấy Trinh và hai cô bé đang ngồi cùng anh Trung rồi. Nhìn qua đã biết ngay vì Thủy khá giống mẹ mà Trinh cũng có nét gì đó giống chị. Hơn nữa tôi gọi điện nhờ chuyện của Thu nên là không thấy đã hỏi ngay. Hơn nữa là tôi mặc qua loa quần áo, chỉ mặc mỗi cái quần đùi nên không thể tránh khỏi cái đó lủng lẳng đội lên. Nó vừa mới được mốt mà. Hằng cũng nhận ra điều đó nên vào phòng cái là lập tức lại gần và phục thì tôi chuyện cởi đồ. Tôi vỗ tay ba cái thì Thu và mẹ bước từ phía trong ra. Dạ em chào chị ạ, chị gọi em ạ. Ô, em xinh đẹp quá, thảo nào mà anh ấy lại muốn lấy em như vậy. Chị quá khen rồi ạ. Nguyệt khen là khen thân thể của cô Thu vì hai người đã gặp nhau rồi, nay mới nhìn được tận mắt cơ thể da thịt của cô bất giác cũng phải khen thầm. Nhưng cô Thu thì lại nghĩ là khen khuôn mặt, anh giới thiệu đi chứ. Nguyệt dò hỏi. Được rồi, cả hai lại đây. Giới thiệu lại với em đây là Thu, bà thứ 20 của anh. Kia là mẹ cô ấy tên là Hoàn. Còn giới thiệu với em đây là Nguyệt em biết rồi, đây là Hằng em cũng biết rồi anh giới thiệu lại với em, cô ấy là bà thứ 17. Hằng là con dâu của Nguyệt, còn kia là Nga con dâu út của Nguyệt. Chào chị đẹp quá. Hằng đang mốt của tôi dừng lại tiếp chuyện với Thu. Anh thật là yêu ái cho em đó. Nguyệt nói. Yêu ái em ở điểm nào? Người khác thì không nhận ra chứ em chỉ cần nhìn qua là biết ngay mà. Con bé Hằng so về nhan sắc thì làm sao mà sánh được với cô Thu đây, hay với cô Vân? Nghe nói cô Vân của anh xếp sau nó đứng ngay phía dưới mấy cô thiếu nữ. Điều đó chứng tỏ là anh yêu ái em rồi còn gì, nếu không e rằng nó phải xếp thứ 27 chứ không phải 17 nữa. Nguyệt sở dĩ muốn hằng vào ở trong lâu đài của tôi là muốn có tay trong. Để nàng ta có thể kiểm soát và biết mọi chuyện trong lâu đài. Thôi được rồi, vào chuyện chính đi. Chuyện anh nhờ em, liệu có được không? Chuyện đó mà nếu như mới diễn ra thì sẽ dễ dàng xếp, nhưng mà nó lại diễn ra lâu rồi nên đành chịu. Giờ chỉ còn cách là chạy án để được ra trước thời hạn thôi. Cũng may sắp tới ngày 2 tháng 9 rồi, có đợt ân xá mình sẽ chạy để được ân xá giảm thời gian xuống một chút. Rồi đến Tết âm lịch cũng có một đợt nữa. Cùng lắm là đến ngày giải phóng năm sau là sẽ được ra. Cứ mỗi đợt ân xá mình lại giảm đi một chút là ok. Em có quen ai để lo chạy chuyện này không? Chuyện này em làm được, anh nhờ em thì em đã hỏi lão kia rồi, người trong ngành với nhau và với cấp bậc của lão thì tác động cũng dễ. Không thể một phát ra ngay được, nhưng như em nói thì chỉ đến Tết âm lịch hoặc cùng lắm đầu năm sau là được về. Nhưng em không hiểu là tại sao anh lại muốn cho ông ta ra tù sớm. Phải để ông ta trong tù càng lâu càng tốt thì anh càng chiếm vợ ông ta lâu bấy nhiêu chứ. Cần gì mà phải thế, làm lén lút như thế thì không sung sướng chút nào. Mình cứ quang minh chính đại mà làm. Anh muốn đưa ông ta ra sớm để làm điều kiện đánh đổi, bắt ông ta ly hôn vợ để anh đường đường chính chính với Thu. Thu cũng không bị thiên hạ dị nghị gì, ông ta cũng đâu còn cách nào khác. Nhưng nếu mà như thế thì anh cần gì mà phải nhọc công, nhọc sức đi chạy trọt cho hắn làm gì. Cứ bảo cô Thu nộp đơn ly hôn chồng là xong. Hắn ta không đồng ý, không chịu ký thì mình ly hôn đơn phương cũng chỉ 3, 4 tháng là xong. Mình có cần tranh chấp tài sản gì đâu mà cũng chẳng có tài sản để tranh chấp nên nhanh lắm. Hắn không chịu thì cũng không làm được gì. Như vậy thì nó lâu và mất thời gian. Hi hi, anh có bao nhiêu đàn bà trẻ đẹp ở trong nhà rồi, đâu có thiếu đàn bà để vui vầy. Tại sao lại sốt ruột vậy cơ chứ? Giờ thì chồng cô ấy trong tù cũng đâu có ai ngăn cản trở anh. Anh vẫn thoải mái qua lại với cô ấy mà. Thu đã có thai với anh rồi nên mới cần phải ly hôn gấp. Nếu không thì chồng trong tù, cô ấy lại mang thai thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy. Thế nên anh mới phải tìm cách dàn xếp để chồng cô ấy chịu ly hôn sớm, đỡ mang tiếng xấu cho cô ấy. À, thì ra là vậy. Anh ấy đối với cô thật tốt. Nhưng chị Lan đã biết về cô ấy chưa? Chị đã cho phép chưa? Con về có nói qua với chị Lan rồi, chị ấy cũng biết rồi. Hằng nói chen vào. Dạ vâng, anh ấy đối với em rất tốt. Chị cũng vậy ạ, em cảm ơn chị không biết đền đáp như thế nào. Em cũng cố gắng hầu hạ anh ấy thật tốt để đền đáp lại. Cô Thu nói, tôi thì làm gì có ơn huệ gì với cô mà cô cần phải cảm ơn. Tôi giúp cô cũng chỉ vì Long nhờ và tôi không thể không giúp. Tôi biết là Long sủng ái cô nên có muốn làm hại cô cũng không được. Nên người cô cần cảm ơn là Long, và nếu có thì phải cảm ơn chị Lan, tức là vợ cả của Long. Chị ấy có chấp nhận thì cô mới được yên ổn mà ở bên Long như thế này. Tôi cũng phải cảm ơn chị ấy vì chị ấy đã cho phép tôi ở bên Long. Dạ vâng ạ, em cũng rất biết ơn chị ấy. Cô đã gặp chị ấy chưa? Dạ chưa ạ, vừa rồi Long nói là có thể mai sẽ đưa chị ấy qua đây cho em gặp ạ. Với lại để gặp cô Quỳnh luôn. Cô đã biết mình phải làm gì cho chị ấy, hầu hạ chị ấy như thế nào chưa? Để chị ấy được vui. Dạ, em chưa biết gì ạ. Chị biết thì mong chị chỉ bảo giúp em. Được rồi, tôi sẽ chỉ dẫn cho cô. Nhưng cô trả ơn tôi bằng cách nào đây? Tôi đang nướng lồn thèm địt lắm rồi, cô để tôi địt Long nhé. Mà cô cũng nên học cách tham gia vào các trò chơi tình dục tập thể đi. Long có nhiều phụ nữ nên không thể tránh khỏi việc đó đâu. Cô cũng phải bú lồn cho chị Lan đó. Lát nữa tôi sẽ làm như thế với cô rồi cô cũng thử tập làm trước với tôi đi trước khi cô làm cho chị Lan. Chị nói sao, em phải. Đúng vậy, em phải bú lồn cho chị Lan. Chị đây cũng phải liếm lồn cho chị Lan và liếm cho cả em nữa thì em biết việc mình phải làm rồi còn gì nữa. Em chưa làm tình tập thể với Long bao giờ sao? Em có 2-3 lần rồi. Thế em chưa được người phụ nữ nào liếm lồn cho em sao? Dạ có rồi à? Đó, em thấy chưa? Em có sướng không? Tại sao khi làm tình tập thể mà người khác liếm lồn cho em còn em thì lại không? Là vì em là người được Long cưng chiều nhất trong số đó, nên người khác phải hầu hạ em. Nhưng khi em làm tình chung với chị cả thì người được chiều chuộng nhất lại là chị cả, tất cả phải hầu hạ chị ấy. Em lên giường mút cho anh ấy đi, để mọi người cởi quần áo. Mà mẹ em có tham gia không? Mẹ có muốn tham gia cùng con không? Không, mày cứ hoan lạc đi, tao đâu còn đầu óc mà rừng mỡ. Mày nhanh nhanh lên để tao còn vào viện với bố mày. Chị không cần phải gấp, ông nhà tôi đã lo thủ tục để bác sĩ phẫu thuật rồi. Giờ chị vào đó cũng không có tác dụng gì đâu. Cô nói sao, sao cô biết chồng tôi được phẫu thuật. Long gọi điện cho tôi từ sáng, tôi nhờ người để cho ông nhà vào thẳng phòng phẫu thuật rồi. Nhưng gia đình tôi còn chưa nộp tiền mà. Tiền thì chị nộp lúc nào cũng được, chị không tin thì cứ gọi cho người nhà hỏi xem, chị có muốn thì tham gia cho vui. Long, em cảm ơn anh, chị Nguyệt em cảm ơn chị. Cô Thu nói lời cảm ơn tôi rồi thì quỳ xuống cầm lấy dương vật của tôi cho vào miệng mà mút. Nguyệt thì vừa tự cởi quần áo của mình vừa dúi mặt vào kẽ mông của Thu để liếm. Hằng và Nga rồi cũng tự cởi quần áo của mình. Nga đã lâu rồi không được đàn ông địt nên cũng thèm lắm rồi và chịu khuất phục. Cô muốn bỏ về quê ngoại để lấy chồng khác nhưng mà đâu có dễ dàng như thế. Nguyệt đâu có chịu để yên. Đứa bé ở nhà Nguyệt thì dưới sự giám sát không ai có thể mang nó ra khỏi nhà. Nếu Nga có muốn trốn về thì chỉ có thể đi một mình. Đã một lần Nga bỏ về nhà nhưng ngay lập tức thì người nhà Nga lại gặp rắc rối với Nguyệt nên cô ta buộc phải quay về. Nga thấy cũng thật là quá khó khi mà cứ công khai chống đối lại Nguyệt rồi cũng chẳng đến đâu. Nên cũng đành chấp nhận ở lại nhà Nguyệt cho hết tang chồng và đứa con cũng cứng cáp khi đó thì tìm cách xin đi. Bà Hoàn nhìn thấy ba mẹ con Nguyệt luôn phiên nhau từng người cởi bỏ quần áo thì cũng không cần ai giục tự cởi bỏ quần áo của mình. Hằng vừa cởi bỏ quần áo của mình vừa lại hỗ trợ Nguyệt cởi bỏ quần áo cho Nguyệt. Tính Nguyệt vốn sạch sẽ và khó tính, nên Hằng cầm quần áo của mẹ chồng để trên tay rồi mang lại để vào tủ quần áo. Khi mà tất cả đã cởi hết sạch quần áo trên người thì hai chị em Hằng và Nga cũng leo lên giường. Cô Thu thì được tôi gợi ý quay mông lại để làm tư thế 69. Tôi dịch hẳn người xuống gần giữa giường và để cho cô Thu ngồi trên mặt tôi thực hiện tư thế 69 quen thuộc. Trong số những người ở đây thì Nguyệt và Hằng là những người nhiều kinh nghiệm nhất, còn bà Hoàn thì gần như mới nhập môn. Nguyệt thì vẫn còn kém Hằng một chút do xuất thân của Nguyệt, chỉ khi tham gia trò chơi cùng với tôi Nguyệt mới miễn cưỡng liếm lồn người khác. Thi thoảng lắm mới liếm hậu môn người khác, còn Hằng thì hàng ngày được tiếp xúc với trò chơi tình dục của tôi và phục vụ các chính phi nương nương của tôi đã nhiều. Nên không phải ngẫu nhiên mà Hằng có được vị trí thứ 17 dù rằng so về nhan sắc thì còn kém Thúy Kiều, Thúy Vân, Hồng Vân, Thu và Loan. Tôi nể Nguyệt cũng chỉ là một phần nhỏ, cái chính là nhìn thấy sự cố gắng, ngoan ngoãn tích cực tham gia cuộc chơi, và chính các chính phi nương nương khi được Hằng phục vụ sung sướng thì cũng nói giúp vào. Thấy mẹ chồng không có động thái nào, thì Hằng lại phía sau mông Thu mà liếm hậu môn cho Thu. Đây là lần đầu tiên Thu được người khác làm như thế. Còn Nguyệt thì bảo Nga nằm ngửa ra giường đối ngược với hướng nằm của tôi. Nguyệt và cô Thu quỳ theo hướng song song với nhau. Như vậy thì cái lồn của Nga hướng về ánh mắt của cô Thu để cô vừa mút bùi cho tôi mà vừa có thể chứng kiến Nguyệt liếm lồn. Bình thường thì Nguyệt đối với cô con dâu trẻ tuổi này rất khắt khe khắc nghiệt. Những lần trốn nhà bỏ đi rồi lại bị buộc phải quay về Nga chịu không ít sự tra tấn đánh đập của Nguyệt. Nhưng hôm nay ở đây trừ Nguyệt ra thì có 4 người phụ nữ khác. Người Nguyệt muốn liếm lồn nhất là cô Thu thì vừa rồi đã liếm rồi và bây giờ thì đang làm tư thế 69 với tôi, Nguyệt không thể nào làm được nữa. Sau Thu là đến Hằng nhưng giờ Hằng cũng đang ở sát mép tường để liếm hậu môn cho Thu. Thành thử là chỉ còn Nga và bà Hoàn. Giữa một bà già 60 và một cô gái 20 thì dĩ nhiên là Nguyệt chọn Nga rồi. Không những không phải bú lồn cho bà Hoàn mà Nguyệt còn có thể bắt bà Hoàn làm cho mình như Hằng đang làm cho Thu, chị lại phía sau liếm lồn cho tôi đi. Làm như con dâu tôi đang làm cho con gái chị đó. Cô nói cái gì, tôi liếm lồn cho cô á, tôi không biết làm, tôi chưa làm thế bao giờ. Mẹ ơi, mẹ chịu khó làm cho chị ấy đi. Bố mình được phẫu thuật nhanh chóng toàn là nhờ chị ấy giúp cả. Chị ấy vừa giàu có, lắm tiền nhiều của lại quen biết rộng, quen bác sĩ nhờ bác sĩ giỏi làm cho bố mình. Thằng Thịnh cháu bà bị vào tù cũng là do chị ấy giúp. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy giúp con, mẹ làm cho chị ấy đi. Bà Hoàn thấy con gái mình nói cũng có lý nên từ từ đi lại phía sau. Nếu như con gái bà nói đúng, thì chồng bà được bác sĩ giỏi phẫu thuật cho. Sau này còn phải nhờ và đi lại nhiều chứ chưa xong ngay được. Nếu mình làm bà ta phật ý thì thật nguy hiểm. Rồi cháu ngoại bà cũng được người ta giúp đỡ. Con gái bà cũng thế, thi thoảng mỗi sáng ra nhà hàng để phụ giúp con gái bán hàng thì bà được biết là con gái bà được bán hàng ở đây mà không phải mất đồng tiền nào. Nguyệt thì vừa liếm lồn Nga vừa thuyết trình cho Thu. Đến khi lồn Nga nước ra đã nhiều thì Nguyệt mới dừng lại không liếm cho Nga nữa mà đề nghị với Thu. em thử tập liếm cho chị đi xem nào, để mai còn liếm cho chị Lan. Để đó cho mẹ em và con bé Nga này nó mút cho. Hai người này chưa được mút của anh ấy mà. Vâng. Hằng, con ngồi lên mặt mẹ đi để mẹ bú cho. Nguyệt nói sau khi nằm ngửa ra trên giường để cho Thu chuẩn bị cúi xuống tập liếm. Trong năm người đàn bà ở đây, Nguyệt chỉ muốn là Nguyệt và Thu được tôi liếm lồn cho trước khi địt mà thôi. Mà cái đạo lý muốn không cho người khác được người tình của mình bú lồn cho thì mình phải thay người tình làm chuyện đó, Nguyệt và Hằng đã thấm nhuần từ lâu. Vì vậy mà Nguyệt mới chủ động bảo con dâu ngồi lên mặt mình để mình bú. Trong khi đó thì Nga và bà Hoàn ở hai bên của tôi để mút bùi tôi. Cũng thật khéo léo làm sao khi lúc trước thì Hằng và bà Hoàn cùng quay về một hướng để liếm cổ Thu và Nguyệt. Khi nghe Nguyệt sắp đặt thế thì bà Hoàn lồm cồm bò lên phía trước chếch về phía tôi. Nguyệt thì nằm sát lên đầu giường nên là mông đít bà Hoàn hướng về mặt Nguyệt. Nga thì ở phía dưới nên là quỳ thẳng ở giữa hai chân tôi để mút. Hằng thì bước sang ngang để ngồi lên mặt mẹ chồng. Do hai mẹ con Hằng, Nguyệt thấm nhuần đạo lý như tôi vừa nói nên là Hằng cũng cúi đầu xuống chếch về phía tôi một chút để liếm lồn cho bà Hoàn. Vì tôi nằm ở gần giữa giường, Nguyệt lại nằm ở sát đầu giường nên mông bà Hoàn chĩa lên, Hằng cũng chỉ hơi cúi xuống là vừa khéo ăn khít vào với nhau, xếp thành hình chữ N. Tôi cùng với Nguyệt, Thu, Nga tạo thành hai đường thẳng đứng song song. Trong khi bà Hoàn và Hằng thì ghép vào nhau để tạo thành nét chéo, nối mặt Nguyệt với cái háng của tôi. Tôi nhìn qua thế trận là cũng biết thâm ý của Nguyệt nên chắc chắn là phải bú liếm cho Nguyệt rồi. Càng ngày tôi càng hài lòng về người đàn bà này vì những gì Nguyệt đã hy sinh và làm cho tôi. Nên không thể hời hợt mỗi lần ân ái được. Cũng giống như cô Thu, Nguyệt và tôi làm thế 69 với nhau trước khi Nguyệt cưỡi ngựa và làm chó cái để cho tôi phi nước đại. Chơi xong Nguyệt thì tôi địt đến Nga và hai mẹ con Thu. Nguyệt đã rủ gì vào tai tôi sau khi Nguyệt đã sung sướng rằng muốn tôi xuất tinh vào lồn Hằng. Đúng theo ý nguyện của Nguyệt thì tôi địt Hằng cuối cùng và xuất hết vào trong lồn Hằng. Trong lúc địt Thu thì Nguyệt cũng đã lấy được điện thoại và gọi cho chồng Thu. Rồi sau đó đưa máy để Thu nói chuyện với chồng. Tôi địt Thu theo thế truyền thống và doggy, thường khi làm với Thu tôi chỉ hay làm hai tư thế đó. Lúc đó Thu nằm ngửa ra để tôi địt và nói chuyện với chồng. Cảm giác lúc đó thật sướng. Sau khi làm tình xong thì trong lúc hai mẹ con Thu vào trong nhà tắm để tắm rửa rồi chuẩn bị người thì vào viện xem tình hình của chồng, người thì về lại nhà chồng để nói chuyện. Mấy mẹ con Nguyệt vẫn còn nằm ở giường với tôi, lúc đó Nguyệt mới nói cho tôi biết ý muốn của Nguyệt là muốn sinh cho tôi một đứa con. Vì đùng một cái hai thằng con trai chết sát nhau nên Nguyệt muốn có thêm con. Nguyệt đã ngoài 50 tuổi và sắp đến tuổi mãn kinh không còn sinh nở được nữa. Giờ đây khi khoa học phát triển thì phụ nữ từ 55 đến 65 mới còn có khả năng sinh nở chứ trước kia thì 50 đã rất hiếm rồi. Độ tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ là 51 tuổi và khả năng thụ thai cũng như chất lượng của trứng không còn tốt nữa. Nguyệt cũng đọc được thông tin là phụ nữ ngoài 50 mà sinh con thì kéo dài tuổi thọ nên lại càng muốn. Nguyệt đi khám bác sĩ thì biết là trứng của mình chất lượng không còn tốt để sinh con tự nhiên mà buộc phải thụ tinh nhân tạo hay sinh trứng. Và Nguyệt đã xin trứng của Hằng. Hằng đã có hai con và sinh mổ nên là không sinh thêm được nữa. Nhưng mà cho trứng để người khác mang thai thì hoàn toàn có thể. Chính vì vậy mà hôm nay Nguyệt mới muốn tôi xuất tinh vào trong Hằng. Thu vẫn còn sợ người trong gia đình chồng nên tôi gọi anh Hùng nhờ mấy thằng đi cùng cho Thu yên tâm. Thu dẫn ba người đám nhà Huyền về nhà chồng để thuyết phục họ, để họ thuyết phục thêm chồng đồng ý ly hôn. Mấy mẹ con Nguyệt về rồi thì tôi xuống phía dưới và xem mấy túi đồ mà Nguyệt mua tặng tôi đem về cho các nàng ở nhà. Mở ra thì thấy là áo dài của các nàng đặt may hôm trước. Ở mấy cái túi khác toàn là váy đầm mà Nguyệt mua tặng cho những người phụ nữ mới. Lần trước Nguyệt mua váy áo thì còn chưa có sự xuất hiện của đám chị em Kiều, Vân. Hương cũng chưa xuất hiện, chỉ có Thúy. Vốn là người tinh tế nên Nguyệt đã có thông tin số đo của những người mới đến, vóc dáng và tuổi tác để lựa chọn trang phục và màu sắc cho phù hợp. Tuần trước về viếng đám của các chú, biết tôi đem theo Hồng Vân xuống dưới này. Lại thấy Hồng Vân xinh đẹp diễm lệ nên lần này tất nhiên là cũng có phần. Cả mấy mẹ con Loan tất nhiên là cũng có phần trong đó. Vị trí sắp xếp phi tần của tôi thế nào, Hằng cũng nói qua lại với Nguyệt rồi. Thấy tôi có vẻ cưng chiều Loan, Hồng Vân lại cũng xinh đẹp thì Nguyệt đều mua thêm váy áo cho họ cả. Tất nhiên là không thể bỏ qua cô Thu được, tôi thấy cô cũng có phần của mình với hai chiếc váy dạ hội, một ít phụ kiện và một vài cái váy thường. Quỳnh cũng không thể thiếu phần. Khi tôi mở túi của Quỳnh ra thì thấy có cả hai chiếc váy dạ hội ghi chú là mẹ Quỳnh, tức là Nguyệt mua tặng cho mẹ Quỳnh. Hôm trước ở bữa tiệc nhậm chức của bí thư thì tôi có dẫn hai mẹ con Quỳnh đi và Nguyệt có gặp mẹ Quỳnh. Vóc dáng người thế nào Nguyệt nhớ rõ và chọn mua đồ. Thật may là tôi đang có ý định đi mua váy cho Thu để Thu đi dự tiệc vào tối mai, thì Nguyệt đã mua rồi. Thế là không cần phải đi mua nữa. Trong túi đồ còn có cả gói thuốc kích dục mạnh và hàng xịn mà Nguyệt đã mua cho tôi. Trước kia thì tôi chỉ mua hàng loại đều, trôi nổi trên thị trường, nhờ bạn mua hộ thôi. Giờ đây tôi nhờ Nguyệt mua hàng xịn cho mình. Tôi muốn thử với ông ngoại của tôi và mợ trước, sau đó thì mới đến cô Mận nếu nó hiệu quả mỹ mãn. Tôi gọi điện cho cô Mận để hẹn cô qua lớp gym để tiếp tục đào tạo cô. Nhớ đến mai là bữa tiệc quan trọng của chồng cô, không biết cô đã mua váy áo gì chưa? Nhìn đống váy áo tôi chợt nảy ra ý tưởng, sao không lấy bớt váy của người khác đưa cho cô một cái. Ở nhà chỉ có Lương là ngang tuổi với cô Mận, nhưng người Lương thì hơi mập hơn chút xíu. Cuối cùng tôi quyết định lấy của cô Xuân một cái để đưa cô Mận. Hai người cũng sắp xỉ tương đương tuổi của nhau, vóc dáng cũng tương đồng hơn. Khỏi phải nói là cô mừng vui khôn xiết trước sự chu đáo của tôi, miệng liên tục gục gặc lên xuống. Sau đó thì tôi qua chỗ anh Hoàng học lái xe, đến giờ Quỳnh tan làm thì bảo anh Trung qua đón Quỳnh đến để anh Hoàng kèm dạy học lái xe luôn.